Chương 3798, nói điểm chính. Nếu thần tôn tự mình tỏa trấn, đám người đương nhiên yên tâm. Tiên âm các đương nhiên cũng muốn tỏ thái độ, Vân Phượng Loan lập tức ứng thanh, bản môn tu được chiến kỹ, nguyện trợ thần tôn một chút sức lực, 12 âm vận trưởng lão tùy thời chờ đợi phân công. Đám người nhao nhao hưởng ứng, thần thiên gật đầu, đứng dậy mặt hướng dưới trận ngàn người đại hội, đánh nhịp định ra nhạc dạo. Quân đồn mệnh danh là Trung Nghĩa Trang, thành mới mệnh danh là Hoàng Đán Thành, Bắc Thảo Khê Thương đội chỗ về lưu dân, đều an trí ở đây. Chư vị đồng tâm, ta hy vọng tại cuối năm nhìn thấy mỗi hai tòa Vĩnh Thái Thành, có gì dị nghị không? Đám người toàn bộ đứng dậy, mặt hướng đài cao, đồng loạt cúi thấp đến cùng. Thần tôn anh minh, thần tôn anh minh, hội nghị kết thúc, đám người như nước thủy triều trở ra, chỉ để lại các bộ môn mấy vị tâm phúc, chuẩn bị nói chuyện. Thần thiên phất phất tay, triệu bọn hắn ngồi gần uống trà, không cần quá câu thúc. Vọng Thương binh nhân chiến lực không tầm thường, chỉ là bố trí có chút chậm, có thể có cải tiến phương pháp. Có là có, nhưng giảm bớt trọng lượng đằng sau, chiến lực khẳng định cũng theo đó thấp xuống. Thiên Cơ các tông chủ Trình Nghi Lượng mặt mũi tràn đầy khó xử, mà lại Vọng Thương binh nhân khổ người mặc dù lớn, nhưng cực kỳ tinh diệu, đổi một phát mà động toàn thân a. Nghe chút chiến lực muốn hạ thấp, Thần Thiên lúc này phủ định từ Vọng Thương binh nhân bản thân nghĩ biện pháp mạch suy nghĩ, cũng không thể là tính cơ động, bỏ gốc lấy ngọn. Cái kia dùng linh khí thuyền lớn chuyên chở như thế nào? T, ha ha, Trình tông chủ chớ kinh ngạc, ta chỉ là đưa ra đề nghị, thuật nghiệp hữu chuyên công, cụ thể được hay không còn muốn nghe ngươi. Thần tôn quá khiêm tốn, Trình Nghi Lượng không chỉ có là chuyên chở sự tình chấn kinh, cũng kinh ngạc tại thần thiên ấm áp thái độ. Chỉ dựa vào phần tôn trọng này, trong lòng hắn cũng hạ quyết tâm muốn đem việc này xử lý đẹp, ta có thể thử một chút, tất không phụ thần tôn kỳ vọng cao. Việc này không vội, người trước tiên có thể cái kia tôn nhỏ nhất Vọng Thương binh nhân bắt đầu. Thần thiên tự tay là Trình Nghi Lượng pha trà, ra hiệu để hắn ngồi xuống trước. Lục trà nhài biếu con hương vị vừa vặn, thấm vào ruột gan, thần thiên cạn môi nửa ngụm. Không chỉ có là Vọng Thương binh nhân, nhỏ một chút binh nhân có thể chế tạo a. Thần tôn muốn loại nào? Pháo hôi, có thể tiêu hao địch quân sinh lực loại kia. Nghe đến đó, Trình Nghi Lượng vỗ đùi, đúng dịp không phải. Ta đang muốn cho thần tôn báo cáo việc này. A, Thiên Cơ các lại từ đống giấy lộn lật đến tổ sư gia bảo bối. Thần thiên mỉm cười, đám người vì đó cười bồi, Trình Nghi Lượng có chút lúng túng nói, thế thì không có, chút thời gian trước tại Thiên Cơ các không phải bắt giữ một cái thạch quái. Kỳ danh phạm lệ sao? Trải qua suối đài thẩm vấn, phát hiện nó tu luyện kim thạch quyết, rất không bình thường. Từ từ nói, đừng nóng vội, nếu như đem kim thạch quyết chuyển hóa thành phù văn, cũng điều khác ở binh tượng phía trên, cũng có đao thương bất nhập hiệu quả. Trình Nghi Lượng rất kích động, chấn thanh đứng dậy, suýt nữa đụng đổ nước trà. Mà lại, chỉ cần hai chân không cách mặt đất, binh tượng hoàn toàn có thể điều động linh lực, rút ra đất đá, đền bù tự thân thương thế. Thần thiên giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lúc trước cử chỉ vô tâm, vậy mà thúc đẩy Thiên Cơ các chuyển ra như vậy bảo bối. Vĩnh Tự Doanh mặc dù đều là xuất từ Bàn Long Tông hoành luyện ngoại công tu sĩ, theo lý thuyết rất tốt bồi dưỡng, nhưng thần thiên ở tại trên thân đầu nhập tài nguyên rất nhiều, có thể nói trang bị đến tận răng. Những này bách chiến lão binh, quản chi chỉ chết một cái, thần thiên đều cảm giác trong lòng đang rỉ máu. Hiện tại Thiên Cơ các có sản xuất hàng loạt cỡ nhỏ pháo hôi binh tược, chịu đánh nhịn kháng. Há không vừa vặn giải quyết việc cần kíp trước mắt. Thần thiên có chút mừng rỡ, thử hướng Trình Nghi sáng hỏi, nói cách khác, chỉ có linh thạch đầy đủ, binh tượng trăm chết không cương. Không sai, chỉ cần giấu ở khoang bụng hạch tâm không hỏng, đánh rụng đầu đều có thể mọc trở lại. Lời này đã ra, đừng nói đám người một mảnh kinh ngạc, liền ngay cả thần thiên cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này binh nhân mạnh đến mức có chút không hợp thói thường a. Nhưng cao hứng rất nhiều, thần thiên bỗng nhiên ý thức được. Mỗi lần Trình Nghi Lượng tham gia hội nghị, tất nhiên đưa tay đòi tiền muốn vật tư. Lần trước nói lên Vọng Thương binh nhân, càng là kém chút ép khô chính mình tu di chiếc nhẫn, lần này hắn lại phải bao nhiêu thứ. Gặp thần thiên mặt mũi tràn đầy cảnh giác, Trình Nghi Lượng cười lắc đầu liên tục, thần tôn yên tâm đi, Thiên Cơ các có hy vọng thương binh nhân hạng mục lớn nuôi, đã đi đến quỹ đạo chính, thu nhập vượt xa xa chi tiêu. Nói điểm chính, lần này binh tượng, không cần tài liệu quý hiếm, chỉ dùng thần tôn giải quyết hai loại vật tư, tươi thắm thành quân. Muốn cái gì, thần thiên tiếng lòng kéo căng, vừa rồi cùng Đồng Nhược Nhiên triền miên sau khi, hắn đã điểm rõ ràng tu di trong giới chỉ vật tư, phát giác linh thạch tuy nhiều, nhưng miễn cưỡng chỉ đủ chính mình dùng. Bộ phận này tất nhiên muốn làm chiến lược dự trữ, không có khả năng lại giao cho Thiên Cơ các hắc hắc, ngoài ra còn có những tài liệu quý hiếm kia, cũng phải tiết kiệm một chút mà. Cần thạch quái cùng linh thạch, linh thạch ta cũng có thể lý giải, người muốn thạch quái có làm được cái gì? Thần thiên nghi hoặc. buông xuống chén trà nhìn về phía Trình Nghi Lược, Phạm Lệ không phải đã bị ngươi nghiên cứu triệt để sao? Thạch quái hóa hình người, trong đó lớn nhất dựa vào chính là một khối tiên thiên bảo thạch, cái đồ chơi này có thể làm hạch tâm. Nói như vậy, chế tạo binh tượng, cần trắng trợn đồ sát thạch quái. Thần Thiên trong lòng hơi khác thường, luôn cảm giác như vậy vì đó, có tổn thương thiên đạo, chính mình cũng có chút khó mà tiếp nhận. Cứ việc thạch yêu không phải bình dân bách tính, nhưng tu thành hình người thạch quái, không phải là không một cái mạng. Chính mình đại sự muốn làm, nhưng là muốn là vạn thế cầu thái bình, huyền huyền thiên đạo, không thể không có kính. Đây có phải hay không là lòng dạ đàn bà, Thần Thiên trong lòng cũng không có đáp án. Sẽ không, thạch quái tâm thạch như là tóc, đoạn mà phục sinh, đồng thời đây cũng chỉ là tiền kỳ mà thôi, về sau thiên cơ các có thể tự hành điêu tạo binh tượng hạch tâm. Trình Nghi Lượng chân thành nói, Thần Thiên khẽ vuốt cằm, cái kia tốt, việc này giao cho ngươi phụ trách, công xưởng liền cũng thiết lập ở Hoàng Đán Thành đi. Không có vấn đề, Trình Nghi Lượng trọng trọng gật đầu, chế tạo binh tượng cần đại lượng cát đá đất thó, thiên trụ phong đổ sụp thành phế tích, vừa vặn khai thác. Những này binh tượng có thể có danh tự, dám thỉnh thần tôn ban tên cho, liền gọi Khuê Cấn đi. Thần Thiên nghĩ nghĩ, thốt ra, trong bát quái, cấn tượng chính là đất. Trình Nghi Lượng nhắc tới hai tiếng, vui vẻ tiếp nhận, bái tạ đằng sau cấp tốc rời đi, hiển nhiên đối với Khuê Cấn binh tượng rất là cảm thấy hứng thú, hiện tại liền muốn đi giày vò. Thần Thiên đưa mắt nhìn hắn đi xa, quay đầu nhìn về phía Phản Trường Tường, lệnh tôn, vì sao không thấy hắn trình diện. Nhạn Sơn bên ngoài cánh đồng tuyết yêu tộc có dị động, gia phụ trở về xuất lĩnh Bàn Long Tông đệ tử, chuẩn bị nghênh chiến. Thế cục như thế nào? Cũng không có vấn đề, Bàn Long Tông còn có 2 vạn đệ tử, theo hiểm thủ thành nhất định dư xài. Ta nhớ được Bàn Long Tông tổng cộng có 3 vạn đệ tử đi. Thần Thiên cảm giác có chút không thích hợp, suy đoán nói, còn lại còn tại trên đường. Phản Trường Tường trải qua thiên trụ phong chi chiến, thành thục rất nhiều, ẩn ẩn hiển hiện đại tướng chi phong. Bây giờ nói chuyện, càng là có trật tự, rút đi không ít tuổi trẻ khí thịnh táo bạo. Đối với, thần tôn lúc trước không phải để Bàn Long Tông lấy ngàn người làm đơn vị, từng bước điều đi Vĩnh Thái Thành sao. Cái này 9,000 người nhanh đến, trễ nhất xuất phát hẳn là cũng tại cuối tháng vào chỗ. Thần Thiên gõ gõ trả án, cảm giác sâu sắc thương tịch Bắc vực sự rộng lớn vô ngần. Cái này 9,000 người lúc trước bộ đội, hẳn là nhóm thứ hai đến đây Vĩnh Thái Thành đệ tử, từ thu đến mệnh lệnh, lại đến trèo non lội suối, thế mà đi ước chừng 3 tháng. Đến lúc đó chờ bọn hắn đến đông đủ, y theo Vĩnh Tự Doanh đãi ngộ an bài, chọn lựa tinh nhuệ tăng cường quân bị đi. Tuân mệnh, Phản Trường Tường ôm quyền hành lễ, đột nhiên lại hỏi, cái kia Nam Xương quân nên như thế nào tổ kiến? Chương 3799, như vậy khoa trương. Kỳ thật tổ kiến Nam Xương quân ý nghĩ, Thần Thiên cũng là trong đại hội vừa mới đi ra, lúc trước cùng Đồng Nhược Nhiên thương nghị lúc, cũng không có đề cập. Vĩnh Thái Thành lực lượng vũ trang, chỉ có Vĩnh Tự Doanh, đây không thể nghi ngờ là chủ chiến lực lượng. Nhưng thành phòng cùng chị An, cũng không thể liên tiếp điều động đi. Thần Thiên mạch suy nghĩ rất rõ ràng, êm tai nói, huống chi Vĩnh Tự Doanh trước mắt bị hao tổn nghiêm trọng, còn cần tu dưỡng, mà trong thành không thể một ngày không quân. Về sau đả kích Si Mị Võng Lượng, trấn áp thế gia, còn có là thiên cơ các săn bắt thạch trách, đồng đều có thể giao cho Nam Xương quân đi làm. Chi này bộ khúc, không cần chiến lực khá cao tu sĩ đảm nhiệm, đủ là được. Phản Trường Tường cảm thấy Thần Thiên thiết tưởng rất chu toàn, gật đầu đáp ứng, trùng hợp Vĩnh Tự Doanh có không ít vết thương nhẹ sĩ tốt, hiện tại cũng có chỗ đi. Nhưng bên cạnh Đồng Nhược Nhiên suy nghĩ càng sâu, bởi vì lúc đó Liên Tử Tân cố ý đề cập quỷ đang ở tại trong tay, hướng đám người tạo áp lực thời điểm, nàng phát hiện Thần Thiên sắc mặt hơi biến, hiển nhiên cảm thấy Liên Tử Tân nắm giữ lực lượng quá mức. Ngẫm lại cũng là, Liên Tử Tân giết điểm ăn hối lộ trái pháp luật thế gia đại tộc, thế mà xuất động suối đài, chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Đồng Nhược Nhiên nghĩ cùng nơi này, đột nhiên ý thức được, khó trách Long Vương sinh nhật phía trên Si Mị Võng Lượng như vậy nghe lời, mặc cho đám người giải trí. Suối đài đám kia lạnh như băng sát thủ núp trong bóng tối, tùy thời mà động, bọn chúng đương nhiên ngoan ngoãn phục tùng. Thần Thiên lần nữa lên tiếng, Nam Xương quân sân bãi huấn luyện cũng thiết lập tại Hoàng Đán Thành đi, phòng ra 100 dặm lâm dã, thủ vệ Khuê Cấn công xưởng đồng thời, cũng có thể săn giết thú. Đốt Kim Sơn trang chế tạo thí thần mũi tên, đã ở thiên trụ ngọn núi chi dịch đạt được nghiệm chứng, hiệu quả rất là không tầm thường. Nếu như đem nó quy mô lớn phân phối trang bị tại Nam Xương quân, bọn này so phổ thông mạnh một điểm sĩ tốt, chưa chắc không có thể chiến chi lực. Chỉ là thí thần mũi tên phí tổn rất cao, đoán chừng còn muốn chuyên môn huấn luyện cung nô tay, không phải vậy quá lãng phí. Đi, lập tức làm theo. Phản Trường Tường ứng thanh, bất quá trước khi đi, hắn hướng Thần Thiên xin mời điều động hơn 10 tên tác hạ học cung văn sĩ. Đây cũng không phải Phản Trường Tường đổi tính, bắt đầu hiểu biết chữ nghĩa, mà là Bàn Long Tông đệ tử công thành nhổ trại vẫn được, nhưng xử lý quân chính là thật có chút khó khăn. Cho nên hắn muốn mời người bồi dưỡng quân sư mưu sĩ, cũng tiết kiệm chính mình lao tâm phí thần, hơn nữa còn làm không xong sự tình. Thần Thiên ứng mạo xưng, đương nhiên cũng minh bạch Phản Trường Tường tại tỏ thái độ. Vĩnh Tự Doanh cùng Nam Xương quân lực lượng vũ trang, cần ngăn được, tốt nhất đối tượng không thể nghi ngờ chính là Liên Tử Tân. Cứ việc chính mình không thèm để ý, nhưng hình thức cũng nên có, một cái khỏe mạnh cỡ lớn thế lực cũng bởi vậy mới đi đến lâu dài. Liên Tử Tân càng là nhân tinh một dạng nhân vật, cúi thấp cung tiễn Phản Trường Tường đằng sau, hướng Thần Thiên nói thẳng. Hơi trước tất không phụ sự mong đợi của mọi người nhờ vả, toàn lực ứng phó, là Vĩnh Thái Thành Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Bình thân đi, hơi trước có tấu, nói, gần 2-3 ngày, quỷ đăng tại Bắc Vực Ân Thị ổ bảo bên trong, tổn thất nặng nề, không ít thương đội cùng nhau bị đánh lén. Liên Tử Tân gặp bốn phía đều là người có thể tin, không chút nào không dám nói, không khó coi ra Ân Kiến Nghiệp cố ý chỉnh đốn Bắc Vực Ân Thị. Đồng thời, nó thống soái bộ khúc cũng tại liên tiếp điều động, đoán chừng không bao lâu, chắc chắn sẽ hướng Vĩnh Thái Thành nổi lên. Như vậy đủ loại, còn xin thần tôn sớm làm mưu đoạn. Thần Thiên suy tư một lát, ý thức được Ân Kiến Nghiệp trở lại Bắc Vực Ân Thị sau, mượn Ân Phong bỏ mình cơ hội, ngay tại an bài tâm phúc của mình thượng vị. Bởi vậy luôn luôn vô khổng bất nhập quỷ đăng, mới có thể liên tiếp bị đánh lén, cũng coi là trong dự liệu. Về phần nhiều lần có dị động bộ khúc, kỳ thật Thần Thiên từ Phạm Thịnh vừa rồi lời nói thu thập lương thảo bên trong, đã đoán được Bắc Vực Ân Thị ngay tại tập kết lực lượng. Từ Bắc Vực Ân Thị đới Quế Sơn đến Lộc Ngô Sơn, tổng cộng có bao nhiêu quan ải? Đường xá như thế nào? Hồi bẩm thần tôn, Liên Tử Tân xuất ra một cái tiểu đỉnh, chính là Long Tiền, một đường từ Nam hướng Bắc, tổng cộng có hiểm quan 19 tòa, 3.007 bên trong. Long Tiền ông ông tác hưởng, khuấy động sương mù trồi lên một bức kham dư sông núi địa đồ, nội dung cực kỳ tường tận, từng tòa hùng quan như ở trước mắt. Thần Thiên kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú về phía Liên Tử Tân. Phải biết, tiểu tử này tại 3 tháng trước đó, vẫn chỉ là tam giáo cửu lưu bên ngoài thứ 10 loại tiểu thuyết nhà. Hiện tại hắn dĩ nhiên như thế tài giỏi, tại không có thần chỉ trinh sát phía dưới, lại vẽ ra cẩn thận tỉ mỉ địa đồ. Tiểu tử này có chút dã tâm, mưu đồ đến rất dài xa, chính mình nhặt được bảo, cũng nhờ có Phù La lúc trước vô ý đề cập người này. Bất quá Thần Thiên cũng đồng thời nghĩ đến, hiện tại Vĩnh Thái Thành không có chút nào chiến lực, tân quân lại đang chỉnh huấn, ứng đối ra sao? Nếu như Ân Kiến Nghiệp phát binh, nhanh nhất bao lâu đến? 2 tháng, như vậy khoa trương, ách Liên Tử Tân nhất thời ngạc nhiên. Không biết Thần Thiên là cảm thấy nhanh hay là chậm, đành phải mập mờ suy đoán, Bắc Vực hoang vắng, ít có thành trì, đại quân xa liên quan 3.000 dặm, cần mang theo chồng chất như núi vật tư. Mà lại Vĩnh Thái Thành chỗ Bắc Vực, Ân Thị đại quân xem như ngửa công, không đăng cao núi, chỉ có thể dọc theo sông mà tiến, thực tế coi như phải có 5.000 dặm lộ trình. Thần Thiên gật gật đầu, kỳ thật hắn là cảm thấy Ân Thị đại quân quá chậm, dù cho hiện tại phát binh, thế mà còn có lưu gần 2 tháng cho mình làm chuẩn bị. Đã là trùng hợp, cũng xác thực rất khoa trương, nhưng mảnh tưởng tượng, Bàn Long Tông từ Nhạn Sơn mà đến, một đường xuôi nam đều là thấp sườn núi, cũng muốn đã đi thượng tam tháng. Cái kia 5.000 dặm lên dốc dùng 2 tháng, kỳ thật coi như thần tốc, dù sao không phải người nào đều có thể cưỡi gió mà đi. Ở vào Bắc Vực Ân Thị quỷ đăng thám tử, có thể rút lui thì rút lui đi, Ân Kiến Nghiệp cũng không phải là dung tài, bọn hắn lưu lại cũng chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Thần Thiên cấp tốc làm ra bố trí, an bài đạo, để bọn hắn ngược lại dò xét 19 hùng quan đi. Ngoài ra, nhiều hơn lưu ý Cô Tô Thành bên ngoài Bình Mộc Quan, về sau chúng ta muốn ở chỗ này thiết lập đạo thứ nhất phòng tuyến. Liên Tử Tân nhìn một chút rồng tẩy phía trên địa đồ, phát hiện nơi đây chính là Sương Hà cùng từ nước giao giới, nếu là khống chế Bình Mộc Quan, tương đương giữ vững Lộc Ngô Sơn môn hộ. Thần Tôn, nếu không chúng ta đem Cô Tô Thành cũng thuận tiện cầm xuống. Lý do đâu? Thần Thiên kinh ngạc, Cô Tô Thành nhân khẩu không ít, chừng 60 vạn hộ. Luận thực lực gần thứ Vĩnh Thái Thành, khổng lồ như thế quy mô dù cho lấy được, lại nên như thế nào quản lý. Những người này thế nhưng là kiên nhẫn sinh bền lòng thổ dân, cũng không phải là Vĩnh Thái Thành như vậy lưu dân, nếu như đứng trước Ân Thị đại quân thời điểm, đào ngũ một kích chẳng phải là nội bộ mâu thuẫn. Thần Thiên rất ngại phiền phức, cảm giác kém xa bộ hạ cũ dùng đến thuận tay, nhân khẩu chính là tài nguyên, hơn 4 triệu người đại thành, càng là nở nang, nếu như không làm chúng ta sử dụng, khẳng định rơi vào Bắc Vực Ân Thị chi thủ. Liên Tử Tân giải thích nói đến lại cực đoan một chút, nếu như Ân Thị đại quân xua đuổi bình dân qua sông trùng kích Bình Mộc Quan, xung làm pháo hôi, chúng ta giết hay không đâu. Lời này rất thực tế, cũng rất huyết tinh, Bình Mộc Quan cùng Cô Tô Thành cách thủy tương vọng, dù là Ân Thị đại quân chỉ dùng mấy triệu bình dân đi lấp, cũng cũng có thể đem từ nước biến thành đường bằng phẳng. Những này ta đều biết, thần thiên nhíu mày, chân thành nói, ta chỗ hướng ngươi hỏi lý do, chính là chỉ ngươi có gì lý do cùng lòng tin, có thể tại trong vòng 2 tháng toàn diện tiếp quản Cô Tô Thành. Chiến lược uy hiếp, vàng bạc thu mua, hay là ngươi một tấm khéo mồm khéo miệng đem nó thuyết phục. Chương 3800, ngươi rõ chưa? Liên Tử Tân đối mặt thần thiên chất vấn, yên lặng không nói gì, Vĩnh Thái Thành hiện tại không có chiến lực, lại nhiều vàng bạc thu mua cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi, Cô Tô Thành thể lượng bầy ở bên ngoài, làm sao bao nhiêu vàng bạc tài bảo mới có thể thu nạp lòng người, không thua gì tiểu nhi cầm kim du ở phố xá sầm uất. Càng nghĩ càng kinh hãi, Liên Tử Tân không khỏi dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Thần Tôn Đại Nhân an bài đến không sai, trước hết để cho quỷ đăng từ từ rót vào Cô Tô Thành, hiểu rõ đại khái tình báo đằng sau, lại động thủ cũng không muộn. Hắn phốc phốc quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói, hơi chức cân nhắc không chu toàn, dám thỉnh thần tôn thứ tội. Ngươi cũng không phải là cân nhắc không chu toàn, thần thiên cúi nhìn hắn, chậm rãi nói, chỉ bất quá lợi ích quá lớn, ngươi choáng váng đầu óc thôi. Kỳ thật Liên Tử Tân mới vừa nói đến không sai, nhân khẩu chính là tài nguyên, nhất là thần thiên ngoài ý muốn xem xét biết hương hỏa niệm lực đằng sau, khắc sâu ý thức được trong đó ý nghĩa. 50 vạn sinh dân ở Vĩnh Thái Thành, tẩm bổ ra một đầu địa khí hoàng long, liền có thể trọng tỏa gang tất cảnh cửu trọng thiên Brahma Lân. Chiến lực như vậy, không thể bảo là không khủng bố. Nếu như cầm xuống Hoàng Đán Thành, lần nữa tụ lại dân tâm, cái kia sinh ra hương hỏa niệm lực lại nên sao mà khổng lồ. Nói thật, thần thiên đặc biệt tâm động, đứng trước sắp công tới Ân Thị Đại Quân, hắn biết nhất định phải vượt lên trước cầm xuống Cô Tô Thành, nhưng không phải hiện tại. Hơi trước biết tội, Liên Tử Tân thật sâu cúi đầu, thần thiên thoáng gõ hắn đằng sau, phất tay ra hiệu hắn bình thân, Bác Thảo Khê thương đội mang theo về lưu dân, phần lớn đến từ Cô Tô Thành đi. Ngươi cần phải cực kỳ dàn xếp bọn hắn, về sau cầm xuống Cô Tô Thành, bọn hắn chính là quan trọng nhất mấu chốt. Liên Tử Tân một chút liền rõ ràng, biết rõ thần thiên là tại bồi dưỡng Vĩnh Thái Thành tại Cô Tô Thành bên trong danh tiếng, đạt được giàu có sinh hoạt 10 vạn lưu dân, chính là chiêu bài sống. Hơi trước minh bạch, lập tức tăng cường đối với Cô Tô Thành tuyên truyền, hấp dẫn lưu dân định cư. Ân, không chỉ bách tính bình thường, Cô Tô Thành người đọc sách cùng tu sĩ cấp thấp, đồng đều có thể thu nạp. Thần thiên nói bổ sung, nâng chung trà lên nước môi môi, Tắc Hạ Học Cung làm được không sai, nhưng rõ ràng khuyết thiếu cơ sở rèn luyện. Những sĩ tử này, việc học có thành tựu đằng sau, trước tiên ở các ngành các nghề thực tập 3 năm, sau đó lại nhập chức quan sao chép nửa năm công văn. Ta cũng không muốn bồi dưỡng một đám mơ tưởng xa vời thanh lưu, nếu ta tôn trọng tài con, những này tài con cũng muốn tôn trọng bình dân bách tính. Ngươi rõ chưa? Liên Tử Tân suy tư liên tục, trọng trọng gật đầu, hắn lần nữa quỳ xuống đất bái phục. Về sau mở trải qua lấy sĩ, phàm là thu nhận người, hơi trước chắc chắn kỳ danh đơn hiện lên lấy thần tôn, chu bút thánh nhóm đằng sau, vừa rồi ban thưởng quan. Đi, ta biết rõ ngươi tại lĩnh hội lấy dân nhập đạo huyền cơ, cũng biết rõ lòng trung thành của ngươi, những này mánh khóe không cần nhiều làm. Thần thiên khoát khoát tay, có chút buồn ngủ mệt vô vị nói, ngươi lui ra đi, hảo hảo suy nghĩ Cô Tô Thành sự tình. Tuân mệnh, Liên Tử Tân vái chào lễ lui ra, hắn hôm nay học được không ít, suy nghĩ rất là phân loạn, đi lại ở giữa bao nhiêu có lảo đảo. Chờ hắn sau khi đi, thần thiên lại nhìn một chút thừa tại màn chướng bên trong Phạm Thịnh, phát hiện hắn như có điều suy nghĩ cũng chính nhìn xem chính mình. Phạm Tông Chủ, có việc, ách có, thần tôn gần nhất mệt mỏi, còn xin nhiều hơn bảo trọng a. Không có chuyện, thân thể của ta rất rõ ràng, người nói chính sự đi. Sắt sống lưng hoa ăn thịt người lại phân nghiệt hai loại cây trồng, hơi chức không quyết định chắc chắn được, dám thỉnh thần tôn mưu đoạn. Phạm Thịnh thân là chuyên sự cày trồng trọt hợp khôn môn tông chủ, vốn không dùng tham dự hội nghị, bởi vì hắn cũng nói không lên chuyện gì. Phạm Thịnh cũng biết rõ điểm này, nhiều lần chào từ giã, cho thấy thái độ của mình. Nhưng thần thiên nể tình hắn là Bắc vực 36 tông môn danh dự lãnh tụ, đồng thời biết rõ dân gian khó khăn, liền trấn an hắn nhiều hơn tham dự chính sự. Người khác không coi trọng nông sự, nhưng ở Vĩnh Thái Thành tại thần thiên trong lòng, hay là đặc biệt chú ý. Hữu ý vô ý nhấc hắn một tay, có thể cho nông sự lại càng dễ mở rộng, dù sao Phạm Thịnh chính là lúc trước cho thấy thái độ đầu nhập vào thần thiên người thứ nhất. Hai loại cây trồng, hình thể to lớn, cực kỳ tiêu hao linh khí, thoáng như con ác thú căn bản cho ăn không no. Cho nên, hơi trước dám thỉnh thần tôn ban cho 3-4 khối linh thạch cực phẩm, thử một lần đến tột cùng. Phạm Thịnh có chút ngượng ngùng, hợp khôn cửa cùng thiên cơ các một dạng, đồng đều tiếp thu đại lượng tài nguyên, nhưng cũng không có giống thiên cơ các như thế sản xuất nhìn thương binh nhân, hồi báo thần tôn. Trồng trọt cỏ cây phần lớn còn không có thành thục, cũng còn phái không lên công dụng, cái này ít nhiều khiến Phạm Thịnh có chút hổ thẹn. Thần thiên xem thấu ý nghĩ của hắn, cười nói, người bồi dưỡng linh quả, còn có nồi đất cây, người trước tẩm bổ chữ vĩnh doanh thể phách, giúp đỡ đại sát tứ phương, người sau thì trợ giúp khúc tị giam nuôi dưỡng đại lượng súc vật, cực lớn làm rượu ăn thịt cung ứng. Cư công thẩm vĩ đâu, người rất không cần phải hổ thẹn, người vất vả lao động ta đều mắt nhìn đáy, yên tâm to gan đi làm đi. Thần Thiên vỗ vỗ Phạm Thịnh bả vai, cười yếu ớt đạo, linh thạch sau đó đưa đến hợp khôn cửa, ta cũng thuận tiện nhìn xem cây trồng mới, như thế nào. Hơi trước cảm kích khôn cùng, Phạm Thịnh nghe được đôn đôn trấn an, suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt, sâu bái chia tay. Lúc này, màn trướng bên trong không người nào khác, chìm diễm đông sơn trời chiều ánh chiều tà khắp tại thần thiên bên chân, chiếu ra một mảnh kim hoàng, Đồng Nhược Nhiên đến gần dựng vào hai tay, cho hắn xoa nhẹ đầu. Cảm nhận được cường độ vừa lúc xoa bóp, thần thiên hài lòng híp híp mắt, hưởng thụ khó được tĩnh mịch. Đồng Nhược Nhiên cũng không nói chuyện, ung dung nhìn qua trời chiều như nước, giật mình ý thức được tiên sinh muốn đem thành mới mệnh danh là Hoàng Đán. Nhật Luân phù ở thiên địa một đường, nó sắc huyền hoàng, đúng vậy làm nổi bật Hoàng Đán hai chữ thôi. Nàng cười cười, bỗng nhiên bị thần thiên chặn ngang ôm ở trên gối, ngươi cười cái gì? Không nói cho ngươi, đảm lượng gặp chướng a ngươi. Thần thiên nâng lên khuôn mặt của nàng, một hôn thật lâu, kìm nén đến Đồng Nhược Nhiên sắc mặt đỏ như giáng chiều. Ta nói, Đồng Nhược Nhiên đẩy hắn ra, miệng lớn thở dốc, đứt quãng đem Hoàng Đán sự tình nói rõ. Thần thiên giả bộ không nghe thấy, lần nữa cúi đầu, song trưởng càng là như điệp siêu vẹo. Mắt thấy thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hết sức căng thẳng, Vân Phượng Loan đột nhiên ở ngoài cửa cao giọng xin gặp. Đồng Nhược Nhiên quá sợ hãi, cuống quýt đứng dậy, thần thiên lại một mực đưa nàng quấn trong ngực, ứng thế để Vân Phượng Loan tiến đến. Dù là Vân Phượng Loan sớm biết tông chủ cùng thần tôn có chút quan hệ mập mờ, nhưng vung lên màn trướng nhìn thấy thân mật cùng nhau hai người, hay là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ách, có việc nói sự tình, thần thiên sắc mặt như thường, thật không có bao nhiêu dị dạng. Nhưng Đồng Nhược Nhiên lại là cảm giác Vân Phượng Loan liếc nhìn ánh mắt, rực như que hàn, cái kia nếu trốn không thoát, nàng dứt khoát uốn tại thần thiên trong ngực, khuôn mặt nhỏ chăm chú chôn ở hắn lồng ngực. Khởi bẩm thần tôn, tướng quân Phàn Trường Tường nắm ta yết kiến, nói là trại tù binh lần nữa bạo động, hiện đã trấn áp, xin hỏi thần tôn xử trí như thế nào? Liên chuyện mới vừa rồi, chính là, thần thiên nhíu mày, biết cái gọi là trại tù binh chính là thiên trụ phong chi dịch, bắt được yêu thú cùng cỏ cây tinh linh. Số lượng cũng không thiếu, khẳng định là gặp chữ vĩnh doanh người người mang thương, cho nên lòng sinh phản ý. Người trước thông chi Phàn Trường Tường chuẩn bị tốt pháp trường, ta sau đó liền đến. Thần thiên thanh âm rất nhẹ, nhưng nghe tại Vân Phượng Loan trong tai, lại là nặng tựa vạn cân, nồng đậm sát khí căn bản tan không ra. Nàng quay người run lên, lĩnh mệnh mà đi, lúc này Đồng Nhược Nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía thần thiên, hai tay vần quanh móc tại hắn cái cổ, kinh ngạc muốn nói lại thôi. Yên tâm, ta cũng không phải là đồ tể. Thần thiên vỗ vỗ nàng sau lưng, nhưng Đồng Nhược Nhiên hay là ngồi tại hắn đầu gối trên đùi, thật lâu không đứng dậy, u oán nói, người lần này đi trại tù binh, cũng không nên quên ta. Chương 3801, đánh trở về. Không nên quên nàng, thần thiên đi hướng trại tù binh trên đường, đầy bụng nghi hoặc, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, trại tù binh có dấu mê hoặc tâm thần, để cho người ta mất trí nhớ yêu nghiệt? Thần thiên trăm mối vẫn không có cách giải, vừa rồi mời Đồng Nhược Nhiên đồng hành, nàng cũng không đáp, ngược lại có chút ghen ghét xoay người rời đi. Lòng của nữ nhân A, đoán không ra, hắn vừa mới cảm khái xong, đột nhiên nghe được đất bằng nổ vang rít lên một tiếng, sau đó bách thú vì đó gào thét, rung khắp phân tiêu. Thần thiên gỡ xuống bên hông Phụng An trường kiếm, thả người mà đi, nhìn về nơi xa trại tù binh giáo trường một mảnh xài lang hổ báo, làm cho sĩ tốt liên tục lùi về phía sau, trận tuyến gần như sụp đổ. Muốn chết, nhảy lên giết vào chiến trường, sắc bén Phụng An trường kiếm cuốn lên bồng bồng huyết vụ, trong chốc lát, ba bốn đầu xài lang bị xỏ xuyên lồng ngực, đỏ thẫm máu tươi vẩy xuống đầy đất, kích thích trận trận cảm giác tàn nhẫn. Bách thú rất nhanh chú ý tới đột nhiên xuất hiện biến động, bỏ đi bước tại nơi hẻo lánh mục tốt. Vội vàng xoay người công hướng khách không mời mà đến. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, cái này không có linh lực ba động tiểu tử tóc trắng, chiến lực cực kỳ không tầm thường. Chỉ cần thoáng một khi tiếp xúc, dù cho tránh thoát trường kiếm, cũng sẽ bị tháo bỏ xuống khớp nối chi. Như ruồi bâu mật, như ảnh đi theo, mà lại hắn nhìn như đơn bạc thân hình gầy gò, thế mà ẩn chứa vô tận lực đạo, không chỉ có là man lực không đấu lại, mà lại chiến đấu kỹ pháp cũng hoàn toàn theo không kịp. Bách thú lập tức vì đó xôn xao. Trong mơ hồ lại lâm vào hai mặt thụ địch quẫn cảnh, trước có vĩnh tự doanh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau có chiến thần đại sát tứ phương. Thần thiên đạp bên như núi, một cước đá nát trước mặt hùng yêu đầu gối, mượn nó bị đau quỳ một chân trên đất cơ hội, trong tay Phụng An trường kiếm không chút do dự cắt tại cổ họng. Máu tươi như nước thủy triều, sóng cuồng phun ra, tưới đến trên tường đèn áp tường tư tư rung động. Bành, hùng yêu thạc lớn thân thể chậm rãi ngã xuống, lộ ra thần thiên sáng tối không chừng gương mặt, sền sệt máu tươi thuận chuôi kiếm tụ tập như nước, nhỏ tại trên mặt đất lạch cạch rung động. Bách thú vì đó sợ hãi, nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú cái này tôn sát thần, lặng ngắt như tờ. Bạo động, muốn tìm cái chết nói rõ. Thần thiên tiện tay vung lên, Phụng An trường kiếm bay tật mà ra, thoáng chốc đem chuẩn bị trèo tường mà chạy hầu yêu đóng đinh tại vách tường gạch phía trên. Chuôi kiếm rung động, ông ông tác hưởng, thoáng như một cái đại chùy không ngừng đập vào bách thú trong lòng. Lúc này trên trận thế cục cực kỳ quái dị, một đám hoành luyện ngoại công yêu thú, từng cái cao lớn thô kệch, phảng phất thiết tháp, nhưng bị người trẻ tuổi tóc trắng một mình bước tại nơi hẻo lánh, lấy một địch 10. Mặc dù hắn tay không tấc sắt, có thể bách thú không có người nào dám can đảm dị động, ngốc như gà gỗ. Ngươi, tới, thần thiên nghiêng đầu chào hỏi Vĩnh Tự Doanh Ngục Tốt, để hắn đi đến bên người, vừa rồi ai đánh ngươi nữa. Trả lại, tiểu tốt tử giật mình, chợt nộ khí xông lên đầu. Hắn một thanh kéo trên thân nặng nề mũ chiến đấu, chen vào đàn thú, lập tức xoay tròn cánh tay, một bàn tay phiến tại cơ bắp nổi cục mạnh mẽ hổ yêu trên mặt. Đối mặt như vậy lăng nhục, bách thú vẫn là không dám dị động, câm như hến. Hổ yêu tuy có đầy ngập oán khí, nhưng đối mặt đám lập thành rừng mạch đao đội, còn có thần thiên sắc mặt âm trầm, hắn run run hầu kết, cuối cùng chưa dám vọng động, dù là một ngụm liền có thể đem tiểu tốt đầu lâu cắn xuống. Lúc này, Phan Trường Tường dẫn đầu còn thừa không nhiều quân tốt chạy tới. Phu thần thiên trước mặt một chữ triển khai, đặt cạnh nhau thả tràn đầy hình cụ. Khởi bẩm thần tôn, mà tướng truy kích tới chậm, dám xin thứ tội, còn có đã bỏ chạy yêu thú, có thể toàn bộ bắt được xong. Thần thiên nhíu mày, tiếp nhận tiểu tốt đưa tới Phụng An trường kiếm, mở miệng lần nữa, về sau phàm có vượt ngục, liên đới 10 người, không cần lên thỉnh thị bày ra. Ây, Phan Trường Tường trầm giọng gầm nhẹ, lần này tổng cộng có 18 con yêu thú vượt ngục, trừ ra một cái báo tuyết đuổi không kịp, còn lại quy án. Theo lời làm theo đi, Phan Trường Tường gật đầu, phất tay để sĩ tốt mang cái kia mấy cái đảo phạm, áp tại bách thú trước mặt, sau đó chát đao trùng điệp rơi xuống, 18 khỏa máu me đầm đìa đầu lâu tùy theo lăn xuống trên mặt đất. Bách thú quá sợ hãi, đều hộc tốc, nguyên bản lạnh thấu xương hung hãn khí thế nương theo mùi máu tươi, đương nhiên vô tồn. Hiện tại dịu dàng ngoan ngoãn như là một đám cừu nhà, chen tại góc tường yên lặng không dám phát ra tiếng, hoảng sợ nhìn về phía trong sân thần thiên. Khả thần thiên không e dè dày bên cạnh thấm khắp máu bãi, thay đổi một bức vẻ mặt ôn hòa biểu lộ, bọn hắn là bọn hắn, cùng chư vị không quan hệ, ta cũng biết rõ thân hãm lao ngục tư vị. Như vậy đi, là cải thiện chư vị sinh hoạt điều kiện, bắt đầu từ ngày mai ngay tại chỗ khai triển kiến thiết, từ đóng doanh trại, sau đó căn cứ mỗi người lao động số lượng phân phát đồ ăn. Về phần hiện tại thần thiên ngắm nhìn bốn phía, một mảnh chân cụt tay đứt sau khi, ô uế mọc thành bụi. Hắn cười cười, bắt đầu tổng vệ sinh đi. Đừng nói bách thú nhất thời vì đó không mò ra suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền ngay cả Vĩnh Tự Doanh cũng là hai mặt nhìn nhau. Phan Trường Tường càng là ngu ngơ nửa ngày, nột nột hỏi. Thần tôn mới vừa nói cái gì? Ngươi không nghe lầm, bản tôn tối nay dự định ở đây chỉnh đốn, như vậy dơ giấy bẩn thỉu, như thế nào ngủ được an ổn? Thần thiên chân thành nói, một chút cũng không giống nói đùa. Nói đều nói đến phân thượng này, đám người không dám khác thường nói. Vĩnh Tự Doanh lập tức xua đuổi bách thú bắt đầu quét dọn vệ sinh, một viên ngói một viên gạch cũng không buông tha, tràng diện thoáng chốc linh hoạt như xôi. Thần thiên cũng không rời đi, nhưng người tựa tại nặng nề chát đao phía trên, bên người còn bày có một tấm bách thạch sừng tê cung cứng, ba lượng chi thí thần mũi tên cũng ở trong màn đêm phát ra hàn quang quỷ dị. Bách thú tự nhiên không dám chạy trốn, cứ việc cũng nghĩ không thông thần thiên cử động lần này ý gì, nhưng ở mạch đao đội đốc xúc phía dưới, chăm chú quét dọn trại tù binh. Những cái kia đầu một nơi thân một nẻo thi thể, chỉnh tề bày ở giữa sân, nguyên bản ngang ngược càn rỡ hổ yêu lúc này ngay tại ra sức đào hố, e sợ cho kế tiếp tức là chính mình. Chỉ có yêu thú, những cỏ cây kia tinh linh đâu? Thần thiên nghi ngờ nói. Phan Trường Tường chỉ biệt viện, các nàng bị giam tại biệt viện, bản phận nhiều, dựa theo hợp khôn cửa Phạm Thịnh cùng tiên âm các đồng nhược nhiên đề nghị, không hề động hình, ngược lại chiếu cố rất tốt. Kỳ thật cỏ cây tinh linh tu vi, cũng không tất so yêu thú kém. Dù sao các nàng cũng là hấp thu thiên địa linh khí, từ đó hóa thành hình người tồn tại. Nhưng yêu thú có thể bốn chỗ di chuyển chạy, mà cỏ cây tinh linh dựa vào bản thể, chỉ có thể hóa hình. Vậy không có bản thể tầm bổ, cỏ cây tinh linh tự nhiên chiến lực đại giảm, mà lại ngũ hành kim khắc mộc, Vĩnh Tự Doanh đao thương tổn thương cực lớn. Các nàng hiện tại khả năng duy trì hình người, không có dập tắt thần hồn, phong phú linh lực dự trữ cũng có thể gặp một đốm. Hợp khôn cửa đề nghị, thần thiên có chút buồn bực. Nhưng hắn nhớ tới thiên cơ các trình nghi lượng nghiên cứu thạch quái mà nói lên khuê cấn binh nhân, giật mình cũng minh bạch Phạm Thịnh, dưới đây muốn nắm giữ thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây đại thành chi pháp. Mang tới nhìn một cái đi, ta còn không có gặp qua Phạm Thiên Lân dưới trướng cỏ cây tinh linh, cụ thể hình dạng thế nào đâu. Ây, Phan Trường Tường cởi xuống bên hông minh bài, giao cho lính liên lạc. Không bao lâu, doanh trại viên môn đi tới từng đội dáng người yểu điệu thân ảnh, thân thể ôn nhu, các loại thiên thu, cùng huyết tinh khắp nơi trên đất hoàn cảnh không hợp nhau, tựa hồ hừng hực đống lửa cũng vì đó tươi đẹp không ít. Đặc biệt là đi tại đội ngũ hàng trước nhất tên kia cỏ cây tinh linh, một thân xanh tươi áo lục, cất bước hành động ở giữa, thoáng như bên cạnh ao dương liễu. Đây chính là cỏ cây tinh linh. Không sai, thật không phải sai Tinh Lâu Vườn Lê đệ tử. Hồi bẩm thần tôn, lúc trước chính là ta bắt những này cỏ cây tinh linh, thiên chân vạn xác chính là Phạm Thiên Tông cỏ cây tinh linh. Phan Trường Tường đánh lồng ngực hướng thần thiên cam đoan, biểu thị tuyệt đối không sai. Hắn nghĩ nghĩ còn nói, về phần các nàng thân này quần áo cách ăn mặc, chính là 12 âm vận trưởng lão tặng cho, dù sao trần chuồng quán thể, có chút không ổn. Thần thiên không có ứng thanh, Phủ Vọng đứng ở trước mặt hơn trăm thảo tinh linh, hắn đột nhiên minh bạch Đồng Nhược Nhiên ý tứ. Đơn giản là nàng lo lắng cho mình trầm mê cỏ cây tinh linh sắc đẹp, quay đầu quên mất nàng, cùng lớn như vậy tiên âm các. Thậm chí Đồng Nhược Nhiên không tiếc sớm kết giao cỏ cây tinh linh, dẫn đầu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vì bọn nàng đưa tặng quần áo, cung cấp so yêu thú tốt hơn ẩm thực điều kiện. Chương 3802, hiểu lầm lớn. Tiếp nhận Phàn Trường Tường trình lên văn thư, thần thiên biết nàng này tên là Liễu Cốc Tuyết, đạo hạnh chừng ngàn năm, tu vi trình độ cũng có mất mạng cảnh ngũ trọng thiên. Theo lý thuyết, nàng rất là thực lực không tầm thường, nói là siêu quần bạt tụy cũng không đủ. Nhưng nàng rời xa bản thể, ba thành chiến lực cũng không phát huy ra được, cổ linh pháp trận thoáng đè ép chế, nàng cùng người bình thường không khác chút nào. Đây cũng là tạo hóa trêu ngươi. Nàng lúc đầu cùng Phàn Thiên Lân xuống núi từng trải, lại tuyệt đối không ngờ tới, thế mà gặp gỡ lực lượng mới xuất hiện Vĩnh Thái Thành. Nếu không Liễu Cốc Tuyết sẽ còn ở thiên trụ ngọn núi trải qua u mê sinh hoạt, tĩnh như một bãi nước ao, ít có gợn sóng. Thần thiên quan sát tỉ mỉ nàng một phen, khép lại văn thư, người cũng liệu ấm đường Liễu Văn Huy, chính là bạn cũ. À, Liễu Cốc Tuyết rõ ràng ngẩn người, không biết làm sao. Nàng từ ba ngày trước bị bắt, vốn cho là mình sẽ giống nghe đồn như thế, bán nhập thế nhà nhận hết lăng nhục. Nhưng không nghĩ tới, tù phạm sinh hoạt cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, ngược lại chiêu đãi có thừa. Thỉnh thoảng còn có tuổi trẻ mỹ mạo tiên tử, thường tới thăm, không chỉ có 10 phần khách khí, còn quà tặng không ít tài vật. Nếu không có tự do bị hạn, Liễu Cốc Tuyết thật đúng là cảm giác mình ngay tại được mời làm khách, hơn nữa còn là thượng khách. Nhưng bây giờ nhìn thấy trong truyền thuyết thần tôn, không hỏi gia quyến, không hỏi niên kỷ, lại đột nhiên ném ra ngoài một cái không hiểu thấu vấn đề. Bên cạnh Hồng Y tiểu cô nương gặp nàng còn tại sững sờ, kéo góc áo của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở, Liễu Văn Huy chính là cho chúng ta xem bệnh y gia đệ tử, cái cầm một túm dê hồ vị kia. Thần tôn gặp ngươi cùng hắn cùng họ, cho nên hỏi ngươi phải chăng cùng hắn nhận biết, hoặc là có giao tình. Liễu Cốc Tuyết đưa ra một cái ánh mắt cảm kích, vội vàng cuống quýt hướng thần thiên trả lời, khởi bẩm thần tôn, chỉ là trùng hợp thôi. Ta vốn là thiên trụ phong hưởng thủy đàm cây liễu, cảm thụ địa khí mà hóa hình, lại thụ Phạm tông chủ tự tay điểm hóa, cho nên lấy liễu làm họ. Nhìn nàng có chút lạnh nhạt hành lễ, còn có gập ghềnh trả lời, thần thiên nhíu mày, lại lật mở văn thư nhìn một chút. Như vậy lúng túng tính cách cùng tác phong, lại là cỏ cây tinh linh lãnh tụ. Nên không phải Đồng Nhược Nhiên thu thập tình báo có sai, nhìn lầm đi. Ngược lại là Liễu Cốc Tuyết bên cạnh tên kia táo gai tinh mị, càng giống lãnh tụ, nàng không chỉ có phản ứng cấp tốc, cũng không giống còn lại cỏ cây tinh linh như vậy, đối với đầy đất huyết tinh cực kỳ sợ hãi cùng co quắp. Nhưng nàng cũng không họ Thị, tên hai chữ hàm tú, tu vi đạo hạnh chỉ có Liễu Cốc Tuyết sáu thành, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu không có văn thư phía trên giấy trắng mực đen có tin tức của nàng, thần thiên còn tưởng rằng nàng là bình thường nông hộ tiểu nữ nhi, chính là hồn nhiên ngây thơ 12-13 tuổi. Trùng hợp, xác thực ngay thẳng vừa vặn, thần thiên thuận miệng lại nói gần đây chư vị mạnh khỏe. Có điều kiện gì cứ việc nói, lời này vừa nói ra, toàn trường càng là yên tĩnh ba phần, chính là tựa ở chát đao vị này ngoan giác mà, một lời không hợp phía dưới, cầm kiếm giết chết hơn 10 yêu thú, thi thể bày ở bên chân hắn hay là nóng. Không chỉ có như vậy, còn tại hơn nửa đêm ý tưởng đột phát, dùng vũ lực bức hiếp bách thú tổng vệ sinh, gạch khe hở đều muốn móc sạch sẽ. Kết quả cỏ cây tinh linh vừa đăng tràng, thế mà mỉm cười mà chống đỡ, còn chủ động hỏi han ân cần. Bách thú ánh mắt phức tạp, đáy lòng cùng nhau là thần thiên tăng thêm một cái nhãn hiệu, tôn này sát thần, cực kỳ kéo dài hưởng sắc đẹp. Nhưng mà thần thiên thấy mọi người sắc mặt khác nhau, lập tức đoán được nó ý nghĩ, không khỏi yên lặng. Mình có thể thề với trời, Liễu Cốc Tuyết cực kỳ một đám cỏ cây tinh linh, sắc thực tịnh lệ, chính mình cũng xác thực vì đó kinh diễm. Nhưng mình tuyệt không có ý nghĩ xấu, mà là nhìn chúng các nàng xuất thân từ cỏ cây, tốt dùng địa khí, về sau nếu làm chính mình dùng, hoàn toàn có thể cho hoa màu trưởng thành sớm, ngũ cốc được mùa căn bản không phải nói một chút mà thôi. Chuyện này, thậm chí còn không phải mình trước hết nhất ý thức được, Hợp Khôn cửa Phạm Thịnh cùng Đồng Nhược Nhiên sớm có phát giác. Nhưng vì cái gì chính mình hỏi một chút nói tỏ thái độ, đám người liền suy nghĩ lung tung đâu. Thần Thiên bó tay rồi, lại lười nhắc lại phế miệng lưỡi giải thích, dứt khoát đem vừa rồi lý do thoái thác lập lại một lần nữa. Sau khi nghe xong, Liễu Cốc Tuyết nhất thời làm không rõ ràng hắn ý tứ, phóng ra nửa bước, cả gan thử dò xét nói. Khởi bẩm thần tôn, không ít tỉ muội rời xa bản thể, Thiên Trụ Phong hiện lại sụp đổ đại tiết địa khí, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, dám thỉnh thần tôn mở rộng sinh môn, để người yếu tỉ muội thong dong về núi. Thần Thiên lắc đầu, không còn kịp rồi, Thiên Trụ Phong đã biến thành Thiên Trụ Pha, các người bản thể phần lớn khẳng định chôn ở dưới mặt đất. Ý vị của nó, không cần ta rồi nói sau. Cái này, Liễu Cốc Tuyết kinh hãi. Kỳ thật nàng đã sớm đoán được ngọn nguồn, nhưng một mực không thể tin được, nhưng bây giờ đi qua Thần Thiên chứng thực đằng sau, không phải do nàng không tin. Liễu Cốc Tuyết thoáng chốc mặt xám như tro, mặt mũi tràn đầy bi thương, nhìn lại đông đảo hấp hối tỉ muội, không khỏi đáy mắt nổi lên gợn sóng. Những này cỏ cây tinh linh đều là bình thường 10 phần phải tốt tỉ muội, cùng nhau trông coi mấy ngàn năm, không biết cộng đồng đối mặt bao nhiêu nguy cơ. Hiện tại đột nhiên biết được nó thân sắp chết, Liễu Cốc Tuyết trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng không để ý trên đất vết máu, phù phù quỳ xuống, thần tôn. Ngài có thể điều động địa khí triệu hoán Hoàng Long, một kích phá vỡ núi, tất nhiên có hồi thiên chi lực, còn xin thần tôn xuất thủ cứu giúp. Liễu Cốc Tuyết càng nói càng nhanh, đến cuối cùng đã là khóc không thành tiếng, hiển nhiên hữu tâm cứu vãn tỉ muội của nàng. Đồng thời, những cái kia yếu đuối cỏ cây tinh linh nghe được chính mình không còn sống lâu nữa, nhất thời buồn từ đó đến, anh cũng khóc thành tiếng sóng. Thần Thiên che chán, đột nhiên cảm giác mình tựa như tội ác tày trời địa chủ viên ngoại, ngay tại hiếp đáp đồng hương, làm cho toàn gia nữ quyến che mặt mà khóc. Liễu Cốc Tuyết gặp hắn lâu không ngôn ngữ, còn tưởng rằng là không cho đủ thẻ đánh bạc, chưa bỏ ra cái giá xứng đáng. Nàng lập tức giải khai đai lưng, đưa tay còn muốn chút bỏ cầu vai, lộ ra ngạo nhân vốn liếng. Thần tôn, tiện thiếp thân không đáng nói đến, nguyện tiến gối tối nay, để cầu. Ây, ngươi đừng thoát nha. Thần Thiên kinh ngạc, tranh thủ thời gian đè lại Liễu Cốc Tuyết hai tay, bất đắc dĩ nói, ta lại không nói không giúp đỡ, làm gì như vậy. Nhưng mà Liễu Cốc Tuyết căn bản không yên lòng, dựa thế nhào vào trong ngực hắn, nước mắt liên tiếp con, thần tôn nhất định phải giúp tiện thiếp nha, làm trâu làm ngựa, tiện thiếp buông xuôi bỏ mặc. Cảm nhận được trận trận ôn nhuận mềm mại, Thần Thiên càng thêm kinh ngạc. Đồng Nhược Nhiên đến tột cùng Liễu Cốc Tuyết nói qua cái gì? Thế mà dọa đến nàng gặp chính mình đằng sau, như vậy thấp thỏm lo âu. Hay là nói, tuyền đài hướng các nàng dùng hình, người trước đứng lên, tiện thiếp, lên, tốt, Liễu Cốc Tuyết sợ hãi, liên tục ứng thanh, e sợ cho Thần Thiên không vui. Quần áo cũng mặc được, gặp nàng hoảng trương trương che khuất tuyết trắng thân thể, Thần Thiên chân thành nói, ta biết, thế gian có không ít tông môn thế gia, thèm nhỏ dãi cỏ cây tinh linh sắc đẹp, trắng trợn đi săn. Mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng ta cùng những bại hoại này khác biệt. Ta thu nạp các ngươi, chính là vì lê dân thương sinh, các ngươi cũng có thể mượn cơ hội thành thánh phong thần. Nói đến đây, Thần Thiên cũng không để ý trước người hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử kinh ngạc biểu lộ, trầm giọng lại nói. Về phần bản thể bị hao tổn, ta sẽ điều động địa khí toàn lực cứu viện, đem nó theo thứ tự di chuyển đến Hoàng Đán Thành, bảo đảm chư vị tính mệnh không lo. Nếu là cảm thấy có thể thực hiện, Thần Thiên lời còn chưa dứt, quay người đi hướng chủ trướng doanh trại, nhưng ý tứ đã miêu tả sinh động. Nói rõ muốn cỏ cây hoa tiên tử xếp hàng, cũng cực lúc tỏ thái độ, nếu là đồng ý, liền lần nữa nói chuyện. Liễu Cốc Tuyết theo bản năng nhìn về phía Hàm Tú, kết quả Hàm Tú cười khổ một tiếng, tỷ, chúng ta còn có tuyển thôi. Nói xong, Hàm Tú lôi kéo nàng tiến vào chủ trướng. Chương 3803, không sai. Trong bầy thú hổ yêu gặp Liễu Cốc Tuyết đi vào chủ trướng, nổ đom đóm mắt, trừng to mắt như muốn phun ra lửa giận. Hắn chưa hóa thành hình người thời điểm, thường tại Hưởng Thủy Đàm đi săn, lãnh địa hạch tâm chính là lấy lục liễu làm cơ sở điểm phương viên 500 dặm, thường thụ Liễu Cốc Tuyết đùa bỡn. Mà thành hình đằng sau, hắn tại trong đầm kinh lịch núi cao tuyết thủy cọ rửa rèn luyện nỗi khổ, chỉ vì có lý do có thể nhìn nhiều Liễu Cốc Tuyết một chút. Hiện tại nàng cùng Thần Thiên đi vào phòng, đằng sau khả năng xảy ra chuyện gì? Mẹ, thù này không đội trời chung, Tuyết Báo Vinh Biểu đã chạy thoát, khẳng định muốn đi bí cảnh tìm Phạm tông chủ. Chỉ cần nàng lão nhân ra không chết, tuyệt đối còn có lật bàn cơ hội. Hổ yêu một bên đào đất đào hố, một bên suy nghĩ, lúc trước tông chủ cùng Thần Thiên tiểu tử kia một trận chiến, hẳn là sơ ý chủ quan mới bị thua thiệt. Như lại gặp lại lần nữa, thần thiên tất bị chém ở thanh quang dưới trường kiếm. Nghĩ cùng nơi này, hắn lập tức hạ quyết tâm, quyết định tại trại tù binh cực kỳ ẩn núp xuống tới, điều tra tình báo, chuẩn bị cùng Phạm Thiên Lân nội ứng ngoại hợp. Đại nhân, cái này công việc bẩn thỉu mà cần gì muốn ngài động thủ đâu. Hổ yêu cười rạng rỡ, đoạt lấy ngục tốt trong tay thi thể, lạch cạch ném vào hố to, những yêu thú này đáng chết. Thế mà dám can đảm ngỗ nghịch thần tôn, ngục tốt kinh ngạc, không nghĩ tới bách thú chi vương thái độ chuyển biến đến như vậy tơ lụa. Nhưng ngục tốt cũng không nói nhiều, càng không có mở miệng trêu ghẹo, chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm hổ yêu một chút, chào hỏi đồng bạn cho hắn nhiều ghi lại hai phần đồ ăn. Cùng lúc đó, trong doanh trướng thần thiên ngồi tại chủ vị, mặt hướng Liễu Cốc Tuyết cùng Hàm Tú, khẽ gật đầu. Hai người này đổ đủ quả quyết, thế mà tại trong ba hơi quả quyết làm ra lựa chọn, cũng không cần chính mình lại làm rõ tình thế. Nói đi, thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây nhanh chóng yếu quyết là cái gì? Liễu Cốc Tuyết nghĩ nghĩ, bẩm lễ nói địa khí làm trọng, tỉ như nói sơn nam nước bắc chính dương sườn núi, địa khí đủ nhất vượng nhất, thậm chí không cần đổ vào linh thạch mảnh ngọc, bình thường mầm cây cũng có thể trưởng thành trăm mộc chi vương bộ dáng. Thứ yếu còn muốn nhập ra tùy tục, đá vụn tra thổ là xác, muối tẩy rửa sa mạc là khao, hung sát chiến trường là uế, trừ ra đặc biệt kỳ quái cỏ cây, những này địa chất đều hẳn là tránh cho. Lại thuận theo thiên thời, đuổi theo nhân lực, thần tôn quản lý vạn mẫu ruộng tốt, nhất định tràn đầy kho lương. Không sai, thần thiên từ đáy lòng tán thưởng. Xem ra, Liễu Cốc Tuyết không chỉ có là bởi vì tâm địa thiện lương, có can đảm tranh thủ bỏ mình cứu người mới bị đông đảo cỏ cây hoa tiên tử phụng làm xuân quân. Càng là bởi vì thông hiểu địa lợi, biết được tu đạo, từ đó được tôn là chúng vọng sở quy lãnh tụ. Nếu Liễu Cốc Tuyết biểu đạt ra thành ý, thần thiên cũng không chút nào keo kiệt, tự tay vì nàng cùng Hàm Tú pha bên trên một chén nước, sau đó phất tay gọi đến Phản Trường Tường. Từ Cô Tô Thành mà đến 10 vạn lưu dân nhanh đến đi. Chính là, thông chi một chút đi, Mệnh Xuyên Sơn phái Lý Giới dẫn đầu lưu dân khai quật Thiên Trụ Phong, phối hợp Hợp Khôn Môn di chuyển cỏ cây, mà ngươi phụ trách cảnh giới cùng điều hành. Thần thiên cấp tốc làm ra bố trí, lần nữa nói, ta hy vọng tại trong vòng 10 ngày, nhìn thấy một tòa tươi tốt lâm uyển, khó khăn sao? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, còn gì nữa không, nghe xong lại đi. Thần thiên gọi lại Phản Trường Tường, hoàng đán thành cần một tòa thành hoàng miếu, quy mô phải lớn, cứ dựa theo tiên âm các tới đi. Ây, đưa mắt nhìn Phản Trường Tường đi xa, Hàm Tú là thần thiên tích cực làm việc cảm thấy kích động sau khi, càng thêm trong chén thanh thủy chấn kinh. Cực kỳ nồng đậm thiên địa tinh hoa, mang theo giống như thực chất linh khí, đồng loạt tràn vào đan điền, có thể nói bổ dưỡng cỏ cây hoa tiên tử cực phẩm thuốc hay. Nàng cùng Liễu Cốc Tuyết nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, không khỏi chăm miệng một lời. Xin hỏi thần tôn, nước này, dương toại có thể tập trung ánh nắng nhóm lửa, hai vị khẳng định gặp qua đi. Thần thiên cười cười, giải thích nói, tới đối đầu ứng còn có âm toại, có thể tụ hợp thành ánh trăng. Trong tay của ta trùng hợp đồng thời có hai mặt toại kính, có thể thu thập chìm diễm thiên địa chi tinh hoa, đây chính là ngươi trong ngực đồ vật. Liễu Cốc Tuyết trước kia chỉ nghe nói qua có chút thần khí, tuyệt đối không ngờ tới, hôm nay thế mà tại thần thiên nơi này xác nhận. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, nàng cũng có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Thần tôn đã có chút thần vật, lấy mảnh ngọc cùng chi, đổ vào mương nước liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ngũ cốc, thấy hiệu quả cực nhanh, làm gì còn muốn chúng ta cỏ cây hoa tiên tử trợ giúp đâu. Lời ấy sai rồi, thần thiên lắc đầu, ta mưu đồ cũng không phải là Lộc Ngô Sơn một vực một thành, mà là cả tòa thương tịch thiên hạ lê dân bách tính. Âm dương toại kính sản lượng sao mà thưa thớt, cuối cùng vẫn cần nhờ cỏ cây hoa tiên tử hiển linh a. Ách, Liễu Cốc Tuyết yên lặng, nàng khắc sâu ý thức được, thần thiên lần giải thích này cũng không phải là trống rỗng hiện khẩu hiệu, mà là hắn nếu thực như thế vì đó, đồng thời ngay tại biến thành hành động. Đồng thời nếu như người khác đề cập lời này, nàng còn chưa tin, nhưng từ thần thiên trong miệng nói ra, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn ngắn ngủi trong vòng 4 tháng, dẫn đầu yếu đuối bắc vực 36 tông môn, một kích trọng thương Phạm Thiên Tông. Không chỉ có khiến cho gang tấc cảnh cửu trọng thiên Phạm Thiên Lân chật vật nhảy núi, còn để sừng sững ngàn vạn năm thiên trụ phong, ngăn trở hướng tây, ầm vang ngã xuống đất. Phần này thực lực, không chút nào khoa trương có thể vì đó thiên hạ tuyệt có. Kỳ thật Liễu Cốc Tuyết tâm lý rất phức tạp, Phạm Thiên Lân đối với nàng mà nói, không chỉ là tông chủ mà thôi, còn có chút hóa hình người ơn chi ngộ. Hiện tại nàng bị thần thiên gây thương tích, cả nhà tử đệ cũng bị toàn bộ nhốt vào trại tù binh, thậm chí chính mình là bảo toàn tỉ muội, cũng không thể không phụ tá hắn. Có thể tình thế bức bách, sao có thể cho phép chính mình không cúi đầu. Ngay tại Liễu Cốc Tuyết lòng tràn đầy đắng chát thời điểm, thần thiên đột nhiên nói, loại này thiên địa tinh hoa tên là Ngọc Lộ Dịch, trong tay của ta còn có rất nhiều, người nhà ở biên soạn nông sách thời điểm, mỗi ngày cung ứng 10 ấm. Thật, ân, đa tạ thần tôn, Liễu Cốc Tuyết trong lòng rất là kích động, phải biết, vẻn vẹn vừa rồi nhàn nhạt một chén ngọc lộ dịch, lại bù đắp được nàng tu luyện 3 năm. Nếu như mỗi ngày cung ứng 10 ấm, tu vi kia còn không phải đột nhiên tăng mạnh, lại chướng ngàn năm. Cơ hội trời cho, cơ duyên tới tay, thần thiên gặp nàng hớn hở ra mặt, nhưng lại cưỡng chế dáng vẻ hưng phấn, biết rõ một tôn cỏ cây hoa tiên tử đã dao động. Ngày sau, nàng đối với Phạm Thiên Tông trung thành cũng dần dần làm nhạt, cũng cuối cùng đảo hướng chính mình, trở thành thành hoàng miếu cung phụng kỳ nương nương. Nơi này còn có nửa ấm ngọc lộ dịch, người cầm trước đi. Thần thiên gõ gõ trả án, ra hiệu Liễu Cốc Tuyết có thể rời khỏi chủ trướng rời đi. Nhưng Liễu Cốc Tuyết ôm vào ngọc lộ dịch, đi tới cửa lúc, đột nhiên quay người hướng thần thiên nhàn nhạt phúc ra thi lễ, sau đó ánh mắt phức tạp quay người lui xuống. Cô nàng này, ta tính toán nàng có phải hay không có chút quá mức. Thần thiên nhìn về nơi xa ánh trăng ung dung, nhất thời lâm vào trầm tư, tự mình tính chuẩn Liễu Cốc Tuyết tâm địa thiện lương, khẳng định sẽ đem ngọc lộ dịch đưa cho yếu đuối cỏ cây hoa tiên tử. Mà 10 ấm, vừa vặn chỉ là đủ, nàng không có khả năng lưu lại nửa điểm. Cho nên nàng cũng không có khả năng tu vi phóng đại, đối với mới phát hoàng đán thành tạo thành chút điểm uy hiếp, ngược lại còn muốn nghiêm túc vì chính mình sáng tác nông sách. Chậc chậc, về sau thành hoàng miếu hương hỏa cường thịnh, nhiều đưa nàng nửa thành niệm lực đi, cũng không thể để nàng lao tâm phí thần đánh không công. Nhất niệm hiện lên, thần thiên vuốt vuốt huyệt thái dương, mệt mỏi cảm giác chậm rãi xông lên đầu. Hỏng bét, huệ cô chi chú càng ngày càng mãnh liệt, đêm nay chỉ là bằng vào thể thuật giết chết hơn 10 con yêu thú, thế mà đã cảm giác toàn thân đau nhức, cái này đặt ở trước kia căn bản không có khả năng. Xem ra còn phải sớm hơn làm mưu đoạn, mau chóng giải quyết giải chú, linh lực dồi dào lại không thể dùng tư vị thực sự quá khó tiếp thu rồi. Thần thiên một bên vòng qua bình phong đi hướng giường, một bên thấp giọng mắng, Phạm Thiên Lân đối với ta hạ chú, lão tử liền đào nàng góc tường. Vô luận yêu thú hay là cỏ cây hoa tiên tử, lão tử tất cả đều muốn. Kết quả vừa mắng xong, hắn trông thấy giường trước đó đang có một đạo thanh tú thân ảnh, chính mục chừng ngây mồm nhìn lấy mình, hiển nhiên bị kinh đến. Chương 3804, lá đỏ kích cùng thuẫn lan. Sao ngươi lại tới đây? Thần thiên có chút xấu hổ, hung tợn lý do thoái thác bị người nghe được. Bao nhiêu bại hoại thần tôn khiêm khiêm như ngọc quân tử hình tượng, hắn sờ lên cái mũi, phối hợp tiếp nhận nam lã trưởng lão trong tay hộp cơm. Tím rau rền điều thành hoa quế cháo ngô, nhan sắc tiên diễm, ăn chi để cho người ta tinh thần quắc thước. Phụng tông chủ chi mệnh, chúng ta 12 âm vận trưởng lão, từ hôm nay trở đi gác đêm, hôm nay tới phiên ta. Nam lã trưởng lão châm trà, phụng dưỡng ở bên, thần thiên cười cười, đồng tông chủ ngược lại là quan tâm. Ánh trăng đêm mê, trong núi cốc sương mù phiêu phù ở lâm dã phía trên, hoàn toàn mông lung. Ánh đèn chập chờn bất định, thần thiên tay thìa môi nhai kỹ nuốt chậm, trong lòng suy nghĩ như nước thủy triều tản ra. Cỏ cây hoa tiên tử lớn nhất truy cầu không thể nghi ngờ là tu luyện mà hóa thành hình người, nhưng bây giờ Liễu Cốc Tuyết bọn người đã đạt đến. Như muốn lôi kéo các nàng, cho mình sử dụng, còn cần đưa ra càng khiến người ta động tâm thẻ đánh bạc, một vị uy áp cũng không thể tiếp tục có hiệu quả. Chính mình chẳng nhiều trùng cay nghiệt người. Bức hiếp sự tình, có thể không cần liền không cần. Mà lại chỉ có thực tình quy thuận đằng sau, cỏ cây hoa tiên tử công hiệu mới có thể đạt được phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Điểm thứ nhất, đối với Thánh Phong Thần đối với cỏ cây hoa tiên tử mà nói, khẳng định là cực hạn dụ hoặc. Nhưng từ Liễu Cốc Tuyết làm người phẩm tính đoán chừng nàng không hứng lắm, ngược lại là hàm tú dễ dàng thượng đạo, lôi kéo lãnh tụ tinh anh hẳn là đủ. Về phần còn lại cỏ cây hoa tiên tử, đương nhiên cũng muốn lung lạc, thậm chí càng trăm phương ngàn kế hao tốn sức lực. Bởi vì cây ăn quả có thể kết xuất gia tăng tu sĩ thực lực linh quả, thân thảo lại có dược dụng, giống cây du loại hình lương đống, cũng là hiếm có cực phẩm. Trong đó nhất lấy thu cây nhất làm cho thần thiên nóng mắt, nàng thế nhưng là trăm mộc chi vương, hình thể cực kỳ to lớn, nói là độc mộc thành lâm thẳng nhập trong mây, tuyệt không khoa trương. Cái này về sau dùng để kiến tạo linh khí thuyền lớn, rất có ích lợi, một cây vật liệu gỗ chính là một cây xương rồng, đâu còn cần phí hết tâm tư lại điêu tạo. Đồng thời, Thiên Trụ Phong trải qua đất rung núi chuyển một trận chiến, địa khí đại tiết, cần gấp bổ sung, đại lượng trồng trọt rừng trúc không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Như vậy đủ loại, bọn này thiên kiều bá mị cỏ cây hoa tiên tử tác dụng cực lớn, chỉ cần lợi dụng được, cũng không so bảy tôn nhìn thương binh nhân yếu. Cho nên thần thiên là lôi kéo các nàng, lại nghĩ ra điểm thứ hai, như là hợp nhất tiên âm các một dạng, để các nàng tu luyện lĩnh ngộ ra võ kỹ, có thể có sức tự vệ. Phạm Thiên Lân còn sống vạn năm lâu. Trong lúc đó điểm hóa vô số sinh linh, thậm chí linh đài cảnh thạch trách, đều có hàng ngàn con. Nàng đã là vì giải buồn, cũng là vì từ đông đảo sông núi cỏ cây bên trong tìm kiếm linh cảm, mượn cơ hội đốn ngộ, đột phá gang tấc cảnh cửu trọng thiên. nhưng nó hóa thành hình người đằng sau, Phạm Thiên Lân cũng không có quản nhiều, càng không có cẩn thận kinh doanh, không phải vậy đương nhiên cũng đánh không lại nàng. Thần Thiên chắc chắn cho là, cỏ cây hoa tiên tử tiềm lực cũng không chỉ giải buồn mà thôi, khai phát võ kỹ cũng không phải vọng đàm luận. Tỷ như nói, lá đỏ khích cùng Thuẫn Lan, cái này hai tên chữ nghe chút cũng biết các nàng rất thích hợp tu luyện võ kỹ, nhất là lá đỏ khích, nàng sinh ra không giống bình thường, thân là cỏ cây, lại là cực kỳ thân cận ngũ hành chi hỏa. Nếu để nàng thức tỉnh võ hồn, lại huyễn hóa ra một thanh thon dài đại kích, không nói trước chiến lực, vẻn vẹn bề ngoài liền đủ để phấn chấn lòng người. Chỉ cần để nàng cùng Thuẫn Lan dẫn đầu ngộ đạo, cũng trổ hết tài năng, còn lại cỏ cây hoa tiên tử tất nhiên lòng sinh hướng tới. Một phần có thể tự vệ võ lực, thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh giết cùng cảnh giới yêu thú, ai không yêu đâu. Đương nhiên, đây chỉ là một con đường, mặc kệ dạng gì cỏ cây tại y gia đệ tử trong tay đều có dược dụng giá trị, Thần Thiên cũng tin tưởng những này cỏ cây hoa tiên tử, nhất định có riêng phần mình giá trị, chỉ nhìn chính mình tốt không quen khai quật thôi. Ta cũng không tin, những này tỉnh tỉnh mê mê cỏ cây hoa tiên tử, ta còn bắt không được tới. Thần Thiên đáy lòng quyết tâm, cắn một cái rơi hơn phân nửa bánh quế. Nam Lã trưởng lão đốt lên ngải hao bánh thơm, một bên quạt gió chất dẫn cháy, một bên dò xét gặp bốn bể vắng lặng, quay đầu nhìn về phía Thần Thiên, đột nhiên hạ giọng nói. Thần Tôn, ân, ngài cảm thấy những cỏ cây kia hoa tiên tử như thế nào? Còn tốt, ách Nam Lã trưởng lão giật mình, sau đầu hai cái bím tóc nhỏ tùy theo trên dưới rêu rao, Thần Tôn đánh giá cũng quá hàm hồ đi. Thần Thiên buông xuống canh môi, ngước mắt nhìn về phía nàng, biết rõ tiên âm các bởi vì cỏ cây hoa tiên tử xuất hiện, cảm giác nguy cơ tăng gấp bội. Chẳng lẽ ta thật giống đồ háo sắc, tiên âm các như vậy kiên cố minh hữu quan hệ, thế mà còn để các nàng không yên lòng. Kỳ thật Thần Thiên không biết là, tiên âm các chúng nữ cũng không có xoắn suýt lợi ích quan hệ, đơn thuần chỉ vì một đám tuyệt sắc mỹ quyến xuất hiện, trong lòng không lắm tự tại thôi. Dù là Đồng Nhược Nhiên thông minh hơn người, nhưng nàng cuối cùng cũng là nữ nhân, đương nhiên không yên lòng, ghen ghét cũng đúng là bình thường. À, rõ ràng là ngươi hỏi trước quá hàm hồ tốt ga. Thần Thiên mỉm cười. Nam Lã trưởng lão nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liên tục tìm từ, Thần Tôn cảm thấy Liễu tỷ tỷ thế nào? Xinh đẹp thôi, có phải rất đẹp mắt hay không? Thần Thiên ngạc nhiên, tiểu nha đầu này thăm dò thoại thuật cũng quá non nớt đi. Cùng Minh Ngôn trực tiếp hỏi, chính mình phải chăng cố ý thu nạp Liễu Cốc Tuyết, lại có gì khác nhau? Người cảm thấy Liễu Cốc Tuyết không xinh đẹp không? Thần Thiên ngồi tại án thư trước đó bắt đầu phê duyệt văn thư, không có chính diện đáp lại. Nam Lã trưởng lão vội vàng cuống quýt đáp lại, đương nhiên đẹp. Nàng tư thái cao như vậy chọn, hai chân vừa dài lại trắng, trọng yếu nhất chính là. Nói đến đây, Nam Lã trưởng lão cúi đầu nhìn trước người mình, vùng đất bằng phẳng. Liễu tỷ tỷ thật lớn nha, ta cho nàng thay quần áo thời điểm, đều xem gặp, ta. Nam Lã trưởng lão càng nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng mặt mũi tràn đầy uể oải, một bước đấu bại gà chống thất lạc bộ dáng. Cô nàng này có thể chỗ, thật không coi mình là ngoại nhân nha, những này tiểu nữ nhi ra lời riêng tư, đều không giữ lại chút nào tự nhủ. Tâm tư cũng quá đơn thuần đi, Thần Thiên mỉm cười, vuốt vuốt đầu nàng, vậy không được, người cũng cảm thấy Liễu Cốc Tuyết có được tịnh lệ, cần gì phải hỏi ta đây. Nam Lã trưởng lão ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ tới một phen bị hắn ngăn chặn, đi, nơi đây chính là quân doanh, an toàn rất. Thần Thiên chỉ ngoài cửa thỉnh thoảng tuần tra chữ Vĩnh Doanh, cúi đầu hướng Nam Lã trưởng lão nói, người mau trở về nghỉ ngơi đi. À, có thể bọn tỉ muội đều trực đêm qua, chỉ còn chính ta lười biếng, không tốt ga. Nam Lã trưởng lão lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khó khăn, căn bản không muốn mở rộng bước chân. Thần Thiên cũng không có cưỡng cầu, một bên phê duyệt văn thư, một bên nói chuyện phiếm, ta lúc hôn mê, đều là 12 âm vận trưởng lão cùng đồng tông chủ đang chiếu cố ta. Đúng a, vất vả, không có, tỉ muội chúng ta thích thú đâu, vì ngươi lau thân thể thời điểm, tất cả mọi người cướp làm đâu. Nam Lã trưởng lão cười nói, Thần Thiên mặt đen lại, chẳng trách mình mở mắt thời điểm, cảm giác toàn thân đau nhức. Thì ra là không chỉ là Huệ Cô Chi chú tác dụng phụ, bọn này tiểu ni tử còn thừa cơ chấm mút, chuyển thật lâu. Nam Lã trưởng lão dù sao nhỏ tuổi nhất, không chỉ có 12 âm vận tỉ muội sủng ái, liền ngay cả Đồng Nhược Nhiên cũng đối với nàng chiếu cố có thừa. Hiện tại nàng cùng Thần Thiên rất là quen thuộc đằng sau, cũng không kiêng rẻ hắn đang làm việc, nói liên miên lại nhảy trò chuyện lập nghiệp thường nói. Tỉ muội ở giữa tai nạn xấu hổ, còn có tuổi dậy thì nói chuyện không đâu huyễn tưởng, nàng đều lần lượt nhắc tới cho Thần Thiên nghe. Đến cuối cùng, nàng còn nói lên Liễu Cốc Tuyết tại Cô Tô Thành tựa hồ có cái muội muội, tục truyền chính là một trong tứ đại mỹ nhân, đẹp đặc biệt. Tứ đại mỹ nhân, Thần Thiên thuận miệng hỏi, trừ ra đồng tông chủ, còn có ai? Chương 3805, tứ đại mỹ nhân. Thương tịch tứ đại mỹ nhân, Thần Thiên trước hết nhất nghe Đồng Nhược Nhiên nói qua. Lúc đó nàng tự ngạo là một cái trong số đó, có chút đắc ý, hướng mình khoe khoang nhiều lần. Nhưng Thần Thiên không nghĩ tới, Bắc vực bên trong, lại có hai vị mỹ nhân, hơn nữa còn ngay tại không xa Cô Tô Thành. Đúng a, Liễu Cốc Tuyết muội muội tên là Liễu Y Y, nghe nói tại Cô Tô Thành được hưởng nổi danh, vũ đạo cực đẹp, khuynh quốc khuynh thành đâu. Nam Lã trưởng lão rất ưa thích những này bát quái, mở ra nói hộp còn nói. Trừ ra nàng cùng nhà ta tông chủ, trung vực ân thì còn có một vị. Giống như kêu cái gì Ân Diệu Đồng đi, bất quá nàng rất ít xuất đầu lộ diện, 6-7 năm cũng không có tin tức của nàng, đoán chừng bế quan. Về phần vị cuối cùng, Nam Lã trưởng lão nghĩ nghĩ, nàng cảm giác nội dung có chút hoang đường, không khỏi trước hướng Thần Thiên chứng thực, thần tôn gặp qua hải tộc thôi. Bọn hắn cùng Thiên Trụ Phong yêu thú một dạng, cũng có thể hóa thành hình người. Chỉ bất quá, bọn hắn nghỉ lại tại trong sóng cả, bị người truyền đi vô cùng kỳ diệu. Nam Lã trưởng lão quanh năm tại Tiên Âm các cầu học, ngay cả gần nhất Cô Tô Thành cũng không đi qua, chớ nói chi là xa liên quan vạn dặm đi Nam Cương gặp phải hải tộc. Cho nên hải tộc mặc dù tại Nam Cương huyên náo rất hung, xôn xao, có thể truyền vào Lộc Ngô Sơn thời điểm, sớm đã sai lệch. Thần Thiên gật gật đầu, mình quả thật gặp qua hải tộc, cũng dẫn phát qua không ít tranh đấu, kỳ thật bọn hắn cùng bình thường lục địa yêu thú không sai biệt lắm. Chỉ bất quá rời xa người ở, lại thân ở trong kinh đào hải lãng, không khỏi ở trước mặt người đời bịt kín một tầng mạng che mặt. Nhưng cái này cùng tứ đại mỹ nhân lại có quan hệ liên. Nhân ngư nha, rất xinh đẹp, cùng hồ tộc không sai biệt lắm. Nam Lã trưởng lão gặp Thần Thiên nhíu mày, cười giải thích nói, truyền thuyết Nam Cương Thương Minh phía trên có doanh đài sơn, dưới đó vực sâu, có một tên giao nhân công chúa, đặc biệt thích khóc cái mũi, khóc có thể thành châu. Những này, Thần Thiên giật mình, người cũng là từ đâu nghe được. Tông chủ nha, nàng sách gì đều nhìn, biết đến có thể nhiều. Nam Lã trưởng lão cười, thuận miệng trả lời, trước kia nàng còn tưởng là tông chủ lúc, thường xuyên cho ta kể chuyện xưa, chỉ là về sau trưởng thành, chung đụng thiếu đi. Thế nhân thật sự là nhàn, thế mà còn có tứ đại mỹ nhân xếp hạng. Hi hi, ở đâu có người ở đó có giang hồ thôi, lạnh như băng binh khí đều có kiếm phổ đâu, huống chi, người gặp người thích mỹ nữ đâu. Thuộc ngươi cơ linh, Thần Thiên không khỏi mỉm cười, nhóm xong cuối cùng một phần văn thư, buông xuống bút lông sói bút lông, chuẩn bị đi ngủ. Kết quả bị cười mắng Nam Lã trưởng lão còn không lui xuống, ngược lại trực câu câu nhìn Thần Thiên cởi áo nới dây lưng, con mắt đều không nháy mắt một chút. Ngươi, còn không đi, ta muốn trực đêm nha. Ách Thần Thiên yên lặng, lúng ta lúng túng đạo, vậy ngươi cũng không thể trừng mắt ta không thả đi. Vậy ta nên làm như thế nào? Ngươi đi trước trên giường nghỉ ngươi đi. Thần Thiên có chút im lặng, 12 âm vận trưởng lão tựa hồ toàn như vậy tâm lớn, đối với mình không hề cố kỵ nam nữ có khác, hai ngày trước tại dòng suối nhỏ tắm rửa, càng là không coi ai ra gì. Thật không coi mình là ngoại nhân a. Thần Thiên gặp Nam Lã trưởng lão nằm ở trên giường, lông mi chớp, hắn phất phất tay liền đi ra doanh trướng. Trải qua hai canh giờ quét dọn, trại tù binh nương theo dần dần sáng tỏ sắc trời, huyết tinh dần dần không, đã nhìn bất quá vừa mới hành hình hơn 10 người thảm trạng. Bách thú lúc này cũng an tĩnh nằm tại đều tại lồng giam, tiếng ngáy như sấm, dù là hàng rào đưa tay có thể phá, cũng không một người dám vọng động. Gặp qua thần tôn, vất vả, Thần Thiên vỗ vỗ đứng gác lính gác bả vai, ra hiệu hắn không cần hành lễ. Lính gác thụ sủng nhược kinh, lắc đầu như si, không khổ cực không khổ cực. Thần tôn là muốn triệu kiến phản tương quân, không phải, ta liền đi ra đi dạo. Thần Thiên nhìn qua xa xa giáo trường, chỉnh tề tinh tế, một giải chống trận sắp xếp trực tiếp. Viên môn bên ngoài cự mã sừng hươu cùng nhau hướng ra phía ngoài, lộ một mảnh phong mang tất lộ gai nhọn, ẩn ẩn sinh huy. Bình thường còn trải qua thói quen sao? Thập trường đánh người có đau hay không? A, thập trường xưa nay không đánh người. Lính gác ngẩn người, lại trả lời, bất quá bình thường quả thật có chút không quen. Nói nghe một chút, thức ăn quá tốt rồi, thời tiết cũng không lạnh, đừng nhìn huấn luyện đến ướt nhẹp áo lót, nhưng ta vẫn là mập. Đó còn là huấn luyện số lượng không đủ. Thần Thiên trêu ghẹo một câu, dẫn tới phụ cận sĩ tốt cười vang, sau đó hắn lại thuận miệng nói, vậy ngươi muốn về Bàn Long Tông nhìn xem sao? Muốn. Nghe nói Nhạn Sơn quan bên ngoài Tuyết Yêu nhảy rất vui mừng, làm không tốt lại phải đánh trận. Lính gác vừa rồi tâm tình khẩn trương có chỗ hòa hoãn, thẳng thắn đạo, ta muốn đem cha mẹ tiếp đến Lộc Ngô Sơn, hưởng hưởng thanh phúc. Trung Nghĩa Trang quân công thụ ruộng sự tình, sớm tại Vĩnh Tự Doanh truyền ra. Phàm là ở Thiên Trụ ngọn núi còn sống sót sĩ tốt, ít nhất cũng có 80 mẫu ruộng tốt, còn tất cả đều là kề cống rãnh nước tưới. Về phần liệt sĩ, càng là gấp hai ban thưởng, ba đời người bên trong không cần nộp thuế, cũng không cần phục lao dịch. Nếu như trong nhà không có dư thừa lao lực, Trung Nghĩa Trang còn phái người trồng trọt, cam đoan hàng năm chỉ ít có 200 thạch ngô nhập kho. Cái này phúc lợi vừa ra, Vĩnh Tự Doanh không ít bách chiến lão binh, nhao nhao sinh ra tại Lộc Ngô Sơn định cư tâm tư. Về phần tháng năm tức tuyết bay lạnh lẽo ngỗng núi, không quay về cũng được, chỉ là lo lắng gia quyến khả năng tại tuyết yêu xâm lược phía dưới bị đánh lén. Được a, chúng ta dục huyết phấn chiến, chẳng phải vì người nhà đoàn tụ sao? Thần Thiên chân thành nói, các loại nam xương quân đi đến quỹ đạo chính, mọi người muốn xuất ngũ liền xuất ngũ đi, vợ con nhiệt kháng đầu tốt bao nhiêu. Lời này không giả, Thần Thiên không chỉ có là xuất phát từ trấn an quân tâm suy tính, càng là phóng nhãn tại toàn cục, có cấp độ càng sâu mưu đồ. Vĩnh Thái Thành hiện tại có tứ đại thế giai tầng, đầu tiên là Bắc vực 36 tông môn tu sĩ, lần thì Liên Tử Tân làm đại biểu quan văn, cuối cùng chính là tầng dưới chót nhất thị dân công tượng, cùng thế nhỏ thế gia môn phiệt. Bốn cái này ở giữa đương nhiên là có trùng điệp, nhưng đại khái mạch lạc không có sai, hình thành rõ ràng giới hạn. Hiện tại cần một cỗ quân công huân quý thế lực, dẫn dắt thượng võ dân phong, đồng thời cũng vì tầng dưới chót bách tính lại mưu một đạo lên cao con đường. Đồng thời cũng bởi vì, quân đội thể chế rất đặc thù, có càng trực tiếp hiệu suất cao thân người quản hạt. Cái này dĩ nhiên không phải Thần Thiên không tín nhiệm Liên Tử Tân năng lực, cảm thấy hắn làm không xong sự tình, mà là Thần Thiên cho là một cỗ khỏe mạnh thế lực, cần giới hạn. Chỉ cần mình một mực nắm vững nguồn lực lượng này, làm việc hoàn toàn có thể làm ít công to, không cần lại điều động sức dân. Tỷ như di chuyển cỏ cây hoa tiên tử, công trình số lượng rất lớn, còn thấy không rõ ngắn hạn ích lợi. Cho dù đầu nhập sức dân, khó tránh khỏi cũng muốn một phen động viên cùng giải thích, nhưng Vĩnh Tự Doanh quân hộ chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức hoàn thành. Nói chuyện phiếm qua đi, lính gác cũng nên đổi cương vị, Thần Thiên cũng không có nhiều phế miệng lưỡi, quay người đi hướng giáo trường. Hắn sớm làm xuống dự định, nếu như trong bất hạnh không có khả năng giải chú, lợi dụng võ nhập đạo, từ đầu lần nữa tôi luyện gân cốt. Dù sao không thể để cho Phạm Thiên Lân phản công thời khắc, ngồi chờ chết, tuyệt đối phải có một phen khổ chiến. Thần Thiên kéo lên trước cư thắt ở bên hông, phối hợp mở rộng bước chân, quay chung quanh lớn như vậy giáo trường bắt đầu làm nóng người, bên tai dần dần sinh phong. Bách thú thân ở trong lồng giam, đang tò mò là ai vừa sáng sớm thêm huấn luyện, đợi nhìn thấy mang tính tiêu chí đen đỏ quần áo, hai mặt nhìn nhau. Đây không phải tôn kia sát thần sao? Mệnh cảm giác cảnh tứ trọng thiên siêu phàm tu sĩ, thế mà cũng muốn rèn luyện thể phách. Đây không phải trăm ngày chúc cơ chuyện nên làm thôi. Hổ yêu càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn về nơi xa Thần Thiên từng lần một hoạt động quyền cước, dù cho không điều động linh lực, cũng có thể huy kiếm chém ra kiếm minh, cả kinh hắn nhịn không được thở dài. So với chính mình ưu tú không đáng sợ, nhưng cũng sợ chính là so với chính mình ưu tú, còn càng cố gắng. Người như vậy khó trách khả năng xuất lĩnh Lộc Ngô Sơn lực lượng mới xuất hiện. Có thể từ nơi sâu xa, hắn lại cảm thấy Thần Thiên có điểm quái dị, nhưng về phần nơi nào có vấn đề, hắn còn nói không ra, giấu ở trong lòng như nghẹn ở cổ họng. Chương 3806, Thương Lành. Hổ yêu từ một đầu chỉ biết chắc bụng dã thú, lột xác thành sơn dã chi vương, trong lúc đó tự có vô số linh quang chợt hiện đốn ngộ, cùng thiên trùy bách luyện kiên nghị ý chí. Hắn đánh nhau nấu luyện thể gân cốt, không thể quen thuộc hơn nữa. Gặp Thần Thiên nửa ngày chỉ hoạt động toàn thân, không chút nào điều động linh lực, đồng thời ma luyện tâm thần, hổ yêu trong lòng rất là nghi hoặc. Vạn luyện tu sĩ, làm sao có thể không thừa dịp sáng sớm tiên thiên linh khí, kích phát đan điền đâu? Hổ yêu mắt không chấp nhìn chằm chằm Thần Thiên, đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu. Có hay không loại khả năng này, Thần Thiên cùng tông chủ nhà mình giao chiến thời khắc, thương tới tâm mạch, không có khả năng lại điều vận linh lực. T, hổ yêu bị sự can đảm của mình tưởng tượng dọa đến toàn thân giật mình, há mồm thở dốc sau khi, bên miệng xúc tu vì đó trên dưới rêu rao. Một cái mất đi linh lực tu sĩ, cùng phế nhân có gì khác? Cho dù công phu quyền cước tinh khiết đến đâu thuần thục, đối mặt cuồn cuộn ngoại phóng sát cơ, lại có thể thế nào? Hổ yêu cắn chặt răng, phảng phất tìm tới Thần Thiên cùng Vĩnh Thái Thành tử huyệt, hận không thể sau lưng mọc ra hai cánh lập tức đem tin tức này báo cáo Phạm Thiên Lân, đến đây rửa sạch nhục nhã. Có thể đang lúc hắn muốn lần nữa xác nhận thời điểm, nương theo một tiếng đạc vang, lồng giam ứng thế mở ra. Ba bốn toàn bộ vũ trang ngục tốt, bưng lên dựng có thí thần mũi tên ngạnh nỏ lâm môn mà đứng, toàn bộ dựa vào tường. Tả hữu xếp thành một hàng, đeo lên xiềng xích, hổ yêu không dám không nghe theo. Hắn biết rõ chữ Vĩnh Doanh đao tiến chi lợi, chỉ cần thoáng bị vạch phá làn da, máu tươi nương theo linh lực điên cuồng trào lên, làm sao cũng ngăn không được. Nhưng hắn lại rất muốn xác nhận Thần Thiên tình huống, không khỏi quay đầu hướng về sau nhìn trộm. Kết quả còn chưa kịp thấy rõ bóng người, một cái lại hung ác lại nặng chuôi đao húc đầu nện xuống. Ngồi xổm tường, dựa vào ổn, còn dám vọng động, giết chết trật luật. Ngục tốt đêm qua thu đến Thần Thiên ra hiệu, sẽ không bao giờ lại sâu xem thường, chỉ cần bách thú thoáng có chút dị động, tuyệt không nương tay. Hổ yêu không dám oán trách, thành thành thật thật bị còng bên trên gông xiềng, cùng cùng lao thất bạn xuyên thành một giải, đi đến mỏ đá bán khổ lực. Cùng lúc đó, thần thiên thu thức đứng vững, hắn lúc này, mồ hôi như là thác nước che lại cái trán, khí vụ bốc hơi sau khi, hắn cũng cảm nhận được toàn thân truyền đến trận trận đau nhức. Cũng không tệ lắm, dùng võ nhập đạo cũng không có trong tưởng tượng của hắn khó như vậy, chỉ là tầm gần nửa canh giờ, đã sơ khuy đạo môn. Như luyện nhiều chút thời gian, đau nhức tự sẽ biến thành từng luồng dòng nước ấm, chính là cái gọi là khí lực. Chỉ cần liếm tâm đem nó thu nạp, cũng tụ tập thành biển, một dạng cũng có thể làm linh lực tùy ý sử dụng. Thương lành, thần thiên đột nhiên nói, bên cạnh hắn không có vật gì, nếu là ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng hắn tại tự quyết định. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lầu canh gác bỏ ra thần thiên bên chân mảng lớn bóng ma, lặng yên cuồn cuộn, sau đó như là mực nước nhuộm dần trang giấy, hiển hiện một bóng người. Tốt, xem ra ngươi đốn ngộ, đa tạ thần tôn, Lý Thừa Phong thanh âm rất trầm thấp, thần thiên khoát khoát tay, ba ngày khôi phục hơn phân nửa thương thế, toàn bằng ngươi thể chất không tệ, những thiên tài địa bảo kia cũng bất quá chỉ là phụ trợ thôi. Lý Thừa Phong im lặng im ắng, hắn từ trước đến nay không thích ngôn ngữ, như là trở vào bao lợi kiếm, chìm liếm không ánh sáng. Giao cho ngươi một sự kiện, thần thiên nói thẳng, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Thừa Phong, trấn thủ trại tù binh, bảo hộ cỏ cây hoa tiên tử. Nói xong, gió sớm thổi qua mái hiên, Lý Thừa Phong tiêu tán theo ở vô hình, hết thảy không dấu vết. Thần thiên nhấc tay áo tùy tiện lau mồ hôi nước, trong lòng hơi khác thường, Lý Thừa Phong trải qua cùng Ân Phong truy đuổi chiến, đến gần vô hạn tử vong. Hắn đã hiểu thấu đáo bại hôi kiếm pháp tầng thứ 6, khoảng cách tam hồn thất phách tầng cuối cùng, chỉ kém lâm môn nửa chân. Lại thêm chi hắn tại liên văn đồng tâm cảnh bên trong, sát phạt vô số, một kiếm đứt cổ bản lĩnh cũng đã xuất thần nhập hóa. Như Lý Thừa Phong gặp gỡ Ngũ Ảnh trưởng lão, có thể có ba thành phần thắng. Thần thiên nhất thời có chút đắn đo khó định, bởi vì Ngũ Ảnh trưởng lão sự tình, hắn chỉ là nghe Liên Tử Tân trong lúc vô tình đề cập qua, về phần Ngũ Ảnh trưởng lão bản nhân cũng chỉ là tại quán trà gặp lại một xem, cụ thể chiến lược cũng chỉ có đại khái dự đoán. Thôn vệ sợ chú đọ sức sát thần tâm ma, đây cũng là không sai xem chút, không biết ai sẽ ngã xuống đâu. Thần tôn, ân, thần thiên ngẩng đầu, gặp Nam Lã trưởng lão phong phong hỏa lửa chạy tới, chuyện gì? Ngài hôm nay không phải muốn đi hợp khuôn cửa thị sát thôi. Xe ngựa chuẩn bị tốt rồi, chờ một lát, thần thiên nhớ kỹ xác thực, theo Phạm Thịnh nói tới, sắt sống lưng hoa ăn thịt người trước đó không lâu vừa mới nhảy nhánh, có hai gốc sản phẩm mới cực kỳ hao phí linh khí, tựa hồ làm sao cũng cho ăn không no. Cái này nhắc đến Phạm Thịnh lòng hiếu kỳ bùng cháy mạnh sau khi, cũng không thể không hướng mình đòi hỏi linh thạch cực phẩm, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Mà thần thiên lúc đó không có lập tức cho hắn, cũng không phải là bởi vì nghèo đến không lấy ra được, mà là không có khả năng điều động linh lực, thậm chí tu di chiếc nhẫn cũng không thể kích hoạt. Cho nên sau đó mới khiến cho Đồng Nhược Nhiên lấy ra linh thạch, cũng mượn cơ hội đi hợp khôn cửa thị sát một phen, quyền đương giải sầu. Bất quá thần thiên cả người mồ hôi, còn muốn trước rửa mặt, bước vào chủ trướng lại nhìn thấy Đồng Nhược Nhiên ngay tại uống trà, thon dài hai chân giao thế mà ngồi, thần sắc mệt mỏi. Ta có hai cái tin tức, một tốt một xấu, tiên sinh tuyển tuyển đi. Tốt, thần thiên nâng bình trà lên, đầy uống hết sạch. Đồng Nhược Nhiên ngẩn người, tu di chiếc nhẫn bên trong vật tư đã kiểm kê xong, vật liệu đủ, lại rèn đúc 10 tôn vọng thương binh nhân cũng không thành vấn đề. Cái kia hỏng đây này, thần thiên cũng không để ý cùng người bên ngoài, thoát y thay đổi một thân dựng thẳng hạt, nhiễm nhiên tông môn tạp dịch. Linh thạch thấy đáy, tính thượng phẩm chất hơi kém chút tổng cộng có 42 mai, này một ít chỉ đủ vọng thương binh nhân nhấc nhấc tay. Tin tức này thật là hỏng, thần thiên nhíu mày, mang Đồng Nhược Nhiên ngồi lên xe ngựa, đi thôi, trên đường trò chuyện tiếp. Mã phu vốn là chữ vĩnh doanh thuẫn binh, sau bởi vì thiên trụ phong chi dịch thương tới đầu gối, không thể không xuất ngũ. Lại bởi vì Trung Nghĩa Trang phúc lợi chính sách chứng thực, hắn mưu đến một phần chuyện tốt, không đến mức giống cô Tô Thành lão tốt như vậy, nghèo rất mùng tơi. Vang roi huy động, ngoài cửa sổ xe cây cối chậm chậm lui lại, thần thiên thăm dò nhìn quanh, phát hiện từ cô Tô Thành mà đến lưu dân, đã được an trí thỏa đáng. Lều cỏ mặc dù đơn sơ đơn bạc, nhưng dù gì cũng xem như chỗ an thân, lấy công thay mặt cứu tế con đường đá xanh ngay tại kéo dài, 10 trượng một gốc xanh bách hành đạo cũng đã cắm xuống. Một đường chỉ hướng hợp khôn cửa, hắn chỉ ít to to nhỏ nhỏ trông thấy hơn 100 chỗ công trường, vật liệu gỗ cùng cắt đá, cự thạch cùng ngói xanh, như là dòng lũ phi tốc hướng Hoàng Đán Thành tụ tập. Dựa theo tốc độ này, Hoàng Đán Thành chậm nhất tại cuối tháng liền có thể hoàn thành hình thức ban đầu. Thiên cơ các chuyển cơ quan ngăn rất có thủ đoạn, từ khi có dư giả tiền vốn phát dục, dần dần đi đến quỹ đạo. Rất nhiều vốn nên dùng tại vọng thương binh nhân kỹ thuật, thông qua đại quy mô công trình kiểm tra, cũng dần dần tại dân gian phổ cập. tỷ như hiện tại vận chuyển vật liệu đá xe quỹ đạo, còn có mở thạch cần cầu, bị dân chúng ứng dụng đến cực kỳ thuần thục. Mặt khác, còn có đại lượng thế dân công ngay tại khai thác đất thó. Một tòa lại một tòa lò gạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, phụ cận cây cối vì đó không còn, toàn bộ bị điền vào hỏa khẩu. Trừ ra đốt tạo gạch ngói, còn có rất nhiều người hình bộ kiện, toàn thân mọi thứ đều có, tràng diện có chút dọa người. Đây cũng là Thiên Cơ Các mới nhất nghiên cứu khuê cấn binh tượng, nhưng thần thiên muốn trước đi hợp khôn cửa, chỉ là quét mắt mà qua, cũng không có thấy rõ ràng. Lộc Ngô Sơn phụ cận không có mỏ linh thạch, không có, Đồng Nhược Nhiên đêm qua kiểm kê một đêm vật tư, có chút rã rời, nếu là có, Bắc vực 36 tông môn, như thế nào khả năng tồn tại đến nay? Vậy cũng đúng, thần thiên khẽ vuốt cằm, hắn có chút nhức đầu thu tầm mắt lại, nhìn về phía Đồng Nhược Nhiên, người cảm thấy linh thạch chi thiếu, phải làm thế nào giải quyết? Chương 3807, vẫn được, ta cũng không có ý kiến hay. Đồng Nhược Nhiên mặt mũi tràn đầy khó khăn, nàng đi theo thần thiên xuống xe, bước qua hợp khôn môn hai tòa nhìn khuyết, nhưng đại thể mạch suy nghĩ đơn giản tăng thu giảm chi, tranh thủ thời gian tìm kiếm linh thạch cung ứng, lại giảm bớt chi tiêu. Lời này không sai, nhưng làm rất khó, nhìn thương binh nhân đối với linh thạch tiêu hao rất lớn, mọi cử động là con số trên trời, nếu như không có linh lực cung ứng, bọn chúng chính là một tôn tôn phế liệu. Huống chi Nam Xương quân tổ kiến sắp đến, nhân viên huấn luyện cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, tuy nói thí thần mũi tên dùng rất tốt, nhưng không thể để cho sĩ tốt đều thật chỉ là phàm phu tục tử đi. Đây nhất định cũng là muốn đầu nhập linh thạch, còn có Liễu Cốc Tuyết hơn trăm cỏ cây hoa tiên tử, di chuyển các nàng mặc dù chỉ cần ngọc lộ dịch, có thể ngày sau điều dưỡng thân thể, nhu cầu cấp bách linh thạch bột phấn. Những này thượng vàng hạ cám sự tình, cũng không phải chỉ là 42 khối linh thạch, liền có thể tùy tiện cầm xuống. Địa chủ gia cũng không có lương thực dư a. Thần thiên thở dài, ngẫm lại chính mình cái kia tu di chiếc nhẫn, thiên tài địa bảo trồng chất như núi, thế mà cũng hữu dụng xong một ngày, Lộc Ngô Sơn thật là động không đáy a. Như vậy đi, thần thiên xuyên qua tuyết cây lê rừng, hướng Đồng Nhược Nhiên an bài nói những cái kia tạm thời còn cần không lên thiên tài địa bảo, trước giao cho Bắc Thảo Khê thương đội, cầm lấy đi Cô Tô Thành đổi lấy linh thạch đi. Phải tất yếu kiếm đủ nhìn thương binh nhân linh thạch, chỉ ít có thể lấy để bọn chúng bảo trì bảy tôn trở lên chuẩn bị chiến đấu, theo dùng theo lên. Ây Tử Tân, người cũng tại cái này. Thần thiên nói, đột nhiên nhìn thấy Liên Tử Tân cùng Phạm Thịnh ngay tại nói thầm. Phạm Thịnh kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới thần thiên như vậy tới sớm, hắn vội vàng xin lỗi, công bố không có từ xa tiếp đón. Bái kiến thần tôn, Liên Tử Tân như thường lệ hành lễ, ngược lại là thần thiên thân này mộc mạc cách ăn mặc có chút ngoài ý muốn. Tại trong ấn tượng của hắn, thần tôn một mực quần áo lộng lẫy, như là hôm nay dựng thẳng hạt ngược lại là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Thần thiên khoát khoát tay không có quá để ý, mượn nhàn rỗi thời khắc, hướng hai người nói đơn giản nói linh thạch sự tình. Phạm Thịnh cùng Liên Tử Tân ánh mắt gặp lại, trên mặt đồng đều ra thần sắc cổ quái, cuối cùng vẫn Liên Tử Tân dẫn đầu kịp phản ứng, đúng dịp thần tôn, hai ta vừa rồi đang thương lượng tìm kiếm linh thạch sự tình, không nghĩ tới, thần tôn thế mà đích thân tới. À, các ngươi dự định làm sao tìm được? Phạm Thịnh chỉ tuyết lê trong rừng lều lớn, trước đó không lâu, không phải đang có trường cảnh sơn lộc lỗ mãng thôi. Về sau trải qua nghiên cứu, phát hiện nó đối địa khí linh thạch cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần thả nó ra ngoài, tất nhiên có thể tìm được phúc địa động thiên. Như vậy, mỏ linh thạch sẽ còn xa sao? Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thần thiên có chút kinh ngạc, lúc trước bắt được trường cảnh sơn lộc thời điểm, hắn vẫn cho là cái đồ chơi này trừ kéo vận nhìn thương binh nhân, chỉ có thể tạo phân. Không nghĩ tới, hiện tại lại phát hiện mới chỗ dùng, ý nghĩa còn không nhỏ. Hợp khôn môn có chút lợi hại nha. Thần thiên cười cười, trêu ghẹo nói, thế mà so khúc tị giam còn dẫn đầu phát giác trường cảnh sơn lộc chính xác công dụng. Ha ha, nhờ có thần tôn lúc trước đem trường cảnh sơn lộc để đặt tại hợp khôn môn, không phải vậy ta cũng sẽ không phát hiện. Phạm Thịnh vuốt râu mà cười, hiện tại tìm kiếm mỏ linh thạch kỹ thuật giải quyết, chỉ còn làm theo y chang, chỉ mong đầu này mỏ linh thạch không cần cách Lộc Ngô Sơn quá xa. Vĩnh Thái Thành tuyên truyền đã không sai biệt lắm, để Lê Môn đệ tử dần dần hướng Cô Tô Thành phát triển đi, đầu kia trường cảnh sơn lộc không ngại làm xe của các nàng giá. Thần thiên mạch suy nghĩ rất rõ ràng, êm tai nói. Quỷ đăng tổ chức hẳn là tại Cô Tô Thành có cứ điểm đi. Nhớ kỹ nhiều chiếu ứng Lê Môn. Mặt khác, tuyên đài thập tam kiếm trừ ra Lý Thừa Phong, có thể toàn bộ điều đi Cô Tô Thành, tuyệt đối đừng để thượng vàng hạ cám tổ chức, đem Lê Môn cho hắc hắc. Liên Tử Tân gật đầu nói phải. Nửa trước tháng Long Vương sinh nhật thời điểm, Thiên Cơ Các ngoài ý muốn bốc cháy, tại chỗ phong tỏa đằng sau chung bắt được 3-4 chủng thế lực thám tử. Như là cô dệt dạng này chuyên trách tìm hiểu tình báo tông môn còn chưa tính, thậm chí các trải thương hội cũng ở tại chỗ, cái kia chớ nói chi là Cô Tô Thành Lâm gia cùng Diệp gia. Bây giờ Trường Cảnh Sơn Lộc mượn từ Lê Môn đệ tử diễn xuất chi do, trắng trợn tìm kiếm mỏ linh thạch, khẳng định cũng sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực chú ý. Chuyện này không thể không để bụng, không có vấn đề, hơi chức về chi lập tức sắp xếp điều lệ, tranh thủ mặt trời lặn xuất phát. Liên Tử Tân đối với điều hành sự tình, thuận buồm xuôi gió, thoáng suy nghĩ ở giữa, đã có đại khái ý nghĩ. Đông nhật dần dần lên, bỏ ra vạn trượng hào quang, Phạm Thịnh gặp hai người trò chuyện không sai biệt lắm, ứng thế hư dẫn con đường phía trước, mời thần thiên đi hướng hợp khôn môn chỗ sâu. Từ khi bồi dưỡng sắt sống lương hoa ăn thịt người đến nay, mậu viên trường ra không ít cổ quái kỳ lạ thực vật, cũng may trải qua ấm đường phân biệt, phát hiện không ít dược hiệu nổi bật bảo bối. Trong đó có loại tên là khoai lang thân củ thực vật, mọc cực kỳ khả quan, không chỉ có toàn gốc có thể ăn, sản lượng càng là cao đến dọa người. Như tại đậu nành luân canh đằng sau trong ruộng sinh trưởng, một mẫu đất sản xuất hơn ngàn cân lương thực, hoàn toàn không nói chơi. Cho dù là núi cao đất cằn, cũng có hơn 700 thạch sản xuất, đột nhiên đem Lộc Ngô Sơn lương thực nguy cơ giải quyết triệt để, còn kéo theo nghề chăn nuôi phi tốc phát triển. Hiện tại bình dân bách tính, cũng có thể 3 ngày dùng ăn một trận thịt bữa ăn, cái này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thật sự rõ ràng tại Lộc Ngô Sơn phát sinh. Đương nhiên, hôm nay Phạm Thịnh muốn biểu hiện ra cây, sau trước đó nổi đất cây còn muốn tà môn, hắn cũng đoán không được tác dụng. Dù là thần thiên sớm có sung túc chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt trước người cây này cao như nhìn khuyết thực vật, hay là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tím thấm cành lá bên trong, rủ xuống từng đống quả lớn, nhỏ nhất kích cỡ cũng có cánh tay trường, nhìn tựa như từng cây đảo áo trải gỗ. Cà tím, đối với, Phạm Thịnh lưu loát gọi tới đệ tử, chuyển ra một khung thang mây, hai ba lần lấy xuống một đầu cà tím, đưa cho thần thiên. Cực kỳ hơi bị lớn, nhưng cũng hợp tình hợp lý đi. Thần thiên trầm ngâm nửa ngày mới biệt xuất câu nói này. Phạm Thịnh đáp lại nói, thần tôn nói không sai, hợp khôn môn trong cổ tịch thật có đối với cả cây ghi chép, truyền ngôn nó bậc thang mà hái chi, 3 năm không chết. Nói tiếp, nhưng cổ tịch chứa đựng, loại này cả cây chỉ sinh trưởng ở thiên đế treo phố bên trong, cũng có anh chiêu trông coi. Phạm Thịnh sắc mặt có chút quái dị, thần thiên nghĩ nghĩ, suy đoán nói, người nói là, sắt sống lưng hoa ăn thịt người khả năng xuất từ treo phố. Như là con ác thú, không quan tâm thôn vệ đông đảo cỏ cây, sau đó lưu lạc thế gian. Rất có thể, Phạm Thịnh gật gật đầu, chân thành nói, gốc này sắt sống lưng hoa ăn thịt người, cũng có thể là thu nhận sử dụng treo phố các loại cỏ cây, bây giờ nhảy nhánh đồ vật, đều là thượng cổ còn sót lại. Dứt bỏ ân thị tiên tổ như thế nào vun trồng sắt sống lưng hoa ăn thịt người, cũng làm cho Trấn Mộ nghi ngờ, thần thiên cảm giác Phạm Thịnh lần này phỏng đoán cũng không đạo lý. Phạm Thiên Lân chính là Sơn Lộc lão tổ, càng là vạn năm trước đó yêu thú, nếu nàng đều có thể tại dòng sông thời gian bên trong tồn tại. Cái kia vạn năm trước đó thực vật, tái hiện nhân gian, tựa hồ cũng nói qua được. Gốc này cả cây có thể có đặc biệt công hiệu, thần thiên bắt lấy mấu chốt. Phạm Thịnh cẩn thận nghĩ nghĩ, cẩn thận nói trừ ra sản lượng rất cao, đại khái còn có chút giúp người sinh sôi linh lực công hiệu, nhưng so với tuyết lê, có chút ít còn hơn không. Vẫn được, quy mô lớn mở rộng trồng trọt ra ngoài đi, bình dân bách tính cũng có thể ăn được linh quả. Thần thiên không có quá để ý, nhưng đột nhiên nói, ta nhớ được trước ngươi nói có hai loại giống tốt cây trồng đi. Còn có một cái đâu, chương 3808, khó có thể tin. Phạm Thịnh sắc mặt càng quái dị hơn, hắn không có lập tức ứng nói, chỉ lại yêu thần thiên đi hướng mậu vườn chỗ sâu. Vòng qua hai hàng cao lớn nổi đất cây đằng sau, một sườn núi vàng tươi thực vật bầy ở thần thiên trước mắt, thịnh như hoa cải dầu, mọc khả quan. Cái đồ chơi này dáng dấp rất giống hoa cúc, cực kỳ bắt bẻ độ phì của đất, còn đặc biệt ưa thích ánh nắng. Phạm Thịnh giống như là một tên dẫn đường, nói liên miên lải nhải nói về trước mặt cái này nửa mẫu thực vật. Hoa cúc, xác thực rất giống, thần thiên híp híp mắt, tu sĩ hấp thu linh thạch đằng sau sinh ra cặn bã bột phấn, tên là ngọc bụi, như trộn nước tưới lấy cỏ cây, có thể thúc. Phổ thông cỏ cây nửa năm đổ vào 2-3 lần ngọc bụi, đã cực kỳ cường tráng, như lại nhiều liền sẽ đốt dễ, được không bù mất. Có thể những này trượng cao hoàng cúc, theo Phạm Thịnh nói tới, căn bản không kiêng kỵ ngọc bụi quá nhiều, thậm chí trực tiếp đem linh thạch mài thành bụi phấn, bọn chúng cũng có thể trực tiếp hấp thu, lại nhiều cũng không chê. Cho nên Phạm Thịnh hao hết hợp khôn môn linh thạch dự trữ đằng sau, cưỡng tính tình cũng nổi lên, rất muốn thần thiên xuất mã ban thưởng mấy khối linh thạch cực phẩm, nhất định phải nhìn xem trượng cúc cực hạn ở đâu. Được chưa, thần thiên gật gật đầu, hắn cũng rất tò mò đám đồ chơi này tác dụng, ra hiệu Đồng Nhược Nhiên mở ra gỗ sơn hộp, đưa ra hai khối to như nghiên mực linh thạch. Quân Ngọc, Phạm Thịnh vừa mừng vừa sợ, loại linh thạch này linh lực dự trữ cực cao, gần như thể lỏng, bình thường tông môn đều không nỡ hấp thu, mà là đem nó chế thành mặt dây chuyền, cung cấp trong môn trưởng lão đeo. Nghe nói chỉ là đeo ở trên người, nhẹ nhõm liền có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh, so Long Tiên Hương còn tốt làm. Thần tôn, ân, cái này có chút quá xa xỉ đi. Phạm Thịnh tiếp nhận mờ mịt linh khí quân ngọc, lại hơi liếc nhìn nửa mẫu trượng cúc, rất là đau lòng, cảm giác có chút lãng phí. Dùng đi, không có lại đào, không công giữ lại mới là lãng phí. Thần Thiên cố giả bộ trấn định, Phạm Thịnh cũng không nhiều chối từ, tự mình cầm lấy cân tiểu ly, cẩn thận ước lượng quân ngọc đằng sau, cắt thành khối nhỏ lại ép thành bụi phấn. Sau đó phối hợp ngọc lộ dịch điều thành hai vạt thanh thủy, cuối cùng cất vào vòi hoa sen, cẩn thận tưới vào nửa mẫu trượng cúc trên bộ rễ. Nửa ngày qua đi, trong ruộng vang lên răng rắc phát tiết âm thanh, trượng cúc vì đó tất sột soạt co rúm cành lá, hiển nhiên là hấp thu đến dư thừa linh khí, tươi thắm sinh trưởng. Thừa dịp này nhàn hạ, Phạm Thịnh hướng Thần Thiên lần nữa báo cáo, à đúng rồi, trượng cúc có thể di cư nhật nguyệt, đi theo quang ảnh, điểm này là tất cả cây đều chưa từng có. À, đây là ý gì? Đồng Nhược Nhiên nghe không hiểu. Nàng đứng tại Thần Thiên bên người đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trầm ngâm nửa ngày, tinh tế hỏi, nói cách khác, trượng cúc tựa hồ sẽ cùng theo ánh nắng chuyển động. Phạm Thịnh trong tay mang theo vòi hoa sen, thấy mọi người ánh mắt tụ tập trên người mình, cảm nhận được áp lực lớn lao. Mặc dù đám người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhưng hắn hay là chắc chắn nói không sai, trượng cúc đĩa tuyến xác thực đi theo ánh nắng chuyển động. T, cái đồ chơi này còn chưa hóa thành hình, thế mà đã có thành tựu tinh dấu hiệu. Vì nhiều hơn hấp thu nhật chi tinh hoa, trượng cúc cũng quá liều mạng đi. Cái kia, Đồng Nhược Nhiên cảm giác kỳ diệu sau khi, đột nhiên ý thức được một vấn đề, càng hiếu kỳ, Thái Dương tự động hướng Tây, đợi cho ban đêm, trượng cúc lại nên làm cái gì bây giờ? Quay lại đến, lời này vừa nói ra, đám người vì đó kinh ngạc, nếu là trượng cúc tại đêm hôm khuya khoát đột nhiên quay đầu, vung không vung cực đại đĩa tuyến hạt dưa không nói, cảnh tượng này ngẫm lại đều dọa người tốt ha. Cái này sao? Phạm Thịnh giật mình. Thoáng hồi tưởng một phen nói, đợi cho giờ tí, trượng cúc sẽ tự mình yên lặng quay trở lại, đĩa tuyến đại khái tại Đông Nam, nghênh đón ngày thứ hai ánh nắng. Thuật nghiệp hữu chuyên công a, như thế tỉ mỉ việc nhỏ đều bị Phạm Thịnh đã nhận ra. Nói chuyện phiếm qua đi, Thần Thiên thình lình phát hiện trượng cúc đĩa tuyến kết xuất hạt dưa, nhưng kích cỡ quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy hình thức ban đầu, thoáng như từng hạt hạt vừng. Áp lực lần nữa đi vào Thần Thiên bên này, linh thạch còn thừa không có mấy, nhưng trượng cúc rõ ràng còn chưa cho ăn no. Không phải liền là linh thạch sao? Không có lại đào, hôm nay xác định vững chắc đem nó xử lý an tâm. Thần Thiên trong lòng hung ác, lật ra gỗ sơn hộp lần nữa xuất ra ba khối linh thạch. Lần này ai cũng nhìn ra được trên mặt hắn đau lòng biểu lộ, Phạm Thịnh cao hơn kinh ngạc không thôi, thần tôn, đây chính là giác ngọc A, một khối đỉnh 10 khối quân ngọc A. Kỳ thật giác ngọc phẩm chất không cao, nhưng thắng ở linh khí số lượng dự trữ hết sức kinh người. Nếu như dùng số lượng đổi chất lượng, một khối giác ngọc xác thực có thể sánh được 10 khối quân ngọc, cái này bình thường để mà cung cấp linh khí thuyền lớn bảo bối, hiện tại muốn mài thành phấn tưới tiến trong đất, mặc cho ai cũng đau lòng. Chớ để ý, hôm nay trưởng cúc không dài điểm vật hữu dụng đi ra, toàn bộ hao đứng lên đút cho cổ dài sơn lộc. Ách, Phạm Thịnh yên lặng, không dám phát ra tiếng lại khuyên, nhanh lên đem giác ngọc mài thành bụi phấn cất vào vòi hoa sen, đều tưới tiến ruộng đồng. Lần này linh khí tưới tiêu, rõ ràng so trước đó hiệu quả rõ ràng. Vừa mới dội xuống đi hơn nửa canh giờ, trượng cúc đâm chồi nảy mầm thanh âm vang lên liên miên, rất giống tia tầm tại gặm cắn lá dâu toa toa âm thanh. Tâm tình khẩn trương lan tràn giữa không trung, tựa hồ không khí cũng vì đó ngưng trệ hai điểm, mà tại phía xa ở ngoài ngàn dặm rừng cây, cũng tương tự có một đám người kéo căng khuôn mặt, bọn hắn người khoác áo giáp, trong tay trường cung tức thì bị nắm đến phát run. Phong mang tất lộ đầu mũi tên, trực chỉ dưới sơn cốc một đội đại hán vạm vỡ, sát cơ sơ hiện. Các huynh đệ nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là Ân thị tử đệ, tuyệt đối không nên bại lộ Cô Tô Thành khẩu âm. Đội trưởng chỉ sau lưng đại kỳ, thận trọng giao phó, chỉ cần làm thành một phiếu này. Các trại thương hội liền có thể tiếp nhận Nhạn Sơn, đến lúc đó, thông hướng quan ngoại thương lộ tất cả chúng ta trong tay. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bắt lấy liền có thể xoay người. Nói xong, nương theo đội trưởng thủ đao hướng phía dưới, một chi minh đích phóng lên tận trời, chói tai tín hiệu lập tức vang vọng tại sơn cốc ở giữa. Hai bên bờ nhất thời mũi tên như mưa xuống, đồng loạt nhào về phía đáy cốc đại lượng binh mã, thoáng chốc kích thích một mảnh huyết vụ. Một đợt bao trùm đằng sau, đội trưởng dẫn đầu bọn này lính đánh thuê, đột nhiên nhảy ra ẩn thân rừng cây, không quan tâm thẳng hướng đáy cốc. Thế công quá nhanh, xâm lược như lửa, đáy cốc đại hán vạm vỡ căn bản phản ứng không kịp, vừa mới tiếp xúc, liền bị mang đi hơn phân nửa tính mệnh. Cũng không kịp hỏi thăm đối diện danh hào, đại hán vạm vỡ một phương này lập tức khai triển phản kích. Nhiều năm huấn luyện quân sự đã hình thành cơ bắp ký ức, cấp tốc kết trận. Đây cũng không phải là nhận tiền không nhận mệnh lính đánh thuê có khả năng ngăn cản. Song phương nhất thời bất phân thắng bại, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng chém giết, kêu rên tiếng kêu thảm thiết, ầm vang vang vọng tại đáy cốc. Hơn 5.000 người chen đang chật chội đáy cốc, hỗn chiến thành đoàn, sát khí cùng chiến ý xen lẫn phía dưới, dãy núi vắng lặng im ắng, bách thú ẩn núp. Nửa canh giờ qua đi, hơn 1.000 tên đại hán vạm vỡ toàn bộ ngã lăn, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị giết. Đội trưởng vẫn chưa yên tâm, lần lượt bổ đao, kết quả hơi không chú ý, bị còn chưa chết thấu đại hán vạm vỡ đâm trúng một thương. Thảo, một đám mãng phu, đội trưởng cánh tay bị đâm, máu chảy ồ ạt, hắn nhất thời tha thứ không thể át, ỷ vào khôi giáp kiên cố, một phát bắt được trường thương xếp thành hai đoạn, toàn bộ đâm vào đại hán vạm vỡ cái cổ. Đi mau, bọn hắn tiếp ứng nhanh đến, đội trưởng đá văng ra bên chân thi thể, chào hỏi thủ hạ rời đi. Về phần cái này hơn 1.000 bộ thi thể, chỉ chờ tới lúc hoàng hôn thời gian, người được huyết tinh dã thú tự nhiên sẽ quét dọn chiến trường. Chương 3809, âm sát rắn. Hoàng hôn thời gian, tây tà ánh nắng đem thần thiên thân ảnh nổi bật lên cao. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay hạt dưa, một cỗ mừng rỡ quanh quẩn ở trong lòng, thật lâu vung chi không tiêu tan. Trượng Cúc không phụ kỳ vọng, rốt cục đào thoát bị cổ dài sơn lộc xem như xanh tự vận rủi, kết xuất khỏa khỏa sung mãn hạt. Linh thạch, Trượng Cúc lại có thể mọc ra tương đương với mân ngọc linh thạch. Đừng nhìn mân ngọc phẩm chất rất thấp, nhưng nửa mẫu Trượng Cúc sở trường ra hạt chừng vạn hạt, số lượng cực kỳ có thể nhìn, hoàn toàn có thể so sánh một đầu mỏ linh thạch. Mà thần thiên lại không chỉ suy nghĩ nơi này, từ đó nhìn ra càng thêm khả quan nội tình, khắc sâu đến đủ để cải biến huyền thiên bên dưới. Linh thạch một mực là không thể tái sinh tài nguyên, đào xong liền không có, cho nên chỉ có một đầu mỏ linh thạch hiển thế, tất nhiên gây nên ngàn dặm gió tanh mưa máu, các đại thế lực vì đó tranh đến đầu rơi máu chảy. Nương theo linh thạch càng ngày càng thưa thớt, thế gian tu sĩ cũng càng khó tu luyện, khiến cho vạn năm ở giữa phi thăng thiên giới kẻ may mắn, lác đác không có mấy. Mà lại cũng bởi vì tài nguyên khô kiệt, tu sĩ cũng là một đời không bằng một đời, cho nên tùy tiện tìm được một kiện thượng cổ di vật, cũng là bế nghĩa thế gian chân bảo. Nhưng bây giờ, Trượng Cúc có thể sinh sản linh thạch, nói cách khác, căn cứ vào trong thiên hạ tu sĩ xu hướng suy tàn, có hy vọng lại trấn vạn năm trước đó hùng phong. Phẩm chất thấp thì như thế nào? Nhưng số lượng tuyệt đối bao no, khẳng định có thể gây nên chất biến, trồng cũng tích tụ ra chất lượng cao tu sĩ. Ở đây cơ sở phía trên, người bình thường đều có thể nhanh chóng nhập môn, thay đổi lớn tố chất thân thể, cái này mang tới chiến lực tuyệt đối không phải chỉ là ân thì có khả năng ngăn cản. Nhưng nghĩ thì nghĩ, thần thiên cũng ý thức được, Trượng Cúc sinh sản chi phí có chút cao đến quá đáng, không nói quân ngọc, chỉ là giác ngọc cũng làm người ta đau lòng. Cao như thế nồng độ linh thạch, để mà sung làm ngọc bụi phân bón, thật là có chút lãng phí. Nếu quả thật muốn thông qua Trượng Cúc nhắc lên một trận kinh thiên động địa biến đổi, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, nhất thời gấp không được. Phạm Tông Chủ, tại, Trượng Cúc sự tình, không tiện truyền ra ngoài. Minh Bạch, Phạm Thịnh căng thẳng trong lòng, biết rõ việc này quan hệ trọng đại, không phải vậy thần tôn cũng sẽ không cố ý cường điệu. Phải biết, còn lại có thể tăng lên rất nhiều lương thực sản lượng giống tốt cây trồng, tùy ý chọn ra một gốc, cũng là một ngày thu đấu vàng hiếm vật. Khả thần tôn không chút nào giữ lại phát triển ra tới. Nhưng cái này Trượng Cúc, thực sự ảnh hưởng sâu xa, không thể không nhiều làm suy tính. Thành mới vàng sáng phụ cận không phải có Trung Nghĩa Trang sao? Ruộng đồng diện tích không ít, về sau Trượng Cúc ở đây bồi dưỡng đi. Tuân mệnh, nghe chút muốn trồng tiến quân ruộng, Liên Tử Tân mặc dù không thông hiểu linh thạch sự tình, nhưng cũng biết thần thiên đối với cái này rất để bụng. Hắn đi theo Phạm Thịnh thân sinh lập tức tỏ thái độ, khởi bẩm thần tôn, hơi trước gần đây nhàn hạ, vừa vặn có thể tại vàng sáng làm việc, nguyện rời chi hướng chi. Thế thì không cần, thần thiên cười cười, Hoàng Đán Thành khoảng cách Vĩnh Thái Thành nói ít cũng có 700-800 dặm, người tại Vĩnh Thái Thành, ta bao nhiêu yên tâm một chút. Trước mắt mà nói, Hoàng Đán Thành nghiễm nhiên một tòa quân trấn, không chỉ có Lý Thừa Phong tọa trấn, 12 âm vận trưởng lão cũng ở trong đó, càng có chữ Vĩnh Doanh ngày đêm cầm giữ, phóng nhãn Bắc vực thật đúng là không ai có thể thấm vào. Trượng Cúc thân ở trong đó, tuyệt đối an toàn, nhưng thần thiên xuất phát từ quản hạt phía trên thuận tiện điều hành, hay là làm ra bố trí. Tử Tân, về sau Thiên Trụ Phong Hoàng Đán Thành 300 dặm sơn lâm, tên là bên trên Lâm Huyền, quyền làm ta khu vực săn bắn, bất luận cái gì tiến vào đều cần cẩn thận khám nghiệm thân phận, ngươi rõ chưa? Hơi trước minh bạch, Liên Tử Tân rất thông minh, lập tức lĩnh ngộ thần thiên trong lời nói thâm ý, đây là muốn thiết lập cấm khu. Giao phó cho sau, Hợp Khôn Môn lập tức hành động, toàn bộ đem Trượng Cúc ngay cả đất đào lên, chuẩn bị di chuyển chí thượng Lâm Huyền. Trùng hợp chữ Vĩnh Doanh binh lính cũng từ trên trời trụ ngọn núi trở về. Đã đem muôn hình muôn vẻ cỏ cây hoa tiên tử bản thể, không sai biệt lắm toàn mang về. Sau đó, thần thiên liền thuận lộ tiến đến khúc tị giam. Lần trước Thiên Trụ Phong chi chiến, dương sát xà còn tốt, nhưng âm sát rắn rõ ràng nhận Phạm Thiên Lân công kích, thương thế nghiêm trọng. Âm dương sát rắn chiến lực không nhỏ, nhưng phải cẩn thận bồi dưỡng, nếu là âm sát rắn ra điểm gốc dạ, tuyệt đối tính vĩnh thái thành một bút thiên đại tổn thất. Vừa mới tiến khúc tị giam, Hứa Hiến thật xa chào đón, thoáng khách sáo đằng sau, hắn nói về âm sát rắn tình hình gần đây. Nói là âm sát rắn ẩn núp tĩnh dưỡng 3-4 ngày đằng sau, lần nữa bổ sung rộng lượng linh nhục, tinh thần tốt đẹp, đã khôi phục như lúc ban đầu. Khởi bẩm thần tôn, giảng, âm sát rắn tựa hồ nắm giữ thời tiết. A, tinh tế nói tới, thần thiên hơi nghi hoặc một chút, âm dương song sát rắn bởi vì có công có thể tại thân, lại đang long vương sinh nhật phía trên, hấp thu không ít hương hỏa niệm lực, khoảng cách lột xác thành ứng long chỉ có lâm môn một bước. Có thể lâm môn một bước cũng là khoảng cách, vì sao nó bỗng nhiên có ứng long nắm giữ thời tiết năng lực. Có chút kỳ quặc, hai ngày trước, ta chiếu cố âm sát rắn, cũng để nó phun ra hàn khí thời điểm, mây sắc vì đó đại động. Hứa Hiến cẩn thận hồi tưởng một chút, lại bổ sung, sau đó ta lại thí nghiệm nhiều lần, y nguyên ứng nghiệm. Hiện tại có được hay không? Phơi bày một ít đi. Tuân mệnh, Hứa Hiến lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, hắn đưa tới âm sát rắn, tinh tế nỉ non vài câu đằng sau, âm sát rắn chống lên thân thể mở ra cái cổ cánh, một luồng hơi lạnh vì theo thốt nhiên mà phát cuồng lên. Quả nhiên, nguyên bản mặt trời chói chang trời nắng, nhất thời nổi lên đám mây, như là cài đóng một tầng thật mỏng băng gạc. Nhưng âm sát rắn tu vi có hạn, sau một lát, mỏng manh đám mây phi tốc tán đi, phảng phất cho tới bây giờ không có qua bình thường. Thần thiên vui vẻ, cái gì nắm giữ thời tiết, bất quá là âm sát rắn hàn khí cô đọng hơi nước, miễn cưỡng tụ tập thành mây mà thôi. Hứa Hiến mảnh tưởng tượng, cảm giác quả thật có chút đạo lý, hậm hực có chút xấu hổ. Bất quá thần thiên cũng trấn an nói, âm sát rắn nguyên khí đại thương, hiện tại chỉ là miễn cưỡng khôi phục mà thôi, nếu như chờ trong cơ thể nó ngưng kết ra tu đan, phạm vi lớn phun ra hàn khí chế tạo tầng mây, cũng là tính nắm giữ thời tiết thiên thời. Nói không chừng, nó thật thành xương sông Long Vương, sớm có được ứng long năng lực, đi, ngươi tốt nhất nuôi nấng nó đi, có cái gì thiếu, nhớ kỹ hướng phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị. Hơi trước minh bạch, Hứa Hiến gật gật đầu, khúc tị giam trước đó sợ nghèo, hiện tại có âm dương song sát rắn chống đỡ điểm bề ngoài đằng sau, rất ít đầu nhập tài nguyên huấn luyện rắn bồi dưỡng chiến lực, ngược lại trắng trợn làm lên xúc vật nuôi dưỡng. Trụ trời phong có một loại cừu sừng xoắn ốc, khổ người rất lớn, trạng thái như con nghé. Hiện tại kinh qua đủ loại dốc lòng bồi dưỡng, trong vòng 3 tháng, quy mô đã tới hơn 5.000 đầu, ích lợi tương đối khá, chừng vạn lượng bạch ngân. Thần thiên thừa cơ mua xuống hơn phân nửa, dự định giao cho Trung Nghĩa Trang xử lý, thuận tiện khao thưởng từ Cô Tô Thành mà đến lưu dân bách tính. Nói chuyện phiếm ở giữa, hắn trong lúc vô tình hướng Hứa Hiến hỏi khúc tị giam tông chủ, sư phụ ngươi đâu? Gần đây vừa vặn rất tốt. Đa tạ thần tôn nhớ mong, đẹp trai cha độc rắn đã lui, thể cốt cứng rắn đây. Hứa Nhẫn thế nhưng là một tên ngoan nhân, là nghiên cứu âm dương song sát rắn tập tính, thậm chí dám can đảm quan sát nó đan chéo cổ triền miên, mà lại bị rắn cắn quen thuộc, thế mà còn luyện ra một thân không sợ thân độc bản lĩnh. Hắn tại nghiên cứu rắn thuật phía trên nhiệt tình, một chút cũng không thể so với thiên cơ các nghiên cứu cơ quan trình nghi lượng kém. Đặc biệt là Liễu Ấm Đường Liễu tông chủ đến đây thăm viếng đằng sau, sư phụ càng là tinh thần tỏa sáng. Nghe nói gần nhất hắn lại đang trang điểm xà quyền, chuẩn bị khai phát võ kỹ. Hứa Hiến mỉm cười đáp lại nói, từ khi Bàn Long Tông biểu hiện ra dùng võ nhập đạo, Tiên Âm Các lấy âm nhập đạo, Liên Tử Tân lấy dân nhập đạo. Bắc Phực 36 tông môn tâm tư, một cái so một cái linh hoạt, nhao nhao dựa vào bản môn bản lĩnh giữ nhà, chuẩn bị lại sáng tạo huy hoàng. Đây là chuyện tốt, thần thiên cũng vui vẻ phải xem gặp Lộc Ngô Sơn tràn ngập trăm nhà đua tiếng học thuật bầu không khí. Hàn huyên qua đi, hắn đang muốn rời đi. Bỗng nhiên trông thấy khúc tị giam sơn môn đi ra hai đạo nhân ảnh. Phía trước vị kia dâu dê lão gia tử, thần thiên không biết, nhưng đi theo sau người nó tiểu nữ hài, hắn tại Hợp Khôn môn phụ cận nông thôn gặp qua. Chính là lúc trước khai quật thiên ma thần chuông thời điểm, tên kia xem náo nhiệt nha đầu, tên là Ngơ Ngác. Chương 3810, hiện tại có gì manh mối? Liễu Ấm Đường tông chủ, Liễu Văn Huy bái kiến tông chủ. Bình thân, thần thiên đỡ dậy Liễu Văn Huy, lão già này xuất thân từ y gia. Không chỉ có y thuật đến, nhân phẩm cũng cực kỳ đôn hậu, có thể nói đức cao vọng chúng. Nếu như nói Phạm Thịnh là lão tiền bối bên trong nhân vật số 1, vậy hắn thì là hơi ở thứ yếu, rất thụ người kính ngưỡng. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Bắc Phực 36 tông môn, mỗi tông mỗi cửa chiến lược đều cực kỳ đáng lo, nhưng quyết định lãnh thụ, cái đỉnh cái phẩm đức đều rất không tệ. Đặc biệt là Liễu Văn Huy, vô luận là tổ chức sát thủ, tổ chức tình báo, thương hội, hay là lính đánh thuê cùng sơn tặc, đều sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Chỉ cần hắn không chạm đến ranh giới cuối cùng, giang hồ có rất ít người tìm hắn để gây sự, có đôi khi phát sinh tranh chấp, thậm chí còn có thể mời hắn làm người trung gian, điều đình song phương mâu thuẫn. Cát Trải Thương Hội từng cùng Bàn Long Tông có xung đột, chính là mời hắn ra mặt điều giải, từ đó biến chiến tranh thành tơ lụa, song phương 30 năm ở giữa mặc dù nhiều lần có ma sát, nhưng đau thương gặp đỏ sự tình rất ít phát sinh nữa. Thần Tôn thân thể vừa vặn rất tốt chút ít, Liễu Văn Huy thỉnh an, Thần Thiên gật đầu, đa tạ tiên sinh lúc trước trị liệu, hiện tại ta tuy nói không có hoàn toàn khôi phục, nhưng móng tay chỉ ít mọc ra. Ha ha, Thần Tôn tự lành năng lực quả nhiên không phải tầm thường, quả thật lê dân chi phúc. Liễu Văn Huy thật không phải đang nịnh nọt, hắn thân là y gia đệ tử, vào Nam ra Bắc gặp tiếp kiến qua không ít bình dân bách tính, dùng thuốc ở giữa, đương nhiên cũng sẽ nghe bọn hắn trò chuyện lập nghiệp độ dài ngắn. Mà Thần Thiên, chính là Liễu Văn Huy làm nghề y trăm năm, gặp qua phong bình tốt nhất thành chủ, từ trên xuống dưới, tất cả đều là một mảnh khen ngợi thanh âm. Nếu không phải nhân tộc đại đế vẫn lạc vạn năm, Liễu Văn Huy còn tưởng rằng là nó giáng thế phục sinh, cả hai thực sự quá giống. Lúc này, một mực đi theo Liễu Văn Huy bên người tiểu nữ hài quan sát Thần Thiên, có chút không dám tin tưởng, lúng ta lúng túng mở miệng. Ngươi là Thần Tôn, đúng thế, ngơ ngác không biết ta. Lần trước ngươi còn nếm qua ta cho tuyết lê đâu, ta nhớ được, nhưng là ngươi. Ngơ ngác ánh mắt tại Thần Thiên vừa đi vừa về băn khoăn, nghi ngờ nói, nhưng ta trước đó không nhớ rõ ngươi cùng sư tôn một dạng, tóc trắng phơ nha. Ách, Liễu Văn Huy yên lặng, hắn đang muốn xin lỗi, nhận lỗi tại giáo đồ vô phương, Thần Thiên lại là khoát khoát tay biểu thị không thèm để ý. Ta à, tuyết lê ăn nhiều, biến thành một dạng nhan sắc. Thần Thiên trêu ghẹo nói, ngơ ngác dọa đến tranh thủ thời gian sờ lên chính mình bím tóc, gặp nó không có đổi trắng, thật dài buông lỏng một hơi. Này tấm khẩn trương bộ dáng, chọc cho đám người không khỏi mỉm cười, bầu không khí thoáng chốc vì đó linh hoạt không ít. Đứa nhỏ này tuy nói chỉ độn chút, nhưng khứu giác rất linh mẫn, có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được hai loại giống nhau yêu khuyết, thiên phú kinh người. Liễu Văn Huy cười cười, Thần Thiên nghĩ nghĩ, lúc trước hợp khôn cửa tuyết lê sơ có thành quả, Phạm Thịnh liền dẫn đầu đem nó hiến cho chính mình, sau đó chính mình lại thuận tay đưa cho ngơ ngác. Cho nên là nên cái này nho nhỏ một phần linh quả, thúc đẩy sinh trưởng ra cơ duyên của nàng, dẫn đến nó giác quan khác hẳn với thường nhân. Nói như thế, Lộc Ngô Thành rộng khắp dùng ăn qua linh quả cùng linh nhục bình dân bách tính, hẳn là rất nhanh toát ra rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, tố chất thân thể cũng nên xa xa mạnh hơn Cô Tô Thành cùng Bắc Vực Ân Thị. Không sai, bắt đầu thấy hiệu quả. Thần Thiên cùng Liễu Văn Huy tán gẫu qua nhàn thoại, đi theo đi ra khúc tị giam, Thần Thiên ăn nói tinh tế giọng điệu, rất để Liễu Văn Huy thưởng thức. Hai người chuẩn bị lên đường dựa vào đường thời khắc, Liễu Văn Huy đột nhiên nói, Thần Tôn, trên người ngươi ám tật để cho ta thúc thủ vô sách, nhưng ta đồng môn sư huynh Lý Tân Sương, tất có biện pháp ứng đối. Nói xong, Liễu Văn Huy mang lên ngơ ngác quay người rời đi, Thần Thiên cùng Đồng Nhược Nhiên liếc nhau, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương thần sắc kinh ngạc. Hai người vẫn cho là, chỉ có lẫn nhau biết Huệ Cô chi chú. Không nghĩ tới, kỳ thật từ đầu đến cuối không có giấu giếm được Liễu Văn Huy, thậm chí còn giả bộ hồ đồ lừa qua Đồng Nhược Nhiên. Nhưng hôm nay hắn cuối cùng không có giấu giếm, mà là điểm đến là dừng nói ra biện pháp giải quyết, xem như thể hiện thầy thuốc nhân tâm. Kỳ thật sau đó tổng kết, Liễu Văn Huy khẳng định biết Huệ Cô chi chú. Bởi vì Bắc Vực 36 tông môn, cũng không chỉ có Tiên Âm Các có vạn năm truyền thừa, Liễu Ấm Đường thân là y dược y gia. Cổ tả truyền thừa so không nhất định so Tiên Âm Các thiếu. Thần Tôn, yên tâm đi, Liễu lão gia tử chắc chắn sẽ không để lộ bí mật. Thần Thiên biết Đồng Nhược Nhiên suy nghĩ, dẫn đầu trấn an nàng, sau đó hỏi, Lý Binh Sương người thế nào? Nghe Liễu lão gia tử khẩu khí, tựa hồ cùng không đối phó. Không sai, Đồng Nhược Nhiên gật gật đầu, nàng thoáng nghĩ nghĩ, làm rõ suy nghĩ đối với Thần Thiên nói, Liễu bá mặc dù cùng Lý Tân Sương chính là đồng môn sư huynh, nhưng thủy hỏa bất dung, nói là đối thủ một mất một còn cũng không đủ. Liễu bá thầy thuốc nhân tâm, đề xướng lấy y nhập thế cứu tế thiên hạ, nhưng Lý Tân Lượng lại là độc phu, cực kỳ am hiểu cổ chú, thủ pháp cực kỳ làm người chỗ khinh thường. Xe ngựa lao vùn vụt, ngoài cửa sổ rừng cây tuôn rơi lui lại. Đồng Nhược Nhiên nói về Liễu Ấm Đường ân oán, thuộc như lòng bàn tay, thuận mạch lạc lại tiếp tục nói đi xuống, hai người này, như là thế giới âm dương hai mặt, làm việc cùng làm người tương phản. Hắn thu hoạch được Lăng Vân Quan bộ phận truyền thừa, rất nhiều hơn cổ cấm chú, đều là từ trong tay hắn giải mà ra. Người này ở đâu? Thần Thiên bắt lấy vấn đề mấu chốt, đại khái tại Nhạn Sơn phụ cận, nghe nói hắn thường thường cùng cánh đồng tuyết yêu tộc có cấu kết, tựa hồ đang nấu luyện cương thi, một thân công pháp rất là tà môn. Đồng Nhược Nhiên có chút sợ hãi, nàng kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên, nửa ngày sau mới nói tiên sinh gần đây muốn tiến đến tìm kiếm hắn. Có quyết định này, nhưng ta muốn chờ trưởng cúc đi đến quỹ đạo. Cũng ổn định sản xuất, phương sẽ rời đi. Thần Thiên là rất muốn giải chú, nhưng cũng không phải là rất gấp. Bởi vì cùng có thể cải thiên hoán địa trưởng cúc so sánh, vô luận chuyện gì, đều là không đáng giá nhắc tới. Đồng Nhược Nhiên biết rõ Thần Thiên còn đang chờ một người, đó chính là trọng thương bỏ chạy Phạm Thiên Lân, gang tấc cảnh cửu trọng thiên siêu phàm cường giả, thực sự để cho người ta không thể không phòng. Trong lúc bất chi bất giác, chủ đề đột nhiên trở nên nặng nề. Trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh im ắng, chỉ còn Sa Luân ép qua thật nhỏ cục đá, răng rắc rung động. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, không thể nghi ngờ lần nữa ngưng trọng bầu không khí, chỉ gặp Phàn Trường Tường phi thân nhào vào xe ngựa trước mặt, âm thanh gấp gáp hô to. Khởi bẩm thần tôn, quân cơ chuyện quan trọng, nói, sắp đi Lộc Ngô Sơn Nhất Thiên Bàn Long Tông đệ tử, toàn bộ ngộ phục, không một người may mắn thoát khỏi, không một người còn sống. Cái gì, Thần Thiên nhíu mày, bao lâu phát sinh sự tình, 3 ngày trước đó, mà tướng gặp Bàn Long Tông đệ tử thật lâu không đến, phái người lên phía Bắc điều tra, kết quả phát hiện Tà Dương Cốc từng đống tàn chi. Tà Dương Cốc rất xa, khoảng cách Vĩnh Thái Thành ngàn dặm xa, chính là Lộc Ngô Sơn cùng Đới Quế Sơn phân giới, càng là Xương Hà nơi phát nguyên. Nếu như tính luôn thám tử vừa đi một lần thời gian, Bàn Long Tông đệ tử bị đánh lén thời gian, chính là hôm nay. Hiện tại có gì manh mối? Đại kỳ, Phàn Trường Tường ứng thanh xuất ra một mặt to như cánh cửa cờ xí, trên đó có thêu Ân Thị chữ triện, hơn nữa còn tìm tới Ân Thị bộ khúc lệnh bài, cùng đại lượng quân giới. Nói như vậy, người cảm thấy phục kích Bàn Long Tông thủ phạm, chính là Bắc Vực Ân Thị. Thần Thiên nhìn xem một chỗ đao kiếm khôi giáp, thần sắc hơi khác thường. Phàn Trường Tường ngẩn người, hắn nghi ngờ nhìn về phía Thần Thiên, quân kỳ cùng trang bị, đều là Bắc Vực Ân Thị xuất ra, cũng chỉ có Bắc Vực Ân Thị mới có như thế tiêu chí, vật chứng đều tại, chẳng lẽ còn có khác thủ phạm phải không? Chương 3811, rất rõ ràng, quân kỳ chính là một chi bộ khúc linh hồn chỗ, đón gió phấp phới, tam quân vì đó sĩ khi phóng đại. Thần Thiên chỉ quân kỳ, nói ra chính mình suy luận, mà lại trên đó phù văn rất là phức tạp, phí tổn không ít, nói là tấc đất tấc vàng cũng không đủ. Cho nên, như vậy quý giá đồ vật, ân quân nếu đại hoạch toàn thắng còn có thời gian bổ đao, vì sao không mang đi quân kỳ? Cái này, Phàn Trường Tường yên lặng, Thần Thiên lại khoát khoát tay ra hiệu hắn an tĩnh nghe, tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, ân quân tựa hồ rất lo lắng chúng ta không có khả năng nhìn thấu nó thân phận, thậm chí còn cố ý lưu lại lệnh bài, cụ thể đến cá nhân. Ngươi nói, cái này giống hay không một trận thiết kế tỉ mỉ vu oan, cố ý dẫn đạo chúng ta cùng vị này ân gia tướng lĩnh phát sinh xung đột. Phàn Trường Tường tinh tế một suy nghĩ, cảm giác Thần Thiên nói rất có lý, đột nhiên ý thức được Bàn Long Tông lần này bị tập kích, phía sau còn có càng lớn đẩy tay. Một trận âm mưu như là một cái lưới lớn, lặng yên mà tới. Cái này kìm nén đến Phàn Trường Tường rất giống một đầu bị bắt lên bờ cá trích, rất là khó chịu khó nhịn, toàn thân có nói không lên cảm giác bất lực. Đồng Nhược Nhiên ngược lại là rất nhanh làm rõ trong đó suy nghĩ, biết rõ Vĩnh Thái Thành cùng Bắc Vực Ân Thị rằng có phía dưới, trong vòng 2 tháng chắc chắn sẽ bộc phát một trận ác chiến. Nhưng âm thầm ẩn nấp thế lực còn ngại tình thế không đủ nghiêm trọng, không tiếc giả mạo Bắc Vực Ân Thị, tăng lên song phương xung đột. Có thể làm như vậy, có gì chỗ tốt đâu. Sự tình ra tất có bởi vì, không có lợi ích thúc đẩy, đối phương trải qua đúng không sẽ tùy tiện đắc tội Vĩnh Thái Thành. Đồng Nhược Nhiên phân tích nói, nhìn một chút Phàn Trường Tường, nàng lại đem ánh mắt quang tại Thần Thiên trên thân, nhưng đầu tiên có thể bài trừ báo thù khả năng. Vì cái gì, Phàn Trường Tường không hiểu, Bàn Long Tông chiếm cứ Nhạn Sơn nhiều năm. Chống cự cánh đồng tuyết yêu tộc xác thực có công với thương tịch Bắc Vực, nhưng người sống một đời, làm sao có thể không có cửu gia? Rất đơn giản, Thần Thiên đón lấy nói nhấm, nếu như là đơn giản báo thù, đối phương khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương tin tức, vì sao 3 ngày qua đi, một chút xíu nghe đồn đều không có. Phàn Trường Tường gật gật đầu, nhưng cái này đoán tới đoán lui suy nghĩ duy mô thức thực sự có chút làm khó hắn. Hắn nắm chặt Ân Thị quân kỳ, trầm giọng nói, dám thỉnh thần tôn chỉ rõ. Bàn Long Tông lần này ngộ hại hơn 1.000 tên đệ tử, thiếu thốn thảm trọng, thù này không thể không báo. Rất rõ ràng, ngộ hại địa điểm ở vào Lộc Ngô Sơn cùng Mang Quế Sơn ở giữa Gia Dương Quan, nếu như phát binh tiêu diệt toàn bộ địch nhân, người sẽ như thế nào bố trí? Thần Thiên hướng dẫn từng bước, nghe đến lời này, Phàn Trường Tường thốt ra, đương nhiên lân cận từ Nhãn Sơn điều Bàn Long Tông đệ tử, trực tiếp tiếp viện, giết lật cái nhóm này đạo trích. Có thể lời mới vừa ra, hắn lập tức ý thức được mấu chốt trong đó. Bừng tỉnh đại ngộ linh quang chợt hiện, không có vì hắn mang đến trí lực phía trên vui vẻ, ngược lại sợ hãi kinh hãi. Thần Tôn nói là, đám này xử chính là điệu hổ ly sơn, cố ý dẫn xuất Nhạn Sơn thành phòng lực lượng, từ đó cùng cánh đồng tuyết yêu tộc đánh hạ Nhạn Sơn. Không phải là không có khả năng, khả Thần Thiên đối mặt Phàn Trường Tường tổng kết, cũng không có lập tức khẳng định. Bởi vì manh mối thực sự quá ít, hắn chỉ chắc chắn sức chú ý của đối phương tại Nhạn Sơn, nhưng về phần cụ thể ý đồ là cái gì, hắn thật không rõ ràng. Về phần cấu kết Tuyết Yêu ngoại tộc nhập quan tiến đánh Vĩnh Thái Thành, đối phương nhờ vào đó xưng bá Thương Tịch Bắc Vực, Thần Thiên cũng xác thực nghĩ tới cái này khuôn sáo quốc tiết mục. Nhưng hắn cho là, nhìn chung Thương Tịch Bắc Vực trừ ra Ân thì thật đúng là không có thế lực có thể cùng cánh đồng Tuyết Yêu tộc chống lại, dẫn nó nhập quan, không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Cũng không có người có như thế to lớn phách lực, giới nhập Vĩnh Thái Thành cùng Bắc Vực Ân thị tranh đấu, cũng khi phe thứ ba kỳ thủ. Nhưng mặc kệ ý đồ đối phương như thế nào, 1000 tên tìm nơi nương tựa chính mình Bàn Long Tông đệ tử đã ngộ hại. Cái này hoàn toàn không thể cùng đàm luận, chỉ có thể đao thương gặp nhau, giết rất đúng phương người ngã ngựa đổ, mới có thể hướng Vĩnh tự doanh cho thấy chính mình thân là thành chủ thái độ. Nhận ngọn núi, tại, điều suối đài hảo thủ, trong đêm truy tra người nào cách làm, tận lực để lại người sống, ta công việc quan trọng thẩm chém nó tại Trung Nghĩa Trang. Thần Thiên thanh âm rất nhẹ, nhưng hắn lời trong lời ngoài sát ý, nồng đậm giống như thực chất, để cho người ta không rét mà run. Tuân mệnh, Lý Thừa Phong hóa hình mà đi. Thần Thiên nhìn chằm chằm Ân thị quân kỳ, đối với Phản Trường Tường nói, thông chi còn lại Bát Thiên Bàn Long Tông đệ tử, để bọn hắn tập kết đến một chút, cộng đồng đi Vĩnh Thái Thành, chỉ cần cuối tháng trước đó đến là xong. Mà ngươi chừng nào thì chỉnh huấn tốt Vĩnh tự doanh, liền lúc nào báo thù, thậm chí ta còn có thể điều động 2000 thương binh đến Nhạn Sơn tiền tuyến, gánh vác áp lực, như thế nào? Không có, Phản Trường Tường lôi vang lồng ngực, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mắt tiến hắn rời đi, Thần Thiên cảm giác Thương Tịch Bắc Vực nhất thời gió nổi mây phun, khắp nơi đều có nhìn chằm chằm ánh mắt. Vĩnh Thái Thành lực lượng mới xuất hiện, đánh vỡ cách cục, Bắc Vực Ân thị vì đó đứng ngồi không yên, cái này hai cỗ thế lực lớn đọ sức, không thể nghi ngờ cũng tăng lên loạn cục mọc thành bụi. Các đại tông môn thế gia đều trên lò lửa con kiến, đã lo lắng liên lụy trong đó, lại muốn từ thế lực đại tẩy bài bên trong vớt chỗ tốt. Mâu thuẫn tâm lý để cho người ta xoắn xuýt, cũng làm cho các lộ hào kiệt hóa trang lên sân khấu. Đại tranh chi thế, không có người có thể chỉ lo thân mình. Một khi anh hùng phát kiếm lên, lại là thương sinh 10 năm cướp. Thần Thiên thở dài một tiếng, cất bước đi vào Vĩnh tự doanh chủ trướng, bắt đầu xử lý công văn. Trải qua tuyên truyền, Vĩnh Thái Thành tham quân nhập ngũ tin tức rộng làm người biết, nhất thời nhấc lên tham gia quân ngũ nóng. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 ngày, Nam Sương quân 20000 cái danh ngạch thoáng chốc bị lấp đầy, hoàn toàn không giống trước đó còn cần kéo tráng đinh. Bộ phận này bộ tốt. Về sau chính là Vĩnh tự doanh tuyển bạt căn cứ, cũng là Vĩnh Thái Thành thành phòng lực lượng. Cho dù Vĩnh tự doanh viễn chinh, Nam Sương quân cũng có thể làm tùy tùng tùy thị, bởi vậy giảm mạnh hậu cần áp lực. Nói đến hậu cần, nếu như không phải không gian đạo pháp quá mức huyền diệu, khó mà sản xuất hàng loạt, Thần Thiên đều muốn tập trung tài nguyên kiến thiết một chi chuyên nghiệp đồ quân nhu bộ khúc. Cũng may thiên cơ các cổ quái kỳ lạ hoa dạng rất nhiều, lập tức chuyển ra một loại có thể cõng lên vạn cân xe một bánh, trong núi đường nhỏ, bãi sông bãi cỏ, đều là thông suốt không trở ngại. Bất quá cái đồ chơi này còn chưa liệt trang bộ đội, dẫn đầu bị Lý Giới ứng dụng tại công trường, cực lớn để cao kiến thiết tốc độ. Hoàng Đán Thành đại khái hình thức ban đầu đã sơ bộ hiển hiện, chỉ chờ gia công vật liệu, từng bước đóng dấu trồng cụ thể công trình con đường. Nói tóm lại, trải qua Thần Thiên quy mô lớn đầu tư đằng sau, Lộc Ngô Sơn phụ cận 2 tòa thành trì, sức sống tỏa sáng. Hơn 80 vạn bình dân bộc phát ra kinh thiên động địa lao động nhiệt tình. Sương nước sông lợi công trình sớm đã hoàn thành, nguyên bản bởi vì thiên trụ phong sụp đổ mà thành hình thành yển tắc hồ cũng bị cải tạo thành ngư trường, ích lợi tương đối khá. Đáng nhắc tới chính là, Bắc Thảo Khê thương đội mượn nhờ Vĩnh Thái Thành nhẹ vốn mũi sắt, không chỉ có thành công đánh vào Vĩnh Thái Thành, còn kiếm lấy 10 vạn bạc đủ tuổi. Bất quá Thần Thiên cũng không thiếu vàng bạc, thế là hắn ra lệnh thương đội lấy linh thạch làm chủ, đại lượng thu mua, cũng yểm hộ quỷ đăng trinh sát Bình Mộc Quan tin tức. Tiên sinh, nhìn xem cái này. Đồng Nhược Nhiên cười đưa lên một phần văn thư, Thần Thiên hiện tại đã thành thói quen nàng ở bên người, chồng chất như núi công văn, đều sẽ trước hết để cho nàng chọn lựa một lần, sau đó lại tập trung định đoạt. Lê cửa đệ tử cùng Hoa Phường đấu vũ. Đúng thế, ách Thần Thiên có chút im lặng, Cô Tô Thành Hoa Phường rất nổi danh, lúc trước Ân Lục Kỳ cưỡi linh khí thuyền lớn không tiếc đường vòng trăm dặm, cũng muốn ở đây tiêu khiển. Mà Hoa Phường đầu bài, không thể nghi ngờ chính là một trong tứ đại mỹ nhân Liễu Y Y. Chỉ là hắn không ngờ tới như vậy việc nhỏ, quỷ đăng thế mà đều vận dụng thanh điều truyền về Vĩnh Thái Thành cũng báo lên, sau lưng nó hẳn là có thâm ý khác. Chương 3812, kế hoạch, Hoa Phường đã là Cô Tô Thành tiêu điểm, mỹ nhân Liễu Y Y càng là tiêu điểm bên trong tiêu điểm, lê cửa đệ tử cùng đài tranh danh, không thể nghi ngờ cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Thần Thiên nhìn kỹ phần văn thư này, phát hiện thương đội chính là muốn mượn cơ hội này, lung lạc Cô Tô Thành thượng tầng. Quỷ đăng tự nhiên cũng là tùy thời mà động. Thuận thế bị đánh nhập các đại gia tộc tiến hành nội ứng, trong đó Lâm gia cùng Diệp gia chính là thẩm thấu trọng điểm. Thần Thiên cẩn thận đọc xong phần này báo cáo văn thư, từ trong câu chữ chỉ nhìn ra hai cái chữ to đòi người. Bởi vì Bắc Thảo Khê thương đội cùng Quỷ Đăng, tiền tài cùng tình báo đều có, chỉ thiếu siêu phàm cường giả bệ đứng, không phải vậy đối mặt cô Tô Thành thế gia môn phiệt, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Chuyện này ai đi phù hợp? Thần Thiên Thuận miệng hỏi. Hứa Hiến, vì cái gì? Hứa Hiến là khúc tị giam trưởng môn, tu vi cùng võ kỹ trình độ cũng không cao, để hắn nuôi rắn vẫn được, nhưng để hắn xâm nhập cô Tô Thành làm lục đục với nhau bộ kia, đoán chừng có chút khó khăn. Đồng Nhược Nhiên giải thích nói, xương sông cùng từ thủy tướng hợp ở Bình Mộc Quan, thủy vực thông suốt, âm dương song sát rắn vừa vặn có thể ẩn nấp ở giữa. Phải biết, thuần hóa yêu thú cũng là một phần chiến lực, theo ta thấy, cô Tô Thành còn không có ứng đối âm dương song sát rắn thủ đoạn. Mà lại Trường Cảnh Sơn Hưu không đang cô Tô Thành phụ cận quanh quẩn một chỗ, tìm kiếm mỏ linh thạch thôi. Có Hứa Hiến tại, cũng có thể nhiều hơn chiếu cố một chút. Vừa mới qua đi 2-3 ngày, Trường Cảnh Sơn Hưu thế mà đã chạy đến cô Tô Thành phụ cận. Chẳng lẽ nơi đó thật có mỏ linh thạch? Thần Thiên hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Kỳ thật hắn cũng minh bạch Đồng Nhược Nhiên ý tứ, âm dương song sát rắn như là nhìn thương binh nhân, chính là một sự uy hiếp, chỉ cần cô Tô Thành không dối rắm, căn bản không dám động Hứa Hiến. Mà lại âm dương song sát rắn sắp hóa thành ứng long, chiến lực có chút không tầm thường, cô Tô Thành từ nó ếch ngồi đáy giếng, cũng ứng biết rõ Vĩnh Thái Thành nội tình. Được chưa, phần này điều lệnh do ngươi định ra. À, ta vụng trộm lười đều không được. Hoắc, tiên sinh đều không che giấu. Đồng Nhược Nhiên cười cười, nhưng nói tới nói lui, hay là theo lời nâng bút viết xuống điều lệnh. Thần Thiên gặp nàng cổ tay trắng ngưng xương tuyết bộ dáng, cảm giác án thư chính nở rộ một đóa hoa lan, hắn từ phía sau đem nó ôm ở trên gối, cúi đầu vùi vào mái tóc của nàng. Cảm nhận được gần trong gang tấc hơi thở, Đồng Nhược Nhiên toàn thân run lên, tiên sinh thế nào? Mệt mỏi quá, đêm qua không có nghỉ ngơi là như thế này. Đồng Nhược Nhiên trong lòng bỗng nhiên khẩn trương. Tu sĩ cùng người thường thể chất có khác nhau một trời một vực, ban đầu ở Ân Thị Đại Mộ lưu lại hơn 10 ngày, tiên sinh làm theo tinh thần quắc thước. Nhưng bây giờ, Huệ Cô Chi chú đối với thân thể nguy hại càng rõ ràng, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng bình thường sinh sống, xem ra, lên phía Bắc tìm kiếm giải chú chi hành đã không có khả năng lại nắm. Tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt đi, những tạp vụ này. Đồng Nhược Nhiên còn chưa nói xong, bên nàng đầu thoáng về sau thoáng nhìn, phát hiện Thần Thiên đã chợp mắt ngủ thiếp đi, kéo dài hô hấp thổ nạp tinh tế. Đồng Nhược Nhiên nhìn thấy hắn bộ dáng này, rất là đau lòng, tại ngoại giới xem ra đỉnh thiên lập địa thần tôn, cuối cùng còn có hư nhược một mặt. Nhẹ nhàng gỡ ra vòng tại bên hông đại thủ, nàng đem Thần Thiên để nằm ngang, gối lên bắp đùi mình phía trên, sau đó nhóm lên chồng chất như núi công văn. Bóng đêm dần dần dày, Đông Sơn nuốt vào nhất một sợi ánh chiều tà. Tại phía xa hơn 6.000 dặm bên ngoài Bắc vực Ân Thị, Ân Kiến Nghiệp nhìn qua tiểu đào hồng đốt đèn, suy nghĩ theo lửa đèn chập chờn bất định. Từ lần trước tại Long Vương sinh nhật thời điểm, tự mình tìm hiểu Vĩnh Thái Thành tin tức mà nói, hắn cảm giác Ân Thị đối mặt không chỉ có là một phương cường địch, còn có một trận xưa nay chưa từng có biến đổi. Từ xưa đến nay, tu sĩ xa xa áp đảo phàm phu tục tử phía trên, còn không chỉ cao hơn nhất đẳng. Tông môn thế gia càng là nên ý chí tập trung thể hiện, thế cốc triều đình hoàn toàn không cách nào chống lại, chỉ có thể tiếp nhận điều khiển. Nhưng Ân Kiến Nghiệp từ Vĩnh Thái Thành nhìn thấy chính là, bình dân bách tính bộc phát ra cực lớn nhiệt tình, mãnh liệt ủng hộ Thần Thiên cũng tán đồng Vĩnh Thái Thành phía dưới, hắn phát giác được một cỗ so với linh khí còn tinh khiết hơn lực lượng. Hương hỏa niệm lực, thứ này sinh ra tại người cùng, lực ngưng tụ chưa từng có kinh người, nếu là bị mở ra lối riêng tu sĩ hấp thu, chứng đạo trường sinh thang trời đem lại nhiều một đầu. Nghĩ tới đây, Ân Kiến Nghiệp lại thu nạp suy nghĩ, thêm ra một đầu thông thiên đại đạo vốn là chuyện tốt, nhưng nó không nắm giữ trong tay mình, không bằng không có. Nếu như không nhanh chóng bóp tắt cỗ này manh mối, lấy Ân Thị làm đại biểu tu sĩ gia tộc, tất nhiên bị thương nặng. Cái này liên quan đến sinh tử tồn vong chi đạo, hắn không thể không thận trọng, Vĩnh Thái Thành nhất định phải vẫn diệt, Thần Thiên cũng phải chết. Khởi bẩm thiếu chủ, giảng, chi sự đường có tấu, truyền lệnh đệ tử đưa lên một phần văn thư, cư tất, Gia Dương Quan xuất hiện dị động, 1.000 tên Bàn Long Tông đệ tử bị phục kích, chủ sự chính là bản bộ binh mã. Nhưng trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, khoảng cách Gia Dương Quan gần nhất bản binh mã, chừng 3.000 dặm, xác nhận có người giả mạo. Phục kích Bàn Long Tông đệ tử, 1.000 bị giết, Ân Kiến Nghiệp có chút kinh ngạc. Hắn biết Vĩnh Thái Thành có một chi hoành luyện ngoại công bộ khúc, phối hợp ăn ý, chiến trận nghiêm cẩn, chiến lực rất là không tầm thường, nghe nói chính là do Bàn Long Tông đệ tử tạo thành. Bây giờ tại Thần Thiên mí mắt dưới, lại có thể có người như vậy nhảy nhót. Hơn nữa còn dùng chính là Ân Thị danh hào. Hỏng bét, bị người mưu hại làm vũ khí sử dụng, Vĩnh Thái Thành có thể có động tĩnh. Ân Kiến Nghiệp cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy giống như là nơi đó thế gia ý muốn xếp hàng Ân Thị, sau đó một mình đánh ra cờ hiệu, lấy thay mặt trung tâm. Truyền lệnh đệ tử trả lời, bày ra gặp vang động, chỉ là thu liếm thi cốt, tiêu diệt toàn bộ gia dương quan yêu thú, nghĩ đến hẳn là điều tra. Không âm thanh tên, tỷ như nói, hướng bản bộ đòi hỏi thuyết pháp, cũng không có, nghe được truyền lệnh đệ tử trả lời, Ân Kiến Nghiệp thoáng coi trọng mấy phần thần thiên, cảm thấy hắn có chút đầu óc, không có tùy tiện nhảy ra đánh nước bọt chiến. Cái kia nói một cách khác, hoặc là còn muốn sâu một chút, Vĩnh Thái Thành cùng Phạm Thiên Lân sau đại chiến, đã tổn thất đại lượng binh mã, khả năng căn bản vô lực thanh danh đi. Nhất niệm hiện lên, Ân Kiến Nghiệp lập tức làm ra bố trí, truyền mệnh lệnh của ta. 3.000 Long Hổ Doanh đều làm tiên phong, hướng Vĩnh Thái Thành xuất phát, lại phái 2 chiếc linh khí thuyền lớn theo quân cung ứng vật tư. Không cầu binh quý thần tốc, chỉ cần tạo thanh thế lớn, để ven đường thành trấn nhìn thấy đại quân chịu oai hùng, nhưng ở trung tuần tháng 6, cần phải đến Cô Tô Thành chiếm cứ Bình Mộc Quan. Tuân mệnh, truyền lệnh tử đệ quay người mà đi, Ân Kiến Nghiệp nhìn về nơi xa xa bàn, nhìn thấy ven đường 19 tòa hùng quan, trong đó chính là Bình Mộc Quan. Tốt, coi đây là trung tuyến, ta ngược lại muốn xem thần thiên có thể giữ vững vài tòa hùng quan, mấy triệu tinh binh, một đợt nối một đợt chồng đi qua cũng là đại thắng. Ân Kiến Nghiệp cười cười, ngón tay nhẹ nhàng đập vào án thư, chốc lát sau, năm bóng người từ dưới đèn hiển hiện, thoáng như quỷ mị. Thương thế rất nhiều, 9 thành, cái kia đầy đủ, Ân Kiến Nghiệp nhàn nhạt bình vái chào, hạ thấp người nói, hy vọng năm ảnh trưởng lão lại đi một chuyến Vĩnh Thái Thành. Vẫn là phải giết liên con cực nhọc, đây chỉ là thuận tay sự tình mà thôi, thần thiên mới là trọng điểm. Phạm Thiên Lân cũng vì đó trọng thương năm ảnh trưởng lão thần sắc có chút nghiền ngẫm, cười quái dị nói, nếu ta bất hạnh gặp rủi ro, lệnh muội khả năng. Đủ, Ân Kiến Nghiệp theo án đứng dậy, đến đàm luận xá muội, vẻn vẹn nói thần thiên đánh lui Phạm Thiên Lân, tất nhiên phải bỏ ra một phen đại giới lớn, chỉ sự đường không đáng trọng dụng, còn phải người tài ba xuất mã. Còn xin thiếu chủ chỉ rõ, Thiên Trụ Phong đã nghiêng di, trong đó tất có kiết sư di lão di thiếu, ngươi chỉ cần mê hoặc bọn hắn, kích động nó tâm ma, không có khả năng trọng thương thần thiên, cũng vì Vĩnh Thái Thành chế tạo không ít phiền phức. Tiểu nhân mánh khóe, cũng không giống như thiếu chủ chi phong. Năm ảnh trưởng lão căn bản không nhận Ân Kiến Nghiệp ton hót. Chương 3813, ngươi tin không? Chỉ cần Ân Kiến Nghiệp không nói ra ý đồ chân thật, hắn tuyệt đối không thể nào đem chính mình đặt mình vào hiểm cảnh, cổ linh pháp trận thực sự tà dị, thần thiên bản nhân càng không tốt gây. Lại thêm chi, ẩn nấp hành tung che trời pháp chú sẽ còn áp chế thực lực, thay nhau xuống tới, gang tấc cảnh tu vi cũng chỉ có 6 thành có thể thi triển đi ra. Có chút sai lầm, chết tại Vĩnh Thái Thành cũng không phải không có khả năng. Hiện tại Ân thị tổ mộ đã bị hủy, nhưng không có đoạt xá cơ hội, nếu là bỏ mình, vậy liền thật hình thần câu diệt. Cho nên ngũ ảnh trưởng lão nhất định phải làm rõ Ân Kiến Nghiệp tâm tư, mê hoặc yêu thú kỳ thật không khó, nhưng nếu như bị hắn tính kế, vậy liền thiệt thòi lớn. Trưởng lão trước đó không phải phục kích qua Liên Tử Tân A. Cái kia cố hạo nhiên chính khí, chắc hẳn ngươi còn chỗ trải nghiệm đi. Ân Kiến Nghiệp sắc mặt như thường, ngũ ảnh trưởng lão đáy mắt phi tốc hiện lên một tia kiêng kỵ, vệ hồn sợ chú mọi việc đều thuận lợi. Bởi vì không người không có tâm ma. Có thể Liên Tử Tân hồn phách cũng không cường hãn, cơ hồ chỉ dựa vào há miệng, trực tiếp phá mất vệ hồn sợ chú, còn cần hạo nhiên chính khí thương tới tâm thần của mình. Loại kia thiêu đốt linh hồn tư vị, so với thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ, ngũ ảnh trưởng lão đánh chết cũng không nguyện ý đối mặt lần thứ hai. Ân Kiến Nghiệp rất hài lòng tại ngũ ảnh trưởng lão phản ứng, mở miệng giải thích, cỗ này hạo nhiên chính khí tất phát ra nó tâm, nhưng lớn nhất dựa vào hay là bình dân bách tính, cho nên người cùng. Cho nên chỉ cần trưởng lão tiến đến mê hoặc yêu thú, từ đó sinh loạn, để bình dân bách tính hoài nghi Liên Tử Tân năng lực, hạo nhiên chính khí tất nhiên tùy theo suy giảm. Không chỉ có thể diệt trừ hắn, thậm chí thần thiên, cũng hoàn toàn không nói chơi. Minh bạch, ngũ ảnh trưởng lão gật gật đầu, mảnh tưởng tượng, rất tán đồng Ân Kiến Nghiệp phân tích. Nhưng hắn lần trước thua thiệt qua, lần này lại đi Vĩnh Thái Thành, hắn hay là lòng còn sợ hãi, thế là lại hỏi, yêu thú phần lớn là không có đầu óc ngu xuẩn, như thế nào để bọn hắn sinh sự. Thần thiên cũng không tốt sống chung hạng người, giết chết yêu thú không được sao? Hắn giết xong sao? Ân Kiến Nghiệp nhíu mày, nhẫn nại tính tình giải thích nói, Bàn Long Tông đệ tử cái chết, rõ ràng là bởi vì có người đang đánh ngỗng núi chủ ý, nếu nói Thiên Trụ Phong cùng cánh đồng tuyết yêu tộc khác biệt, ngươi tin không? Tự nhiên không tin, yêu tộc chính là yêu tộc, ngũ ảnh trưởng lão nói, đột nhiên ý thức được trọng điểm, thiếu chủ nói là, Thiên Trụ Phong mượn từ bách thú cái chết, rất có thể phát động công kích. Không sai, nói cách khác, cánh đồng tuyết yêu tộc cũng rất có thể cùng nhân tộc có cấu kết, Bàn Long Tông đệ tử cái chết, đúng là bọn họ vu oan. Ngũ ảnh trưởng lão làm rõ suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Vu oan không tính là, nhưng rõ ràng xem như trợ lực, nhận lấy liền tốt. Ân Kiến Nghiệp không chút nào không dám nói thẳng. Hắn chọn đèn sáng lửa, hạ thấp người nói, ta sở dĩ gióng trống khua chiêng điều động Long Hổ kỵ binh, chính là muốn cho thần thiên áp lực, cờ hiệu càng là tươi sáng. Thần thiên làm nhiều việc ác, nghiền ép Bắc vực 36 tông môn, bức phản bách tính, làm cho Bí Quá Hóa liều phục sát bàn Long Tông đệ tử. Nghe đến đó, Ngũ Ảnh trưởng lão thật sâu nhìn chằm chằm Ân Kiến Nghiệp. Nguyên bản vụ oan, sừng sốt để hắn biến thành một đạo đường hoàng điều quân lệnh, cũng mượn cơ hội cùng Vĩnh Thái Thành nổi lên, thực sự quá sẽ chọn thời cơ. Về phần phục kích bàn Long Tông thủ phạm, trong bóng tối còn bị cột lên chiến xa, không thể không là Ân thị bán mạng. Nhưng Ân Kiến Nghiệp tựa hồ cảm giác như thế vẫn chưa đủ, chân thành nói, đám người này lá gan không nhỏ, phục kích bàn Long Tông không nói, còn dám can đảm mạo dụng Ân thị cờ hiệu. Mệnh lệnh chi sự Đường cấp tốc điều tra rõ việc này, tìm tới đầu mắt, cũng mang về ổ bảo thụ thẩm. Ngũ Ảnh trưởng lão không có trả lời, bởi vì hắn biết cái này không tại chức trách bên trong. Mà Diêm Giác phía dưới, một mực đứng lặng mà không có gây nên thương người nào chú ý guốc gỗ nữ tử, đột nhiên mở miệng tuân mệnh. Nàng không tên không họ, chỉ có một cái không muốn người biết danh hiệu Sâu Thương. Sâu Thương tuổi tác hẳn là tương đối lớn, bởi vì từ Ân Kiến Nghiệp ký sự lên, nàng vẫn luôn là hắn ảnh vệ. Lần này đến đây Ân thị Bắc vực, nàng đương nhiên cũng tại tùy hành bên trong. Lần trước Ân Phong bị Lý Thừa Phong truy kích mà chết đằng sau, chống đi chi sự Đường keng đầu, Sâu Thương tự nhiên kế nhiệm. Bất quá nàng càng giỏi về bung dù theo gió chui vào đêm, tình báo sự tình, còn cần Tiểu Đào Hồng đại diện. Bởi vậy Ân Kiến Nghiệp tại trong lúc bất chi bất giác, đã nắm giữ Bắc vực Ân thị hai đại trụ cột, thứ nhất là chi sự Đường, thứ hai thì là Long Hổ kỵ binh. Có này cả hai trong tay hắn, thâm căn cố đế thế gia môn phiệt hoàn toàn lật không nổi sóng gió, tùy ý hắn điều khiển. Đương nhiên, phần này trung thành, không chỉ có là đối với Ân thị thiếu chủ, mà là đối với Ân Kiến Nghiệp bản nhân. Nhìn về nơi xa Sâu Thương trống lên một thanh dù đen, tiêu tán tại trong màn đêm, Ngũ Ảnh trưởng lão trong lòng cảm giác rất khó chịu. Người này hắn nhận biết, cũng coi là Chu Diệu Đồng như vậy tứ đại mỹ nhân, đáng tiếc bởi vì tình vây khốn, hơn ngàn năm chưa từng cười một tiếng, sống được thoáng như cái xác không hồn. Về sau không biết Ân Kiến Nghiệp mẫu thân từ chỗ nào tìm tới nàng một sợi tàn hồn, cũng thuyết phục nàng bảo hộ Ân Kiến Nghiệp, trong đó tất có kỳ quặc. Trưởng lão, tại, làm chành cho hổ nghe nói qua sao? Ân Kiến Nghiệp phất tay tụ lại Ngũ Ảnh trưởng lão lực chú ý, Thiên Trụ Phong tất nhiên có hổ yêu, người coi đây là điểm đột phá, tất có một phen làm. Hổ yêu tàn bạo, thường thường lấy người vì ăn, nhưng uổng mạng người thần hồn khiếp sợ hổ yêu hung ác, ngược lại trợ giúp hổ yêu tiếp tục mưu hại người qua đường, là vì ma cọp vồ. Nó chiến lực mặc dù không cao, nhưng cực kỳ ngăn trở lòng người, nếu như tại Vĩnh Thái Thành rộng là gieo rắc, tất nhiên nhắc lên một mảnh sợ hãi. Loại mánh khóe này kỳ thật bày không lộ ra, nhưng cực kỳ hữu hiệu, lúc trước Lý Thừa Phong vốn nhờ này tại Bắc vực Ân thị phạm vi ngàn dặm, dẫy đến hiển hách quỷ kiêu tên. Lấy người kế sách, còn trị nó chi thân, Ngũ Ảnh trưởng lão gật đầu lĩnh biết, thoáng hành lễ đằng sau, ẩn vào dưới đèn, thục nhĩ ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Ân Kiến Nghiệp liên tục bố trí xong hai đạo mệnh lệnh, thần sắc đã có chút buồn ngủ mệt, nhưng nhớ tới thần thiên kinh doanh Vĩnh Thái Thành, một mảnh tường hòa, thực lực cực kỳ không tầm thường. Hắn lại nhịn không được mang lên Tiểu Đào Hồng đi ra đại điện, một đường đi hướng trong bóng đêm Thú Sơn, 30-40 con bóng đen nghe thấy đặc biệt khí tức, thoáng chốc bành nhưng rơi xuống đất. Dù là Tiểu Đào Hồng đã sớm biết tin tức, hay là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ gặp cuồn cuộn trong bụi mù chớp từng đôi cánh, thoáng như gió xoáy. Nó hình thể lỗi nặng la ngựa, như tăng thêm đen cứng rắn đuôi roi, trước sau tổng cộng có 6 trượng. Đây là linh khí thuyền lớn chỗ cài đặt phụ thuộc binh chủng sư thú, như là cung nỏ phía trên mũi tên, bắn ra, mang đi một mảng lớn tươi sống sinh mệnh. Sâu Thương ngồi bọn chúng, hơn 18.000 dặm lộ trình, chỉ dùng ngắn ngủi nửa tháng liền từ Trung vực Ân thị đuổi tới Bắc vực Ân thị. Bởi vậy có thể thấy được sư thú tốc độ, không chút nào thua kém linh cảnh cường giả, thậm chí suýt nữa vượt qua mệnh cảm giác cảnh nhân loại tu sĩ. Lý Thừa Phong để Sâu Thương thật xa mang đến 30-40 con sư thú, dĩ nhiên không phải bởi vì khuyết thiếu tọa kỵ, hắn là muốn bồi dưỡng một chi cưỡi gió mà đi tinh nhuệ bộ đội. Không giống với trên lục địa Long Hổ kỵ binh, hắn muốn một chi không nhìn sông núi công thành lực lượng, có thể cõng tải trọng vật sư thú, hiển nhiên là một loại nhân tuyển tốt nhất. Đây cũng là vì cái gì Ân Kiến Lai đại tạo thanh thế, chi này sư thú kỵ binh, về sau chính là trong tay mình át chủ bài. Nếu như biểu diễn không thể thắng đến bát hoang chấn kinh, cái kia sư thú kỵ binh chấn nhiếp hiệu quả không thể nghi ngờ giảm bớt đi nhiều, cho nên nhất định phải cường công, đánh ra dễ như trở bàn tay chiến quả. Nhìn thương binh nhân, rất mạnh a. Ân Kiến Nghiệp tự tin cười cười, tay vỗ sư thú, trấn an bọn chúng mới vừa từ đới Quế Sơn càn quấy trở về nóng này. Chương 3814, 9 thành 9 đi. Bàn Long Tông đệ tử bị phục kích tin tức, như là chắp cánh lão hổ, nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Vĩnh Thái Thành có suối đài tỏa chấn, thật không có tin đồn, nhưng đi ra 360 phường, lưu ngôn phỉ ngữ thoáng chốc truyền đi xôn xao. Nói cái gì đều có, hoặc nói Bàn Long Tông đệ tử làm tức giận Sơn Thần, lần này bỏ mình chính là Sơn Quỷ tìm báo ứng. Cũng có người nói, Ân Thị có giấu một chi thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tinh binh, chuyên môn trả thù Vĩnh Thái Thành, mà đây chỉ là bắt đầu. Thậm chí, nói đây là thần thiên tự biên tự diễn, cố ý an bài một màn này khổ tình hí, chỉ vì tìm cớ hướng Ân Thị nổi lên. Nhưng bất kể như thế nào, lấy Vĩnh Thái Thành làm cơ sở điểm phương viên 500 dặm, lòng người dù sao cũng hơi lưu động. Đặc biệt là thế gia đại tộc, mật thiết lo lắng thành chủ cúi động tĩnh, ngược lại muốn xem thần thiên nên như thế nào tỏ thái độ. Có thể ba ngày đi qua, thành chủ một chút xíu vang động đều không có, đừng nói dày đặc điều động bộ khúc, quản chi là tế điện đều không có. Tịt ngòi, Vĩnh Thái Thành nhận sợ hãi. Thế gia đại tộc nhao nhao suy đoán, cảm giác Ân Thị thực lực quả nhiên cường hoành, náo ra như vậy động tĩnh, phủ thành chủ hay là làm theo một tiếng không phát, căn bản không dám oán trách. Nhưng lại tại đám người coi là thần thiên muốn đem việc này chậm rãi ấn xuống thời điểm, bên đường bán công báo Tiểu Đồng, đột nhiên không hẹn mà cùng kêu to. Phụ trương, Cát Trải Thương Hội chấp sự thụ bắt được, công thẩm tại chúng, lập tức hỏi chém. Diệp Vĩnh Phong bị bắt, lập tức chém đầu, Tiểu Đồng vừa hô lên hai ba âm thanh, trong ngực công báo lập tức bị cướp mua không còn, giấy trắng mực đen thình lình in một nhóm to lớn tiêu đề. Bắt được hung phạm, Bàn Long Tông đệ tử huyết cửu đến báo. Đám người hai mặt nhìn nhau, chen chúc chạy hướng Sương Hà Bãi, chỉ gặp hành hình trên đài, thình lình quỳ thành một giải áo gai tù phạm. Diệp Vĩnh Phong, thật là hắn, Cát Trải Thương Hội tiêu đầu, thế mà thật bị bắt được Vĩnh Thái Thành, lập tức còn muốn bị chém đầu. Vĩnh Thái Thành muối sắt chi phí rất thấp, thế ra môn phiệt đóng đủ thuế ruộng mua hàng bằng dẫn đằng sau, đem những này muối sắt đều bán cho cô công thành, đi tới đi lui một chuyến chính là 200% lợi nhuận. Cho nên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít muốn cùng Cát Trải Thương Hội liên hệ, đương nhiên cũng nhận ra tấp nập lộ diện Diệp Vĩnh Phong. Tiểu tử này dẫn đầu một chi dân liều mạng tạo thành lính đánh thuê, bảo hộ Cát Trải Thương Hội vào Nam ra Bắc, kết giao không ít nhân mạch, chiến lực cũng có phần là không tầm thường. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bắt sống, hơn nữa còn là tại ở ngoài ngàn dặm bị bắt, sau đó mang về Vĩnh Thái thụ hình. Chấn kinh tại phủ thành chủ vô thanh vô tức thủ đoạn sau khi, thế gia môn phiệt rất muốn bảo vệ Diệp Vĩnh Phong, dù sao có ân với Cát Trải Thương Hội, chính là kết giao tài thần gia. Có thể tưởng tượng liên tử tân chủ thẩm án này, đám người lại lập tức bỏ đi suy nghĩ, đành phải lực bất tòng tâm. Nói đùa, đắc tội người gian ác cùng giao hảo thần tài, chẳng lẽ còn dùng cân nhắc lấy hay bỏ. Thần châu gặp nạn, Bàn Long Tông ứng vận xuôi nam, giải dân treo ngược, không ngờ làm sao tính được số trời, gian nhân cản đường. Giám trảm quan mở ra hồ sơ, nghĩa chính nghiêm từ chú ý tuyên đọc Diệp Vĩnh Phong tội trạng. Nói xong, hắn hướng đám người biểu hiện ra Diệp Vĩnh Phong đã ký tên đồng ý ký tên, lệnh thiêm rơi xuống đất, một thân đầu cũng theo đó rơi xuống đất. Nhìn về nơi xa phun một cái ba thước máu tươi, đám người sợ mất mật, Diệp Vĩnh Phong không chỉ có là Cát Trải Thương Hội lớn keng đầu, càng là Diệp gia chạm tay có thể bỏng tử đệ, thân phận không thể nói không hiển hách. Bây giờ hắn đều bị nhất đao lưỡng đoạn. Phủ thành chủ còn để ý Hưu Ngô Sơn những thế gia này môn phiệt sao? Đây không thể nghi ngờ là tại lộ ra một cái tín hiệu, thế gia môn phiệt mượn cơ hội phát tài có thể, nhưng thừa cơ quấy rối, vậy sẽ phải làm tốt máu tươi ba thước chuẩn bị. Thế mà đều không có nhân kiếp pháp trường. Thần Thiên đứng tại Long Vương miếu sân thượng, nhìn về nơi xa pháp trường, nói gần nói xa tựa hồ có chút thất vọng, Cát Trải Thương Hội dựa vào cô dệt, không phải khắp nơi vượt lên trước biết được tin tức sao? Nhân thủ của bọn hắn bị chém đầu, chẳng lẽ không ý tứ một chút? Ách, Đồng Nhược Nhiên bó tay rồi. Quỷ Đăng tổ chức người cũng như tên, bốn chỗ thẩm thấu, cô Tô Thành đã trải rộng nhãn tuyến, chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay, Vĩnh Thái Thành lập tức liền biết. Cái này còn thế nào cướp pháp trường? Huống chi, suối đài đám kia lãnh nhược xà hạt sát thần, không chỉ có ra tay tàn nhẫn, thẩm vấn công phu cũng là nhất lưu. Phạm lệ như thế thạch trách còn không nhịn được tra tấn, Diệp Vĩnh Phong lại trải qua mấy vòng đạn tì bà. Chỉ cầu chết nhanh phía dưới. Sớm đem Cát Trải Thương Hội tổ chức cơ cấu giao phó đến nhất thanh nhị sở, cô dệt cũng dưới đây cũng tổn thất đại lượng tiềm phục tại Vĩnh Thái Thành nhãn tuyến. Cướp pháp trường, chịu chết còn tạm được. Đồng Nhược Nhiên trắng bạch Thần Thiên hai mắt, đột nhiên nói, kỳ thật ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Vĩnh Phong công bố, phục kích Bàn Long Tông chỉ vì tiếp nhận Nhạn Sơn, từ đó lũng đoạn thương lộ, cũng không cùng Tuyết Nguyên yêu tộc cấu kết. Chuyện này, tiên sinh thật tin? Ân, tin mấy thành, 9 thành 9 đi, không có minh bạch. Còn xin tiên sinh chỉ rõ, Đồng Nhược Nhiên rất là nghi hoặc, tại nàng trong nhận thức biết, hành thương tọa giả làm ăn xác thực có thể kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng rõ ràng không có mở tông chủ thu nạp cung phụng tới nhẹ nhõm. Mà Lưu Sa Thương Hội chỉ vì một đầu thông hướng Tuyết Nguyên thương lộ, không tiếc bốc lên nhân tộc hùng quan bị phá phong hiểm, thế mà dám can đảm giết chết Bàn Long Tông 1.000 tên đệ tử. Đây cũng không phải là thuyết phục vấn đề, đơn giản quá bất khả tư nghị, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần Thiên thật sâu nhìn chằm chằm Đồng Nhược Nhiên một chút. Cảm thấy nàng mặc dù thông minh, nhưng lịch duyệt xã hội ít nhiều có chút không đủ, nói trắng ra là, bị giới hạn thời đại nàng đại khái chỉ có thể tiếp nhận các trải thương hội cấu kết Tuyết Nguyên yêu tộc, từ đó thừa cơ cướp bóc. Về phần lại cấp độ sâu xã hội quy luật, Đồng Nhược Nhiên thực lực không có năng lực tổng kết ra, chớ nói chi là hiểu. Bàn Long Tông một mực trấn giữ Nhạn Sơn, là không để Tuyết Nguyên yêu tộc trạng lớn. Một mực thừa hành vạn năm trước đó quyết sách, kiên quyết không để cho công pháp cùng linh thạch chảy vào Tuyết Nguyên. Thần Thiên chăm chú giải thích, mà đây chỉ là kỹ thuật quân sự phương diện phía trên, cụ thể đến thường ngày, Bàn Long Tông thậm chí còn sẽ không để cho nồi sắt, kim may, muối ăn, vải vóc các loại truyền vào Tuyết Nguyên. Làm như vậy, đương nhiên tại hạn chế Tuyết Nguyên yêu tộc cùng thực lực, từ đầu đến cuối để bọn hắn bảo trì hơi thấp ấm no trình độ, vô lực xâm lấn nhân tộc. Nhưng trên thực tế cũng cổ vũ Tuyết Nguyên cùng trong quan giá hàng khác biệt. Người suy nghĩ một chút, một khối 10 cân trà bánh, trộm vận đến Tuyết Nguyên có thể đổi được hai thất thần câu, hoặc là nửa giỏ dấu hoa hồng, trong này nên bao lớn lợi nhuận. Nghe đến đó, Đồng Nhược Nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, trong quan không thiếu ngựa, nhưng rất thiếu ngày đi nghìn dặm thần câu, cho dù không làm thực tế công dụng, thế gia đại tộc là hiển lộ rõ ràng tài lực, cũng sẽ ra giá tiền rất lớn mua vào một thất trang trí bề ngoài. Về phần dấu hoa hồng, chính là tĩnh thần an tâm kỳ dược, nghe nói quản chi tẩu hỏa nhập ma cho nên hoa máu, đồng đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Cái đồ chơi này sớm tại trên chợ đen xào thượng thiên giá, toàn cỏ có thể đổi được các loại nặng hoàng kim, tuyệt không khoa trương. Nếu như các trải thương hội đi tới đi lui một chuyến, ít nhất phải kiếm lấy nghìn lần lợi nhuận, cái này thực sự quá mê người. 50% lợi nhuận, thương nhân liền sẽ mạo hiểm, nếu có 100% lợi nhuận, thương nhân liền có can đảm bốc lên giảo thủ nguy hiểm, nếu có 300% lợi nhuận, thương nhân liền có can đảm trà đạp nhân gian nhất thiết luật pháp. Thần Thiên nhìn về phía Đồng Nhược Nhiên, chỉ cần nắm giữ Nhạn Sơn, chính là nghìn lần lợi nhuận, cái này đã để các trải thương hội gấp mắt đỏ, vậy còn sẽ quan tâm Bàn Long Tông 1.000 cái nhân mạng. Về phần bọn hắn mượn dùng Bắc Vực Ân Thị cờ hiệu, đơn giản là hỏa thủy đông dẫn, lo lắng ta trả thù bọn hắn. Có thể suối đài cùng quỷ đăng, như thế nào chỉ là hư danh. Chương 3815, đã phát binh, nếu như lại nói thẳng thắn hơn mà, lấy Bàn Long Tông trấn thủ Nhạn Sơn làm ranh giới, trong quan cùng Tuyết Nguyên, tương đương với hai mảnh thủy vực, một lạnh một nóng. Thần Thiên tận lực dùng ví von trình bày sự thật, tinh tế đem tầng này quy luật giải thích rõ ràng. Lấy làm nông làm chủ trong quan, đương nhiên là nước nóng, vì cầu ngũ cốc được mùa nhét đầy cái bao tử, không thể không tổ chức đại lượng nhân lực sửa trị sông núi, phân công xã hội càng thêm cẩn thận, sản xuất cũng hiệu suất cao ổn định. Nhưng giống như nước lạnh Tuyết Nguyên yêu tộc khác biệt, bọn hắn truy đuổi cây rong mà sinh, cỡ nhỏ bộ lạc rõ ràng càng có năng lực sinh tồn, sản xuất tất nhiên liền thiếu đi, gặp được thiên tai khô hạn cùng hàn đống chi niên, không thể không xuôi nam nâng đao liều mạng. Nói trắng ra là, Tuyết Nguyên yêu tộc không thông biến pháp chi đạo, lại không có khai phát địa lợi chi năng, chỉ có thể dựa vào đoạt. Nghe đến đó, Đồng Nhược Nhiên linh quang chợt hiện, nàng không đợi Thần Thiên tinh tế lại giải thích, lập tức tiếp lời gốc dạ, nói cách khác, nhân tộc cùng Tuyết Nguyên yêu tộc xung đột căn nguyên ở chỗ địa lợi chi dụng. Không sai, người tiếp tục nói đi xuống đi. Tuyết Nguyên yêu tộc đương nhiên đánh không lại Bàn Long Tông, dù sao Bàn Long Tông theo hiểm mà thủ, chính là Bắc Vực 36 tông môn tinh nhuệ nhất võ cửa. Nếu theo lẽ thường mà nói, Tuyết Nguyên yêu tộc đem tại tiếp tục trong phong tỏa, dần dần tiêu vong, cuối cùng lui là dã thú. Nhưng bọn hắn sẽ không đào tận địa lợi, nhưng trong quan nhân tộc sẽ nha, các trải thương hội chính là đại biểu trong đó, chuẩn bị mang theo tiên tiến nghiên cứu kỹ thuật Tuyết Nguyên. Nói như thế, Bàn Long Tông chính là lớn lao trở ngại, các trải thương hội vô luận như thế nào cũng muốn đem nó phá hủy. Đồng Nhược Nhiên càng nói càng kích động, cảm nhận được chí lực vượt qua nàng, mặt mày hớn hở, vội vàng lần nữa nói bổ sung. Nước nóng nước lạnh chi hợp thành, không thể ngăn cản, dù cho các trải thương hội không xuất thủ, nguồn lực lượng này cũng chỉ là ẩn vào dưới mặt đất, cũng sẽ không biến mất. Chỉ bất quá, các trải thương hội bí quá hóa liều, lần này rốt cục đem mâu thuẫn làm rõ, cho nên tại đao thương gặp nhau. Đối với, người tổng kết rất đúng chỗ. Thần Thiên cười cười, hắn mang theo tán thưởng khẩu khí hướng Đồng Nhược Nhiên nói, người ngược lại là lanh lợi, nhảy thoát cá nhân thị giác mà suy nghĩ tại toàn bộ quần thể, sẽ không để cho người cực hạn tại một tơ một hào được mất, nhìn vấn đề cũng càng thấu triệt. Nhận tán dương, Đồng Nhược Nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, tinh tế dư vị vừa rồi một thu lời nói, thu hoạch rất sâu. Cùng trí giả giao lưu, không thua gì một trận tâm linh mạo hiểm, từ trong đôi câu vài lời liền thể nghiệm hoàn toàn mới phong cảnh, như gió xuân ấm áp. Tiên sinh, ngươi muốn hỏi ta, xử lý như thế nào bọn này thương nhân? Ấy đúng đúng, còn có thể xử lý như thế nào? Thần Thiên mỉm cười, nhìn về nơi xa trên pháp trường một bãi vết máu đỏ thẫm, thương nhân trục lợi, như là trưởng cúc truy đuổi quang ảnh, chính là thiên tính, căn bản không phải nhân lực có khả năng miễn cưỡng. Nếu như là Vĩnh Thái Thành thương nhân, ta sẽ hộ giá hộ tống, để bọn hắn đủ kiểu bóc lột Tuyết Nguyên yêu tộc, thậm chí không cần bàn Long Tông trấn thủ Nhạn Sơn, cũng có thể để quan ngoại thái bình ngàn năm. Có thể cô tô thành bọn này thương nhân, bọn hắn đảm lượng rất lớn, đối mặt phong phú lợi nhuận không từ thủ đoạn, rõ ràng cần dạy dỗ. Thần Thiên dăm ba câu đã định chỉnh thể mạch suy nghĩ, sau đó bổ sung, vừa vặn Bắc Thảo Khê thương đội thiếu trải qua ma luyện, không ngại lấy thương nhân thủ đoạn, xe đối với xe ngựa đối mã đi. Cát Trải thương hội khởi nguyên từ vận chuyển, cùng loại với vũ trang áp vận tiêu hành, chỉ bất quá phía sau bởi vì Diệp gia can đảm cẩn trọng, có can đảm xa liên quan Tuyết Nguyên đất cằn sỏi đá, làm lên lưỡng giới đầu cơ trục lợi vật liệu sinh ý. Trong đó lợi nhuận đương nhiên lấy quyết tại thương đội một lần mang theo hàng hóa số lượng, nói tóm lại, mang càng nhiều liền kiếm càng nhiều. Mua sắm chi phí ngược lại là thứ yếu, vận chuyển ngược lại là đầu to, có thể cái này không vừa vặn thua ở trong tay mình sao? Phải biết, chính mình tu di chiếc nhẫn chính là thế gian ít có không gian pháp bảo, đóng gói mang đi Vĩnh Thái Thành cũng không thành vấn đề, cái kia cùng Cát Trải thương hội so sánh, chi phí càng lúc có lúc không. Cho nên Thần Thiên quyết định, mệnh lệnh bàn Long Tông tại hai tháng này bên trong, từ thủ Nhạn Sơn, không thể bỏ mặc một ngoại nhân tiến về Tuyết Nguyên, từ đó lần nữa nâng lên Tuyết Nguyên cùng trong quan giá hàng khác biệt. Cái này chế nhất định để Cát Trải thương hội điên cuồng, trăm phương ngàn kế vượt quan, mỗi lần đồng đều đầu nhập rộng lượng chi phí vận chuyển vốn không đáng tiền vật tư. Đương nhiên, Thần Thiên sẽ để cho Bắc Thảo Khê thương đội dẫn đầu đồn tích một nhóm hàng ngày vật tư, càng nhiều càng tốt, cuối cùng do chính mình đưa vào Nhạn Sơn, nhất cử để Cát Trải thương hội phá sản. Hắn càng nghĩ càng thấy đắc kế vẽ có thể thực hiện. Thuận miệng đem việc này nói cho Đồng Nhược Nhiên nghe ngóng. Đồng Nhược gật gật đầu, vừa vặn, giải chú sự tình đã kéo ghê gớm, lần này đi Nhạn Sơn, vừa vặn có thể thuận thế giải quyết việc này. Đi, Lộc Mô Sơn cảnh sắc đều nhìn phát chán, cũng nên đi Nhạn Sơn nhìn một cái cảnh tuyết. Thần Thiên cười yếu ớt, Khả Đồng Nhược Nhiên bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, nghiêng đầu nghi ngờ nói, Phạm Thiên Lân bây giờ còn không có có hạ lạc, nếu như chúng ta hiện tại bước ra, thích hợp sao? Mà lại, Bắc Phực Ân Thị mượn từ Cát Trải thương hội phục kích bàn Long Tông tên tuổi, thế mà đánh ra giải dân treo ngược cờ hiệu, đã phát binh. Hiện tại đến nơi nào? Thần Thiên nhíu mày, hắn vừa mới nhận được tin tức, Tuyết Nguyên yêu tộc nghe nói bàn Long Tông 1.000 đệ tử bị giết, dục dịch, tựa hồ đã ý thức được Nhạn Sơn phòng thủ yếu kém. Bởi vì bàn Long Tông 3 vạn đệ tử, đã có 1 vạn điều đi Vĩnh Thái Thành, bỗng nhiên thiếu nhiều người như vậy, kỳ thật rất khó không bị xem thấu. Phan Chí Thành nhiều lần xin chỉ thị, chuẩn bị xuất quan, chủ động đả kích băn khoăn tại Nhạn Sơn quan phụ cận Tuyết Nguyên yêu tộc. Thần Thiên đương nhiên biết hắn là muốn là bàn Long Tông đệ tử báo thù, bởi vì nếu không phải Tuyết Nguyên yêu tộc thường xuyên nhảy nhót, bàn Long Tông cái kia 1.000 tên đệ tử hoàn toàn có thể mặc giáp mà đi, căn bản không sợ Cát Trải thương hội phục kích. Nhưng cho dù Phan Chí Thành liên tục xin chiến, Thần Thiên đồng đều chưa đồng ý, ngược lại để hắn cố thủ Nhạn Sơn quan, tuyệt đối không có khả năng ra ngoài. Bởi vì Thiên Cơ Các đã quy mô lớn nung khuê cấn binh dũng, nhóm đầu tiên liền có hơn 3.000 tôn, lại thêm trưởng quốc sản xuất linh thạch, có thể lập tức đầu nhập chiến đấu. Thần Thiên rất muốn thử một chút những này công trình bằng gỗ thân thể uy lực, bàn Long Tông đệ tử đã bị giết 1.000, tổn thất không nhỏ, hắn có thể không nỡ lại để cho bàn Long Tông bị Tuyết Nguyên yêu tộc lại tiêu hao 2-3 đợt thực lực. Chi kia Long Hổ kỵ binh hành trình rất chậm, trước đó 2 ngày dò tin tức, bọn hắn mới vừa đi ra Bắc Vực Ân Thị ổ bảo, cũng bất quá trăm dặm. Đồng Nhược Nhiên hiện tại đảm nhiệm phủ thành chủ bạc chức, Quỷ Đăng truyền đến tình báo nàng đương nhiên cũng biết. Nếu theo tiến trình này, chờ bọn hắn mở đẩy đến nửa đường Cô Tô Thành, đoán chừng muốn tại 3 tháng sau. Như vậy lề mề, Thần Thiên có chút kinh ngạc, hắn trầm ngâm nửa ngày, lập tức ý thức được chi kỵ binh này tác dụng, ở chỗ diếu võ dương oai. Nó tác dụng lớn nhất hay là cho thấy Bắc Vực Ân Thị thái độ, tạo nên một loại có can đảm ứng chiến hướng gió. Cái này không thể nghi ngờ để Thần Thiên có đầy đủ thời gian, chỉnh huấn chữ Vĩnh Doanh cùng Nam Xương Quân, 3 tháng làm sao cũng đã đủ dùng. Nếu như lại từ bỏ Bình Mộc Quan, chú đóng ở Vĩnh Thái Thành, đoán chừng chi kia Long Hổ kỵ binh còn muốn 3 tháng mới có thể đến Lộc Ngô Sơn. Cái kia càng không nóng nảy, để Ân Kiến Nghiệp tạo thế đi thôi. Thần Thiên hoàn toàn thất vọng, bất quá Phạm Thiên Lân, vị này gang tấc cảnh cửu trọng thiên siêu phàm cường giả không thể không xem xét, chỉ cần nàng không xuất hiện, Thần Thiên luôn cảm giác mạng sống như treo trên sợi tóc. Sách, nếu nàng chậm chạp không ra, vậy mình chủ động tìm nàng tốt, có thể lại nên như thế nào tìm kiếm tung tích của nàng đâu. Ngay tại Thần Thiên có chút đau đầu thời khắc, Nam Lã trưởng lão đột nhiên chạy tới, "Thần Tôn, có người thỉnh cầu yết kiến." Chương 3816, đồ tốt, yết kiến, ai? Thần Thiên nghi hoặc, Nam Lã trưởng lão xưa nay sôi động, chạy đến trước mặt hắn thời điểm, hai con dê sừng biện nhi tùy theo trên dưới rêu rao, thoáng như hà nhọn chuồn chuồn, lên lên xuống xuống. Vĩnh Thái Thành dã núi từ muối tạo thự chính thừa La Địch. Một chuỗi dài chức quan tên, suýt nữa đem Nam Lã trưởng lão nghẹn đau hai bên sườn khi thở. Thần Thiên nghĩ nghĩ, nhớ lại người này chính là lúc trước phát hiện bãi sông trong động đá vôi có địa hỏa muối hộ, một thân rất có năng lực, lá gan cũng lớn. Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang chính là bằng vào cái này lấy không hết địa hỏa, đại luyện núi đá, tiết kiệm không ít chi tiêu. Theo chị núi tư đoán sơ qua, vẻn vẹn một hạng này chi tiêu là Vĩnh Thái Thành tỉnh bên dưới đại lượng than tiền, vượt qua hơn vạn. Cho nên phủ thành chủ không chút nào keo kiệt ban thưởng, lập tức đề bạt La Địch là muối tạo thự chính thừa, thống lĩnh Lộc Ngô Sơn Thiên gia muối hộ, quan cư tam phẩm. Bất quá, hắn hôm nay có chuyện gì đâu, thậm chí còn vượt qua Liên Tử Tân trực tiếp hướng mình bẩm báo. Để hắn đến đây đi. Thần Thiên đứng tại Long Vương miếu sân thượng, dựa vào mây áo lan can, nhìn chung con nghê đứng sừng sững ở trường trừ tiền đoan, đem mãnh liệt xương sông chia hai cỗ dòng nước, dịu dàng ngoan ngoãn tụ hợp vào sông hộ thành. La Địch rất nhanh đi tới, bẩm lễ thượng tấu, "Thần Tôn, bãi sông động đá vôi có phát hiện mới, nếu như lần nữa xâm nhập, tuyệt đối thu lợi tương đối khá." Thần Thiên giật mình, liếc thấy Đồng Nhược Nhiên đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, Thần Thiên lúc trước thăm dò động đá vôi địa hình lúc, vượt qua ngàn dặm thần thức đều không có tìm được nó đáy, nếu như đem động đá vôi trải bằng, chiếm diện tích khẳng định cùng Lộc Ngô Sơn tương xứng, nghiễm nhiên một tòa không biết thế giới dưới đất. Lần trước La Địch có thể ở trong đó phát hiện địa hỏa, chứng minh động đá vôi tài nguyên khoáng sản rất là phong phú, nếu là có còn lại phát hiện, tựa hồ cũng không kỳ quái. Thế là Thần Thiên thử hỏi, nên không phải phát hiện mỏ linh thạch đi. Thế thì không có, La Địch lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Linh thạch ứng uẩn tại Trung Linh Thần Dục ở giữa, lấy động đá vôi cái kia phiên thường xuyên ẩn hiện sơn quỷ đất nghèo, có chút tài nguyên khoáng sản đã là không dễ, há có thể có linh thạch. La Địch nói bổ sung, bản ti muối hộ tại khai quật giếng khí đốt thời điểm, phát hiện cách đó không xa đang có hắc thủy toát ra, như nhựa cây như mực, để mà đốt đèn cực minh cực sáng. Nói xong, hắn phất tay để bộ hạ nhấc đến một cái hũ lớn. La Địch mở cái nắp, bày ra yêu thần thiên tiến một bước quan sát, trừ ra chiếu sáng, vật này còn có thể trị liệu xúc vật chi tiền, hiệu quả rõ rệt. Thần Thiên đến gần nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện cái này vật đen như mực không phải là dầu hỏa sao. Chỉ là chưa qua tinh luyện, tối nồng như mực, còn phát ra từng luồng mùi gai mũi. Trị liệu xúc vật, Liễu Văn Huy nhìn qua, chính là, liên chấp sự có lệnh, phàm là có mới lạ vật, đồng đều sẽ giao cho Liễu đường chủ dẫn đầu xem qua, khám nghiệm nó dược hiệu. La Địch không chút nào không dám nói. Hắn, gặp Thần Thiên tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, lập tức lại nói chữa trị thủ đoạn rất đơn giản, chỉ cần đem thạch thủy bôi lên tại xúc vật nấm ra chỗ, lấy lửa nướng chi, rồi muỗi thật lâu bất xâm, thương hoạn đương nhiên tốt. Có ý tứ, thật đúng là thế gian vạn vật đều có thể làm thuốc a. Thần Thiên cười cười, ban đầu là ai dùng dầu hỏa đốt đèn? Hiệu quả như thế nào? Nhìn thấy hắn này tấm nghiền ngẫm biểu lộ, La Địch biết rõ Thần Tôn đã sớm thấy rõ vật này, cảm khái kiến thức rộng rãi sau khi, cười bồi nói, Thiên Cơ Các chính là công tượng bên trong nhất là tự ngạo đệ tử, gặp chi thạch dầu, lập tức vào tay thưởng thức. Đốt đèn thời khắc, khói đặc tràn ngập quán các, hun đến màn che tận đen, một thân càng là lên tiếng sặc khóc nước mắt. Ha ha, cái này dầu hỏa công dụng cực kỳ rộng khắp, có thể chế tạo nghiền mực đen, chữ viết tươi sáng, nước trôi không xong. Thần Thiên không khỏi mỉm cười, chỉ vào đổ đầy dầu hỏa đào úm nói, giao cho Đốt Kim Sơn Trang cẩn thận chơi đùa đi. Để mà xe bắn đá đạn dược, công thành nhổ trại, hiệu quả rất là không tệ. La Địch cẩn thận theo thứ tự ghi lại, gật đầu nói phải, cảm giác ứng dụng đến trong chiến tranh, cho là một loại mọi việc đều thuận lợi thần khí. Thần Thiên đương nhiên cũng biết La Địch đến đây hiến vật quý, thụ ý tại Liên Tử Tân, dù sao đây là một hạng nổi bật phát hiện, lúc có ban thưởng. Nhưng Liên Tử Tân đoán không được tiêu chuẩn, đành phải để La Địch trình diện, mượn từ chính mình ban thưởng tiền lệ, về sau làm theo. Hắn trầm ngâm một lát, dạo bước nói người phát hiện dầu hỏa đúng là một cái công lớn, như vậy đi, quan tiến tam tước, tiền thưởng trăm lượng, cũng hưởng lấy gấp hai niên bổng, dán thông báo rộng dùng báo cho, như thế nào? La Địch vui mừng quá đỗi, hắn biết lần này gặp mặt Thần Tôn, tất có trọng thưởng, nhưng không ngờ đến như vậy phong phú. Tiền thưởng trăm lượng không nói, thế mà còn có thể giống chúng tuyển văn sĩ như vậy, đem tên của mình dán tại hoàng bảng phía trên, tiếp nhận tán dương. đặt ở trước kia, đơn giản nằm mơ cũng không dám muốn. La Địch không chút do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, đột nhiên đập ra ba cái khấu đầu, đa tạ thần tôn, hơi trước chắc chắn lật khắp động đá vôi, lại tìm dị bảo. Được a, Nam Sương quân đã đơn giản quy mô, hướng Phản Trường Tường xin mời điều quân tốt hộ tống, dùng sức khám nghiệm đi. Thần Thiên thoáng đưa tay, ra hiệu hắn đứng dậy. Người sống một đời, đơn giản tiền quyền tên, Thần Thiên một lần cho đủ, La Địch đương nhiên kích động vạn phần, đoán chừng tối nay Vĩnh Thái Thành hơn vạn công tượng đều ăn ngủ không yên, vắt óc tìm mưu kế muốn từ động đá vôi tìm tới con đường phát tài. Kỳ thật Thần Thiên cũng không phải là vàng bạc nhiều đến đốt tay, nhất định phải trắng trợn ban thưởng công tượng. Mà là hắn thấy rõ Bách Công không có gì sánh kịp sức sáng tạo, chỉ cần hơi kích phát sức sống, dạng gì hoa hoạt đều có thể chỉnh ra đến. Như là hợp khôn cửa Phạm Thịnh phát hiện Trường Cúc, mang đến nghiêng trời lệch đất biến đổi, mà Bách Công đồng dạng có chút công hiệu, một dạng mới là phát hiện hoặc phát minh, cực lớn để cao hiệu suất sinh sản. So sánh cùng nhau, trăm lượng hoàng kim thực sự không có ý nghĩa, quan tước cùng thiên thạch bổng lộc, càng là không đáng giá nhắc tới. Thần Thiên bởi vậy ban bố ban thưởng chính sách, sau này phàm là có phát minh sáng tạo, hết thảy trọng thưởng, cũng dán thông báo 3 tháng Quảng Nhi cáo chi, cho tận thanh danh. La Địch lần nữa dập đầu tạ ơn, cao hứng bừng bừng xoay người rời đi, hăng hái bộ dáng, tựa hồ một chút tuổi trẻ 30-40 tuổi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, Thần Thiên đột nhiên nhớ tới một kiện quan trọng nhất đại sự, lập tức gọi lại hắn, thiên trụ phong ẩm vang nghiêng di, địa khí vì đó đại tiết, động đá vôi có thể có tươi sáng biến hóa. Bỏ qua một bên địa chấn đổ sụp không nói, quả thật có chút dị động. La Địch nghĩ nghĩ, tổng kết đạo, theo thiên cơ các đệ tử nói tới, kéo dài hướng lên trời trụ ngọn núi động đá vôi tựa hồ có linh khí tán giật, tinh thuần ngược lại là tinh thuần, nhưng khí tức cực kỳ yếu ớt. A, thiên cơ các đệ tử như thế nào biết được, chui từ dưới đất lên thất lang, vật nhỏ này vốn là xuất từ thiên cơ các, đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, hiện tại đã phóng đại làm thành công thành xung đột nhau bộ dáng, rất có thể khai sơn chui từ dưới đất lên. Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi đi, Thần Thiên phất tay, lập tức lâm vào một mảnh trầm tư. Tinh thuần linh khí, chính mình chỉ ở cả người bên trên gặp qua, một thân có thể tiện tay điểm hóa cỏ cây núi đá, làm cho nhanh chóng tu luyện thành hình, chiến lực mặc dù không cao, nhưng thắng ở số lượng phong phú. Nhìn về nơi xa người không có phận sự đã đi xa rời đi, Đồng Nhược Nhiên thử dò xét nói, tiên sinh thế nhưng là cảm thấy trong động đá vôi có dấu Phạm Thiên Lân. Đối mặt một câu vạch trần sự thật, Thần Thiên không biết vừa mừng vừa lo, Phạm Thiên Lân riêng là trọng thương, nhưng gang tấc cảnh cửu trọng thiên chiến lực bày ở bên ngoài, chính mình lại thân chúng Huệ Cô Chi Chú, có thể cùng đánh một trận sao? Mà lại Phạm Thiên Lân kinh doanh tam trụ phong vạn năm, có thể có át chủ bài. Nếu là xâm nhập tối tăm không ánh mặt trời động đá vôi, nhưng không có chạy thoát cơ hội, chính mình muốn hay không thừa dịp Phạm Thiên Lân tĩnh dưỡng thời khắc, làm liều một phen đâu. Chương 3817, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Giữa trưa ánh nắng rất chướng mắt, sóng gợn lăn tan xương hà phản xạ từng cơn sóng lớn, chiếu lên Long Vương miếu huy hoàng lộng lẫy, sáng sủa cực kỳ. Thần Thiên không chút nào không dám nói đem cố lựa cùng suy tính nói cho Đồng Nhược Nhiên, để nàng thoáng chốc cũng lâm vào khó mà lấy hay bỏ trầm tư. Thật lâu qua đi, nàng nhìn về phía Thần Thiên chân thành nói, Phạm Thiên Lân thực lực siêu phàm, nhưng trọng thương sắp đến, đây cũng là thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Nếu như bỏ lỡ cái này kỳ ngộ, đợi đến Phạm Thiên Lân tĩnh dưỡng qua đi nặng hơn nữa hiện nhân gian, tất nhiên phong hiểm tăng gấp bội. Đồng Nhược Nhiên rất sắc bén rơi đánh xuống nhạc dạo, cho là xâm nhập động đá vôi thăm dò Phạm Thiên Lân, rất có tất yếu đi làm. Thần Thiên gật gật đầu, cảm giác nàng nói không sai, Phạm Thiên Lân nếu không hề lộ diện báo thù, thương thế tất nhiên còn chưa tốt, đúng là thừa thắng truy kích cơ hội tốt. Ngoài ra, động đá vôi rất lớn, tuần tự toát ra địa hỏa cùng thạch thủy, chưa chừng trong đó còn có kinh người tài nguyên khoáng sản. Lần này mượn cơ hội điều tra, vừa vặn có thể thuận thế làm một lần dò xét, nếu như không có tìm tới Phạm Thiên Lân, cũng tuyệt đối thu hoạch không ít. Huống chi, vạn nhất cái kia cỗ tinh thuần không phải Phạm Thiên Lân, mà chính là số lượng dự trữ kinh người mỏ linh thạch đâu. Thế gian có một loại linh thạch tên là hủ ngọc, tục truyền ăn chi nửa giọt, liền có thể vũ hóa thành tiên, bởi vậy có thể thấy được linh khí trong đó độ tinh khiết. Nếu như ngoài ý muốn tìm được một chút điểm, thắng lợi cây cân tất nhiên có khuynh hướng Vĩnh Thái Thành. Đồng thời Thần Thiên cũng ý thức được, xâm nhập động đá vôi nguy hiểm hoạt động, kỳ thật không cần toàn do Vĩnh Thái Thành gánh chịu phong hiểm. Bởi vì thế giới này có người yêu quý tại thám hiểm, nếu để cho đủ lợi ích, càng là không muốn mạng chạy theo như vịt, thậm chí ngay cả địa phủ Diêm Vương Điện cũng dám xông vào một lần. Buông ra thiên cơ các đối với động đá vôi quản chế, cũng lại đào trăm đầu cái giếng, đồng thời để quỷ đăng tại Cô Tô Thành gieo rắc tin tức, động đá vôi thất thủ, thiên trụ phong sụp đổ đằng sau, Phạm Thiên Lân bảo tàng chợt hiện tại thế. Thần Thiên cấp tốc làm ra bố trí, trầm giọng nói, mặt khác thông chi thiên cơ các nắm chặt kỳ hạn công trình, nhiều hơn rèn đúc chui từ dưới đất lên thất lang, mưu đồ sau mưu. Đồng Nhược Nhiên không có hỏi nhiều, lập tức chấp bút ghi lại. Nàng biết rõ thần thiên chuẩn bị dẫn dụ các trải thương hội ra trận gánh chịu phong hiểm, sau đó khảo sát Phạm Thiên Lân hạ lạc, mà Vĩnh Thái Thành muốn làm đơn giản trấn giữ cửa hang, ngồi thu ngư ông thủ lợi thì có thể. Về phần các trải thương hội đến tột cùng có thể hay không mắc lừa, Đồng Nhược Nhiên một chút cũng không có hoài nghi. Bởi vì lúc trước Ân Thị Đại Mộ đã hấp dẫn vô số người tham gia trong đó, lần này Phạm Thiên Lân bảo tàng, càng là so với còn muốn tên tuổi vang dội. Đi theo các trải thương hội muốn tiền không muốn mạng tính nết, tất nhiên tại Vĩnh Thái Thành thả ra tin tức đằng sau, lập tức làm ra hưởng ứng. Thậm chí không cần Vĩnh Thái Thành nhiều mở cái giếng, các trải thương hội chính mình cũng sẽ chọn lựa nơi yên tĩnh, điên cuồng chui vào động đá vôi tìm kiếm bảo tàng. Nhưng coi như các trải thương hội phí hết tâm tư tìm tới bí bảo, cũng tuyệt đối trốn không thoát Vĩnh Thái Thành khống chế, ở khắp mọi nơi quỷ đăng, còn có giết người không chớp mắt suối đài, tất nhiên muốn đem nó nghiền ép không còn một mảnh. Như đặt ở trước kia, Đồng Nhược Nhiên nói không chừng sẽ còn nảy mầm lòng trắc ẩn, cảm giác thần thiên lần này mưu kế quá mức độc ác. Nhưng nghe nói 1000 tên Bàn Long Tông đệ tử bị toàn bộ phục sát sau, nàng chỉ cảm thấy những này tiến vào tiền nhãn thương nhân, như là ăn lông ở lỗ kền kền, thực sự làm người ghét ác, chết nhanh tốt nhất. Thần thiên cùng Đồng Nhược Nhiên nói sơ lược, một bên tản bộ, một bên dần dần xâm nhập chủ đề, từ từ đem động đá vôi sự tình đã định chi tiết. Nương theo ánh nắng ngã về tây, sương hà bụi cỏ lau dơ lên một mảnh lạc nhật ánh chiều tà. Trong lúc bất chi bất giác, thần thiên mang Đồng Nhược Nhiên đi đến trong sông Trường Trừ Đảo, cây du dâm phía dưới, đầu kia thạch toan nghe lướt sóng nhìn về nơi xa sóng cả, cực kỳ thần tuấn. Hắn đối với cái này có khắc sâu ấn tượng, lúc trước chữ Vĩnh Doanh luyện thành đao phong bạch hổ, đi đến bãi sông, một kích liền đem lý giới không thể làm gì cự thạch đánh rơi. Sau đó khối này bị sơn quỷ phụng làm phong thủy bảo vật, cuối cùng bị thợ đá điêu khắc thành sư con, cũng chính là trong truyền thuyết thánh thú con nghê, để mà tách ra xương hà sóng cả cũng khống chế dòng nước. Tháng trước thiên trụ phong sụp đổ, dẫn phát xương hà lũ lụt, may mắn đầu này con nghê hình thể đầy đủ khổng lồ, nếu không Vĩnh Thái Thành muốn bị chìm thượng thành chủ phủ. Đồng Nhược Nhiên thuận miệng nói, phủ thành chủ không phải Vĩnh Thái Thành kiến trúc cao nhất, nhưng địa thế lại là cao nhất. Nếu như cái này đều bị chìm, mãi mãi Thái Thành sai tinh lâu hẳn là cũng chỉ còn một mái hiên nhà nóc nhà, lại thêm lúc đó địa chấn, vùi lấp không ít người, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Nha, Vĩnh Thái Thành đại công thần, thần thiên trên dưới dò xét một phen thạch toan nghê, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, nó cái đuôi này vì sao bóng loáng tỏa sáng. Đồng Nhược Nhiên vui vẻ, tiên sinh đều nói nó là công thần, dân chúng đương nhiên cũng nhớ ân đức của nó, bình thường tế bái qua Long Vương cũng sẽ đến đây du ngoạn, nghe nói sở nó cái đuôi, có thể toại nguyện đâu. Thần thiên ngẩn người, sau đó vỗ tay mà cười, ấy người nói, đầu này thạch toan nghê có thể hay không so âm dương song sát rắn càng trước phong thần nhập thánh. Phải biết, mấy triệu chi dân hương hỏa niệm lực, thật không đơn giản a. Chúng ta trong thành nào có mấy triệu chi dân, tăng thêm mấy ngày nay từ Cô Tô Thành rời đi lưu dân, tối đa cũng liền 80 vạn. Đồng Nhược Nhiên trêu ghẹo tranh cãi, sau đó lại nói, không nói phong thần thành thánh, trước hết để cho nó hiển linh nhà thông thái biết đi. Nếu quả thật thành, Phạm Thiên Lân lại không có chiếm cứ thiên trụ phong, không ngại để nó làm Lộc Ngô Sơn sơn thần kỳ. Được a, thần thiên thuận miệng đáp ứng, vỗ vỗ thạch toan nghê cái đuôi, cũng không có quá để ý, Phạm Thiên Lân sự tình không thể không có xem xét, mau chóng an bài xong xuôi đi. Không có vấn đề, đi, lên thuyền dạo chơi. Không đi, Đồng Nhược Nhiên miệng đầy cự tuyệt. Vì cái gì? Thần thiên gặp nàng một mặt mất tự nhiên, sau tai còn ẩn ẩn phiếm hồng, rất là không hiểu, Nam Lã trưởng lão không phải ở chỗ này sao? Người đem quyết nghị giao cho nàng, Liên Tử Tân tự nhiên sẽ cẩn thận bố trí. Đồng Nhược Nhiên không có nhận nói, nhớ tới lần trước hai người chèo thuyền du ngoạn hoang đường một đêm, đáy lòng rất là sợ sệt nhút nhát. Nàng theo bản năng lui lại nửa bước, cũng không muốn ngày thứ hai lại toàn thân sắp tan thành từng mảnh, thực sự khó chịu. Thần thiên gặp nàng nhăn nhó, bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn không để ý Nam Lã trưởng lão cũng ở tại chỗ, đụng tai cười xấu xa, lần này ta đụng nhẹ. Nói xong, hắn nắm ở Đồng Nhược Nhiên eo nhánh, ôm ngang trong ngực, thả người dẫm qua mặt nước, một bước bước vào ô bồng thuyền. Kinh hô sau khi, Đồng Nhược Nhiên biết đêm nay tránh không khỏi giày vò, lập tức ngoác để Nam Lã trưởng lão cũng leo lên thuyền. Ngươi, thần thiên yên lặng, Đồng Nhược Nhiên ôm cổ của hắn, tức giận lườm hắn một cái, ngươi cái gì ngươi? Lần trước ô bồng thuyền tung bay trăm dặm, suýt nữa lái vào từ nước, hiện tại có Nam Lã trưởng lão cầm lái, tốt bao nhiêu nha. Thần thiên không cam lòng thế yếu chừng trở về, ngươi cố tình a? Có tin ta hay không đem bọn ngươi tỉ muội toàn cầm xuống? Không tin, ngươi, thần tôn, ngươi muốn bắt lại cái gì nha? Nam Lã trưởng lão bước vào ô bồng thuyền, nghe được không minh bạch, có muốn hay không ta hỗ trợ? Thần Thiên đương nhiên không có cách nào giải thích, đành phải lặng lẽ, Đồng Nhược Nhiên gặp hắn bộ dáng này, càng là không khỏi mỉm cười, giả bộ không biết tiên sinh muốn bắt lại cái gì. Ta cũng không nghe rõ, nếu không lặp lại lần nữa. Trông thấy một mặt đơn thuần Nam Lã trưởng lão, còn có mặt mũi tràn đầy chiêu tức Đồng Nhược Nhiên, Thần Thiên lần nữa yên lặng. Hắn âm thầm dùng sức, đầy tay bóp tại Đồng Nhược Nhiên eo nhánh phía dưới, đầy đặn tràn tại khe hở, một mảnh đỏ thẫm. Ô bồng thuyền vốn là nhỏ hẹp, thậm chí không bằng xe ngựa, Nam Lã trưởng lão nghe được tê tê hút không khí âm thanh, nghiêng đầu nghi ngờ nói, tông chủ làm sao rồi? Chỗ nào không thoải mái thôi? Xấu hổ lan tràn, thí dụ như đêm tối bao phủ. Chương 3818, Vũ Dạ trại tù binh. Mưa to, thoáng như thiên hà vỡ đê, lít nha lít nhít phố tuyến dệt thành một tấm màn vải, tựa hồ muốn che mặt che lại người miệng mũi, kìm nén đến đại khí khó thở. Trong lúc thoáng qua, đất bằng lóe sáng nước đọng đã tràn qua đầu gối, nếu không phải ngục tốt kịp thời xuất hiện, cạy mở giếng thông ống nước ngầm, đoán chừng trại tù binh muốn hết biến thành xác chết trôi. Hổ Yêu nhìn chằm chằm bên chân bị xông tới chuột, nhìn nó miệng há ra hợp lại, toàn thân da lông ẩm ướt, lộ ra một loạt khô quắt xương sườn, trên đó còn đinh có mấy cái dinh dưỡng không đầy đủ tỳ trùng. Ta nên làm như thế nào? Làm theo, một đạo thanh âm trầm thấp lặng yên vang lên, phảng phất lộ ra cổ quái ma lực. Căn này trại tù binh giam giữ yêu thú tuy nhiều, thế mà không có người nào nghe rõ, vẫn là tiếng ngáy như sấm, vốn không có để ý gian phòng chẳng biết lúc nào thêm ra năm cỗ thân ảnh. Nhưng Hổ Yêu lại nghe được thật sự rõ ràng, không sót một chữ tất cả trong tai, càng là toàn bộ đập vào trong lòng. Ta mặc dù không biết thân phận của ngươi, nhưng có một chút ta minh bạch. Ta cảm giác đang lợi dụng ngươi, Ngũ Ảnh trưởng lão nói thẳng. Không sai, có thể ngươi có chọn sao? Như thế nào không có tuyển? Hổ Yêu sắc mặt rất âm trầm, không sợ chút nào trước mặt năm cái trăm miệng một lời thân ảnh, bởi vì hắn cũng là đùa bỡn tâm thần cao thủ. Lúc trước tự tiện xông vào Thiên Trụ Phong người đi đường, vô luận là tiểu phu hay là thợ săn, hoàn toàn biến thành chính mình ma cọp vồ, thậm chí linh đài cảnh tu sĩ đều bị thu làm chó săn. Tông chủ nhà ta chỉ là tạm thời ẩn lui mà thôi, tất nhiên còn có Đông Sơn tái khởi một ngày. Hổ Yêu cũng bộc trực nói, lưu loát đạo, chỉ cần ta đem Thần Thiên bí mật mượn cơ hội để lộ ra đi, sau đó nội ứng ngoại hợp, việc này có thể thành. Thần Thiên bí mật, Ngũ Ảnh trưởng lão trong lòng căng thẳng, nhưng hắn biết đây là Hổ Yêu ném ra mồi nhử, cố ý hấp dẫn chính mình cắn câu, quan trọng hơn hay là hướng mình hiển lộ rõ ràng giá trị, không đến mức lấy cái chết bức bách. Nội ứng ngoại hợp, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, Phạm Thiên Lân sống hay chết còn không rõ ràng, cục diện thành mê. Ngũ Ảnh trưởng lão rất biết cách nói chuyện, thôi động hồn lực không ngừng tan rã Hổ Yêu tâm thần. Thần Thiên giáng lâm thương tịch thiên hạ bất quá nửa năm, đã dẫn đầu Bắc vực 36 tông môn hình thành một cỗ thế lực khổng lồ, thiếu chủ nhà ta còn đối với nó khen ngợi có thừa. Nếu là lại mang xuống, Thần Thiên không biết còn muốn trưởng thành đến loại tình trạng nào, người chậm hơn nghi nửa khắc đồng hồ, hắn liền nhiều trưởng thành nửa khắc đồng hồ. Hổ Yêu sợ hãi, hắn biết Ngũ Ảnh trưởng lão lần này thật không phải đang hướng về mình tạo áp lực. Trước kia hắn không phải không từ trên trời trụ dưới đỉnh đến, thăm viếng nhân gian, khi đó không có Vĩnh Thái Thành, chỉ có Tinh Lạc cờ bầy thôn trang. Địa phương phồn hoa nhất cũng bất quá là Tiên Âm Các cùng Hợp Khôn cửa hai nơi, nhưng cũng chỉ là huyện thành mà thôi, nhìn trời trụ ngọn núi thú tộc càng là tất cung tất kính. Nhưng không ngờ, Thần Thiên đột nhiên giáng lâm, chỉ dựa vào lực lượng một người liền quấy lật Ân Thị đại mộ, đánh rớt linh khí thuyền lớn không nói, còn lưu loát giết chết Ân Thị hai vị cao tầng. Phần này chiến lực, đơn giản kinh thiên động, nhất cử cải biến thương tịch Bắc vực thế lực cách cục, để Bắc vực Ân Thị không thể không cẩn thận, càng thêm điếu quỷ chính là, hắn tựa hồ còn tìm đến một đầu không giống với linh lực tu luyện đại đạo. Mà hết thảy này, đồng đều chỉ ở ngắn ngủi trong vòng 4 tháng phát sinh. Ngũ Ảnh trưởng lão rất hài lòng tại Hổ Yêu kinh ngạc biểu tình khiếp sợ, lần nữa mê hoặc nói nhà ngươi tông chủ tạm thời dựa vào không lên, còn phải trông cậy vào ngươi xuất lực phá cục. Ngẫm lại đi, ngươi thân là Bách Thú Chi Vương, không chỉ có hoành luyện ngoại công, còn có tu được ma cọp vồ chi thuật. Phần này chiến lực ai có thể ngang hàng, cơ hội bày ở trước mắt, ngươi phải bắt được. Thần Thiên trước đó như thế nào thanh danh hiển hách, người đánh ngã hắn, tự sẽ gấp trăm lần dương danh tại thế. Nhưng mà lời nói này cũng không nói động Hổ Yêu, hắn chỉ muốn bình an nhìn thấy Phạm Thiên Lân, trở lại trước kia an tĩnh tường hòa sinh hoạt, vô ưu vô lự, tự do tự tại. Thế gian đủ loại tranh danh đoạt lực, hắn cảm giác quá mệt mỏi, hoàn toàn vi phạm sơ tâm. Ha ha, ta hiện tại nhưng không có chiến lược gì, xương tỳ bà bị khóa, cái gọi là hoành luyện ngoại công cũng không ngăn chữ vĩnh doanh đau thương. Huống chi, Thần Thiên công phu quyền cước không ở đây người ta phía dưới. Nếu là mạo muội tiến lên, không khác muốn chết, mà lại ngươi tốt nhất nhanh lên nói rõ ngọn ngành sẽ lại nói xong, âm thầm tỏa trấn trại tù binh tên sát thủ kia, cũng không phải dễ sống chung giác nhi. Ngũ Ảnh trưởng lão đương nhiên biết việc này, trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng trên mặt hay là bày ra một phong khinh vân đạm biểu lộ, làm gì thúc ta đi. Địch nhân của địch nhân xem như bằng hữu, ta chỉ bất quá nhìn thấy bằng hữu gặp rủi ro, hữu tâm cứu thôi. Ta chỉ cuối cùng hỏi một lần, các hạ thật không cùng Ân thị hợp tác. Phong hầu không phải ta ý, ngươi hay là mời Cao Minh khác đi. Hổ Yêu đá văng ra bên chân chuột, quay người chuẩn bị đi ngủ. Nói đều nói đến trên phần này, theo lý thuyết, Ngũ Ảnh dài sớm nên biết khó mà lui. Nhưng hắn càng không nhụt chí, nhìn về nơi xa dần dần ảm đạm thân hình, nhẹ nhàng ném ra ngoài một câu, hưởng thủy than đầu, liễu sắc cốc tuyết. Hổ Yêu nguyên bản lòng kiên định thần, đột nhiên ở đây điên cuồng lấp lóe, như cùng trường bên ngoài vừa mới rơi xuống đất kinh lôi, ầm vang nổ vang. Mưa to mưa lớn, mái hiên bay ra một liêm bộc bố, hàn khí nương theo bóng đêm thẩm thấu Hổ Yêu toàn thân, như châm như biêm, quấn lại trong lòng hắn tích tích rớm máu. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngũ Ảnh trưởng lão, mãnh liệt man hoang chi khí so mưa rơi càng thêm bàng bạc, tựa hồ có chút không thuận, chính là lôi đình vạn quân chi nộ. Nhưng mà Ngũ Ảnh trưởng lão cũng không thèm để ý, dạo bước nói cỏ cây hoa tiên tử, người người tịnh lệ, thần thiên lại riêng có vô cùng tốt nữ sắc tên, thậm chí chiếm cứ tiên âm các 3000 mỹ quyến. Liễu Cốc Tuyết thân ở Thượng Lâm Uyển, nơi ở, so với căn này xúc vật nhà lều, chỉ sợ xa hoa gấp trăm lần không chỉ đi. Các hạ cảm thấy, thật chỉ vì cỏ cây hoa tiên tử có thể thúc đẩy sinh trưởng việc đồng áng. Ngươi, Hổ Yêu giận dữ, nhưng hắn tưởng tượng lúc trước Liễu Cốc Tuyết cùng thần thiên đi vào chủ trướng, thật lâu chưa hề đi ra, ngày sau rốt cuộc chưa từng lộ diện, trong lòng đã là càng như dao cắt, nộ khí đột nhiên trừ khử, hóa thành một trận thở dài bất đắc dĩ. Ngũ Ảnh trưởng lão gặp hắn như phản ứng, biết hắn tâm thần đã động, chuyện tối nay xem như thành công hơn phân nửa. Hắn câu lên Hổ Yêu lửa giận đằng sau, thừa thắng truy kích, coi như thần thiên lương tâm chưa mất, không có khô suất một chút ô sự tình, nhưng ngươi có biết Phạm Lệ sự tình. Lúc trước mất tích Phạm Lệ, Hổ Yêu nhíu mày, người này hắn biết, chính là mục sự tình giám tiểu quan thừa, phụ trách chăn nuôi cổ dài Sơn Lộc. Đương nhiên tông chủ nhà mình thứ nhất là vì giải sầu, thứ hai chính là tìm kiếm hai người, nhưng không ngờ đụng tới một vị rất thích hợp làm kiếm linh binh nhân nam tử, giữ lẫn nhau tranh chấp phía dưới, liền cùng thần thiên ra tay đánh nhau. Hổ Yêu nghi hoặc, Phạm Lệ cùng Cốc Tuyết có gì liên quan liên? Lúc trước Long Vương sinh nhật, nhà ta chi sự đường tiền đi thiên cơ các trinh sát, trong lúc vô tình gặp gỡ Phạm Lệ, đã bị giày vò đến sống không bằng chết. Ngũ Ảnh trưởng lão êm tai nói, chỉ giáo trường còn nói, không phải vậy ngươi cho rằng những này đất đá binh nhân từ đâu mà đến. Cái này, Hổ Yêu hoảng hốt, không cần Ngũ Ảnh trưởng lão đem nói làm rõ, hắn đã ý thức được Liễu Cốc Tuyết rất có thể sẽ rơi vào cùng Phạm Lệ đồng dạng hạ tràng, cũng bị đủ kiểu giải phẫu nghiên cứu. Sau đó thì sao, chết, tạ quá trưởng lão, tiện tay mà thôi mà thôi. Ngũ Ảnh trưởng lão lắc đầu, chúng ta gặp Phạm Lệ sống không bằng chết, một đao mất mạng, cuối cùng là giải thoát rồi. Hắn nói rất là đường hoàng, không chút nào sách chi sự đường ẩn vào thiên cơ các hỏa hoạn hiện trường, gặp người liền giết, hoàn toàn không để ý một thân là ai. Nói chuyện với nhau đến tận đây, Hổ Yêu chắp tay cúi thấp, nguyện tường văn trưởng lão kế hoạch. Ngươi ngoại công không được thi triển, nhưng còn có ma cọp vồ chi thuật, kỳ thật ngươi không cần trực diện thần thiên, chọn bên cạnh hắn khẩn yếu người ra tay thì có thể. Sao vậy, chỉ có gây ra hỗn loạn, người mới có chạy thoát cơ hội. Không người có thể thờ thôn phệ thần hồn, ma cọp vồ chi thuật, căn bản là không có cách thi triển. Lời ấy sai rồi, thành đại sự làm gì câu nệ tại tiểu tiết. Ngũ Ảnh trưởng lão thâm trầm câu nói vừa dứt, thân ảnh tiêu tán, ẩn vào vũ dạ không thấy tung tích. Hổ Yêu từ trong mộng bừng tỉnh, liếc thấy trên mặt đất con chuột kia trổng vó, ngay tại run rẩy, tầm mắt của hắn cũng theo đó rơi vào còn tại ngủ say đồng bạn. Chương 3819, hơi kém không có hàng ở. Thần thiên hai tay để trần tựa tại đầu thuyền, trong ngực nam lã trưởng lão đang ngủ say, một đầu đen nhánh tịnh lệ mái tóc, như thác nước mà tán, khoác lên trên người nàng phác họa ra linh lung đường cong. Ngồi lâu, hắn đang muốn thay cái tư thế, kết quả đồng nhược nhiên hoảng sợ nói, ngươi trả lại. Nhìn nàng ôm đầu gối liên tục lui về sau, thần thiên vui vẻ, đồng tông chủ nghĩ hay thật, nhưng nếu cưỡng cầu, cũng không phải không thể. Đồng nhược nhiên nhặt lên tán loạn quần áo, tiện tay nện ở trên mặt hắn, ngươi một hồi mới muốn cầu ta tốt ra. Cầu ngươi cái gì? Thần thiên cầm xuống quấn nhánh hà văn tú áo lót, cười tủm tỉm nói, hai ngươi hôm qua đánh tơi bời, làm sao dám tái chiến? Ai nói cái này? Đồng nhược nhiên nhớ tới đêm qua mưa to gió lớn, tai tóc mai nóng, đưa tay đoạt lấy xe xe tại đầu ngón tay áo lót, ta nói là, một đêm bay ra sương sông trăm dặm, ngươi lại không thể ngự không, như thế nào về thành? Thần Thiên thừa cơ một tay lấy nàng ôm ở trong ngực, "A, nguyên lai ngươi là muốn tại cái này khiến ta cầu ngươi a." Nghe được kéo dài âm cuối, Đồng Nhược Nhiên ý thức được gần trong gang tấc hơi thở càng nguy hiểm, nhưng không đợi kịp phản ứng, chiến đấu lần nữa khai hỏa. Thật lâu qua đi, nương theo trong rừng chim chàng vịt cao vút huýt dài, bóng mặt trời dần dần ngắn, màu da cam nhật luân đã ở đỉnh đầu. Thần Thiên kinh lịch nhiều cuộc chiến đấu, cúi nhìn nằm nhoài lồng ngực hai nữ, đột nhiên ý thức được Huệ Cô chi chú nhất định phải giải. Bởi vì không có linh lực gia trì, lại hoành luyện ngoại công cũng vô dụng, bởi vì luyện thế nào cũng sẽ không đem khí lực luyện đến nơi đó đi a. Nguy hiểm thật, hơi kém không có hàng ở. Nói liên miên lại nhảy tán gẫu qua nhàn thoại, Nam Lã trưởng lão cũng tỉnh, nàng ngẩng đầu trông thấy Thần Thiên góc cạnh rõ ràng cầm tuyến, trong lòng ấm áp. Nàng đang muốn đứng dậy vấn an, bỗng nhiên khàn giọng hút không khí, "Tê, đau quá nha." "Không có chuyện, về sau không đau." Thần Thiên vuốt vuốt đầu nàng. Đồng Nhược Nhiên không vui, nào có dạng này an ủi người. Ngươi nhìn, đều sưng lên. Thần Thiên cúi đầu quả nhiên nhìn thấy Nam Lã trưởng lão cánh tay nổi lên máu ứ động, nghĩ đến chính là đêm qua bấp bênh bên trong, không cẩn thận va chạm đến. Tốt tốt tốt, ta sai rồi còn không được thôi. Ba người nói thầm ở giữa, ô bồng thuyền sắp lái vào từ nước, nếu là càng đi về phía trước chính là một vùng biển mênh mông, cũng không phải ô bồng thuyền có khả năng bước chân. Mặc quần áo tử tế, Thần Thiên đối mặt Đồng Nhược Nhiên đưa qua tới tay trái. Lâm vào trầm tư, bản tôn thế nhưng là mất mạng cảnh tứ trọng thiên cường giả, bây giờ lại để cho người khác cưỡi gió mà đi. Cái này nếu để cho Vĩnh Thái Thành thế gia môn phiệt gặp, còn không phải cười đến rụng răng. Làm sao, tiên sinh còn lo lắng truyền ra ăn bám thanh danh. Đồng Nhược Nhiên mặt mũi tràn đầy danh mãnh, tiểu nhân đắc chí khuôn mặt trang đều không giả. Thần Thiên trắng nàng một chút, hôm nay bản tôn thể nghiệm và quan sát dân tình, không cần bay cao. Hắn chuyển tay ôm lấy Nam Lã trưởng lão, lướt sóng mà đi. Thả người nhảy lên bờ rừng cây. Nơi đây chính là Vĩnh Thái Thành kéo dài hướng Cô Tô Thành quan đạo, xe ngựa rất nhiều, lui tới hành thương cũng không phải số ít. Hắn không có lựa chọn cao lớn rộng lớn quan xe, mà là thoáng chờ đợi nửa ngày, đợi đến 3-4 chiếc thanh niu củi đỡ xe. Trên đó có ngồi 7-8 cái ôm hài tử phụ nữ, bên cạnh xe còn có hơn 10 thanh niên trai tráng, một đoàn người mang nhà mang người xác nhận nào đó thôn chỉnh thể di chuyển. Đồng Nhược Nhiên đi theo Thần Thiên bên người, một chút nhìn ra đây chính là Bắc Thảo Khê thương đội từ Cô Tô Thành hấp dẫn lưu dân, chuyến này tất nhiên muốn đi Hoàng Đán Thành định cư. Dẫn đầu đình trưởng rất dễ nói chuyện, Thần Thiên vừa mới biểu đạt ý đồ đến, hắn lập tức để trên xe phụ nữ chuyển ra một chút đất trống, lấy thở hai nữ cưỡi. Tiểu hòa tử, không có ý tứ. Đình trưởng quan sát Thần Thiên, lúng túng nói, ngươi chỉ có thể đi theo chúng ta đi đường. Không có chuyện, không có chuyện. Thần Thiên cười cười, theo thế tiếp nhận trên vai hắn bao quần áo, đáp lời gốc dạ. Lão bá cái này mấy con trâu đen thể trạng không tệ a, làm việc cho là một tay hảo thủ. Hắc hắc, cái này đại gia súc hiện tại còn không phải ta. A, đây là Vĩnh Thái Thành chủ phủ cho chúng ta mượn, còn phải chờ chúng ta đến Hoàng Đán Thành rơi xuống hộ khẩu, đến lúc đó nha, thanh niu mới xem như chúng ta. Đình trưởng cười đến hợp không miệng, hắn bẻ nhánh cây cho thanh niu phẩy phẩy lớn manh, mở ra máy hát, thành chủ thật là hào phóng, chúng ta nửa đồng tiền thuế má đều không có giao đâu. Người cũng không thấy, quang quang trước đưa 4 đầu trâu rồi. Trâu cầy xem như nông hộ trừ ra ruộng đồng đáng giá nhất tài vật, thậm chí tại ngày mùa đổi công thời khắc, ba cái thanh niên trai tráng mới có thể đổi một con trâu, hơn nữa còn muốn cung cấp sanh tự. Mà từ trước mắt cái này 4 đầu phiêu phì thể tráng thanh niu đến xem, nhóm lưu dân này tương đương với thu đến 10 năm làm ruộng ích lợi, không thể bảo là không phong phú. Thần Thiên biết thanh niu khẳng định xuất từ khúc tị giam, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, bây giờ nhìn thấy như vậy béo tốt đại gia súc. Hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Xem ra hợp khôn cửa nồi đất cây, cũng đã quy mô lớn trồng, sản xuất vỗ béo dịch cũng đủ lớn quy mô chăn nuôi súc vật. Lão bá đến từ Cô Tô Thành, nơi đó có thể có cái gì tin đồn thú vị. Không sai, hôm qua không phải lại hạ mưa to sao. Ta đoán chừng cấp trên lại muốn thu trị thủy thuế, tranh thủ thời gian cùng Bắc Thảo Khê thương đội chào hỏi, trong đêm chạy trốn. Đình trưởng rất đắc ý với mình nhìn xa trông rộng, hắn nhìn về phía Thần Thiên. Cười đùa nói, lúc đầu chỉ có ta một gia đình còn muốn chạy, kết quả các hương thân nhìn ta thu dọn đồ đạc, bọn hắn cũng đều đuổi theo, trong thôn hô hô lạp lạp toàn chạy. Lời này vừa nói ra, đám người cười vang, ha ha, cậu viết Diệp ra xem xét trong thôn chỉ còn mấy bức tường đất, xác định vững chắc cái mũi đều chọc tức. Đủ hả giận, lão tử xem bọn hắn sớm khó chịu, lần này chuyển sang nơi khác, bọn hắn dù sao cũng nên không thu được chúng ta siêu cao thuế nặng đi. Vậy ai nói đến chuẩn, nghe quan lão ra giảng. Vĩnh Thái Thành hung hăng đắc tội ân thị, tựa hồ còn cấu kết yêu tộc, nếu là đánh trận, siêu cao thuế nặng khẳng định cũng không ít. Quan lão gia, bọn hắn trong miệng có thể thả ra tốt cái rắm, ngươi còn không bằng nghe ta thổi đâu. Vĩnh Thái Thành đưa tay liền đưa chúng ta bốn đầu lớn thanh nhưu, đừng nói cùng Ân thị khai chiến, cho dù là yêu tộc công tới, lão tử cũng muốn cầm vũ khí bên trên. Vậy ngươi tham quân nhập ngũ thôi, Hoàng Đán Thành bên kia có thể thu người, không chỉ có phát lương, còn bao ăn bao ở, thậm chí còn có một bộ thiên diệp con thiết giáp, thậm chí có mũ giáp. Nghe đám người lải nhải, hơn trăm dặm quan đạo tựa hồ cũng không có như vậy buồn tẻ vô vị. Đình trưởng đối trước mắt hỗ trợ sách cầm bao quần áo người trẻ tuổi, ấn tượng rất không tệ, nói chuyện phiếm nói muốn nói cô Tô Thành gần đây có cái gì mới lạ, còn phải nói đại gia súc. Cái cổ rất dài sơn lộc, thần thiên thử hỏi, ấy đối với, ta 60-70 tuổi, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy cổ đâm trọt trên trời sơn lộc, khá lắm, nó cất bước tí nhất đi, lộ diện mà đều run ba run. Đình trưởng rất kích động, khoa tay hai tay không ngừng vung vẩy. Còn có a, tùy hành cái kia gánh hát cũng thật sự là tịnh đến không biên giới mà, khá lắm, cái kia gọi Ngọc Quan Âm Giác Nhi thật sự là khá lắm, dáng dấp thật giống tiên nữ nhi. Đình trưởng nhất thời tìm không thấy hình dung từ, gọi thẳng khá lắm, hoa dâm thái dương trương dương bay múa, tựa hồ muốn quay về thanh xuân. Chúng ta chính là nghe nàng từ khúc, cảm giác Vĩnh Thái Thành dễ dàng nói chuyện, cho nên hơn nửa đêm chạy trốn. Nói, đình trưởng đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Tự mình nhắc tới, Ngọc Quan Âm xinh đẹp như vậy Giác Nhi, làm sao không nghe nói Diệp gia cùng Lâm gia tử đệ đi gây sự con a. Cái này cũng không giống như phong cách của bọn hắn.